chấp hành chính là tuyệt mật nhiệm vụ. Xuất phát phía trước, chúng ta hướng huyền thần tương thể, tuyệt đối sẽ không hướng những người khác tiết lộ một chữ. Hoàng Nguyệt Ly nheo nheo mắt, ngươi nói huyền thần tướng, là chỉ huyền chín linh sao. Thấy huyền đội trưởng gật đầu, nàng quay đầu cùng Lê Mặc Ảnh trao đổi một ánh mắt. Bọn họ hai người vừa đến thần giới thời điểm, đã từng ở Hưu An Thành cùng huyền chín linh từng có gặp mặt một lần. Chương 4414 nội ứng ngoại hợp, 3. Hai người đối vị này thực lực cường đại lại ở trong quân cực có uy tín thần tướng ấn tượng không tồi. Bất quá, lúc ấy huyền chín linh chỉ là tới Hưu An Thành tuần tra mà thôi, cũng không phải thường trú nơi đây. Trong tình huống bình thường, cũng không cần vận dụng thần tướng tới đóng giữ một tòa thành trấn. Hiện tại huyền chín linh tự mình chỉ huy tác chiến, còn phái đội ngũ ra tới chấp hành nhiệm vụ, chắc là bởi vì Thụy Giang đích thân tới tiền tuyến, Hưu An Thành này phòng tuyến đã phi thường căng thẳng. Huyền siêu giật không biết Hoàng Nguyệt Ly từ hắn nói mấy câu đã phân tích ra nhiều như vậy nội dung. Xem nàng sắc mặt thâm trầm, trong lòng hơi thấp thỏm. Hoàng tộc trưởng, không phải thuộc hạ cố ý giấu giếm, thật sự là bất đắc dĩ. Ta biết các ngươi yêu cầu bảo mật Hoàng Nguyệt Ly ra tiếng đánh gây hắn, nhưng là, làm người phải biết rằng biến báo, minh bạch sao. Tình huống hiện tại đã rất rõ ràng, bằng các ngươi năng lực, ngay cả muốn ở ma tộc địa bàn thượng sống sót đều thực khó khăn. Nếu không đem tình hình cụ thể và tỉ mỉ nói cho ta, các ngươi căn bản không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Này! Huyền siêu giật lập tức nghẹn họng, đầy mặt vẻ khó xử. Bởi vì, Hoàng Nguyệt Ly nói đơn giản thô bạo, một chút đều không có vòng cong, trực tiếp chọc chúng vấn đề trung tâm. Bọn họ những người này, rời đi Hưu An Thành thời điểm, là ở liên quân đại bộ đội hộ tông dưới, trộm lẻn vào ma tộc lãnh địa là lúc, đảo cũng là tin tưởng tràn đầy. Nào biết, bọn họ mới vừa cùng đại bộ đội tách ra, không đến một ngày thời gian, đã bị ma tộc quân đội cấp phát hiện, bị tập kích. Kia một hồi chiến đấu phi thường thảm thiết, trong đội ngũ nhân số đường trưởng giảm phân nửa. Dư lại người, ở các đồng đội tự bảo hiểm hộ hạ, mới miễn cưỡng chạy ra sinh thiên. Nhưng mà, những người sống sót còn không kịp tùng một hơi, liền lại bị một khác chi ma tộc đội ngũ theo dõi. Lúc này đây, nếu không phải gặp đột nhiên toát ra tới Hoàng Nguyệt Ly cùng Lê Mặc Ảnh, bọn họ khẳng định sẽ toàn quân bị diệt. Chuyện tới hiện giờ, huyền siêu giật đối với hoàn thành nhiệm vụ, đã cơ hồ không ôm hy vọng. Trừ phi, có thể được đến trước mắt hai vị này thần cấp thiên tài trợ giúp. Huyền siêu giật còn ở do dự, hắn sau lưng các đồng đội, cũng đã thông qua ánh mắt giao lưu, đặt thành chung nhận thức. Sôi nổi ra tiếng khuyên bảo, đội trưởng, đều đến lúc này, chúng ta tổng không thể một con đường đi tới quê A. Đem sự tình nói cho hoàng tộc trưởng bọn họ, cũng là kế sách tạm thời, bất đắc dĩ mà làm chi. Không sai, hoàng tộc trưởng cùng Lê Công Tử là cái gì thân phận? Lấy địa vị của bọn họ, liền tính tự mình đi huyền thần tướng trước mặt, huyền thần tướng cũng sẽ đem nhiệm vụ tình huống báo cho bọn họ. Cho nên, cũng không xem như người ngoài đi. Hoàn thành nhiệm vụ quan trọng nhất, chúng ta hiện tại chỉ có này một cái lộ có thể đi. Ở mọi người mồm năm miệng 10 khuyên bảo hạ, huyền siêu giật mánh cắn răng một cái, hảo đi, hiện tại không biện pháp khác, chờ nhiệm vụ hoàn thành lúc sau, ta lại trở về hướng huyền thần tướng thỉnh tội. Hoàng Nguyệt Ly cười cười, ngươi không cần lo lắng, ta tự nhiên sẽ thay các ngươi cầu tình. Huyền siêu giật vội vàng nói tạ, sau đó nghĩ nghĩ, mở miệng nói, xem hoàng tộc trưởng cùng Lê Công Tử bộ dáng. Các ngươi hẳn là không biết gần nhất Hưu An Thành tiền tuyến tình huống đi. Hoàng Nguyệt Ly ngẩn ra, chúng ta xác thật vẫn luôn bên ngoài vân du, không rõ ràng lắm tình hình chiến đấu. Như thế nào? Tiền tuyến tình huống thực nguy cấp sao? Huyền siêu giật nặng nề mà thở dài, không sai, ma tộc từ hơn 10 ngày phía trước liền bắt đầu hướng Hưu An Thành khởi xướng mãnh công. Mỗi năm mùa đông, ma tộc tài nguyên cùng đồ ăn thiếu, đều sẽ khởi xướng một đợt thế công, chúng ta sớm đã thói quen. Còn tưởng rằng năm nay cũng là đồng dạng tình huống. Cho nên, ngay từ đầu chỉ là cùng năm rồi giống nhau bố phòng. Nào biết, chúng ta 10 phần sai. Chương 4415 nội ứng ngoại hợp, 4. Hoàng Nguyệt Ly nhướng mày, ý bảo huyền siêu giật tiếp tục đi xuống nói. Huyền siêu giật như là nhớ lại cái gì, trên mặt biểu tình có chút vặn mẹo. Năm rồi, ma tộc phái tới quân đội nhân số tuy rằng rất nhiều, nhưng là thực lực cũng không cường. Bọn họ mục đích cũng không phải muốn đánh hạ Hưu An Thành, chỉ là muốn cướp đoạt chúng ta đồ ăn cùng tài nguyên mà thôi. Cho nên, giống nhau đoạt một đợt liền sẽ chạy trốn, thậm chí sẽ không chủ động cùng liên quân giao chiến, cho nên, chúng ta bố phòng giống nhau cũng chính là đi cái hình thức. Nhưng mà, năm nay chúng ta quân đội cùng thường lui tới giống nhau đi đuổi đi ma tộc, lại ngoài ý muốn bị ma tộc cường thế công kích. Nhóm đầu tiên tiến đến nên chiến đội ngũ, trực tiếp toàn quân bị diệt, một cái đều không có sống sót. Cái gì? Tại sao lại như vậy? Hoàng Nguyệt Ly lắp bắp kinh hãi. Huyền Siêu giật nói, chúng ta ngay từ đầu cũng không rõ ràng lắm nguyên nhân, chỉ tưởng chúng ta quá khinh địch dẫn tới bi kịch phát sinh. Cho nên, nhóm thứ hai bị tuyển đi ứng chiến quân đội, là Hưu An Thành trước mắt tinh nhuệ nhất bộ đội chi nhất, xuất phát phía trước, thành chủ cẩn thận công đạo chiến thuật, làm cho bọn họ nhất định phải tốc chiến tốc thắng, nhưng kết quả. Nói tới đây, Huyền Siêu giật đông nhiên dừng lại, hít sâu một hơi, kết quả, nhóm thứ hai quân đội vẫn như cũ là toàn quân bị diệt. Dẫn đầu thần vệ vẫn là ta bạn tốt, chúng ta cùng nhau đóng tại Hữu An Thành đã có 3 năm lâu. Trước khi đi, hắn tin tưởng tràn đầy, cho rằng chính mình được đến tuyệt hảo lập công cơ hội, còn nghĩ nhiệm vụ lần này lúc sau liền có cũng đủ quân công, có thể đổi một bộ tân thượng phẩm linh khí, nào biết, kết quả sẽ là như thế này. Hoàng Nguyệt Ly hơi hơi nhíu mày, trong lòng cũng là kinh ngạc không thôi. Nàng ở liên quân quân doanh ngốc quá, câu đối quân thực lực vẫn là có điều hiểu biết. Tuy rằng thân thể sức chiến đấu không bằng ma tộc, nhưng là, liên quân sử dụng vũ khí cùng khôi giáp đều so ma tộc muốn cao hơn vài cái cấp bậc, còn thực cam hiểu dùng các loại trận pháp phối hợp tác chiến, tổng hợp tới xem, thực lực so ma tộc càng cường. Sao có thể ở tỉ mỉ chuẩn bị dưới tình huống, còn toàn quân bị diệt? Huống hồ, tác chiến địa điểm vẫn là ở Hưu An Thành phụ cận, thần tộc khống chế lãnh địa trong vòng. Nói như thế tới, ma tộc khẳng định là nắm giữ cái gì chúng ta không biết thủ đoạn. Hoàng Nguyệt Ly trầm ngâm một lát, suy đoán nói, hoặc là chính là ma tộc phương diện đỉnh cấp cường giả số lượng quá nhiều, hoặc là chính là bọn họ được đến cái gì cường đại thần khí, có thể dùng cho quần thể công kích. Lần này, đến phiên Huyền Siêu giật cùng mặt khác liên quân bọn lính chấn kinh rồi. Bọn họ một đám nhìn chằm chằm Hoàng Nguyệt Ly, trên mặt tràn đầy ngoài ý muốn. Hoàng tộc trưởng, ngài thật đúng là quá lợi hại, thế nhưng liền này đều có thể đoán được. Hoàng Nguyệt Ly nhướng mày, như thế nào? Này lại không khó suy đoán. Ma tộc bên này mang đội đàn quang lãnh linh chủ Thủy Giang, chính là thiên ma hậu kỳ cường giả. Cái này cấp bậc ma tộc rất ít tự mình tác chiến, các ngươi ngăn cản không được cũng là bình thường. Chỉ là, liên quân tổng bộ như thế nào không có phái người tới viện trợ các ngươi? Nghe vậy, Huyền Siêu giật một lần nữa nhăn lại mi, vẻ mặt ưu sầu chi sắc, lại thật sâu thở dài. Liên quân tổng bộ đương nhiên phái người tới. Chúng ta Huyền Vũ tộc trưởng lão Huyền Chí Linh, bản thân cũng không đóng giữ Hưu An Thành, lần này là bởi vì Thụy Giang tự mình lĩnh quân công thành, trong thành tình thế nguy cấp, tổng bộ mới đem hắn phái lại đây. Cho nên, Huyền thần tướng tới rồi Hưu An Thành lúc sau, lại đã xảy ra cái gì biến cố? Hoàng Nguyệt Ly như suy tư gì hỏi. Huyền Siêu giật cười khổ một tiếng, cũng không có gì đặc biệt biến cố, chẳng qua. Huyền thần tướng tự mình chọn lựa nhân mã, nên chiến Thụy Giang đại quân. Kết quả, lại lần nữa thảm bại. Chương 4416 bí bảo trận phù, 1. Cái gì? Tại sao lại như vậy? Hoàng Nguyệt Ly cùng Lê Mặc Ảnh trên mặt đều lộ ra kinh ngạc chi sắc. Tuy rằng vừa rồi nghe Huyền Siêu giật khẩu phong, bọn họ đã đoán được vài phần, nhưng là, thật sự nghe được như vậy tình hình chiến đấu, vẫn là làm cho bọn họ phi thường khiếp sợ. Huyền Chín Linh ở thần tộc 12 châu là phi thường nổi danh cường giả. Không chỉ có tự thân thực lực có thể tiến vào thiên bảng trước 20, càng nổi danh chính là hắn ở lĩnh quân tác chiến phương diện năng lực. Đây là hắn ở liên quân hàng năm chỉ huy tác chiến, tích lũy thượng trăm năm được đến kinh nghiệm, ngay cả Hoàng Nguyệt Ly cùng Lê Mặc Ảnh như vậy tuyệt thế thiên tài, ở phương diện này cũng chỉ có thể cam bái hạ phong. Huyền Chín Linh tự thân xuất mã, thế nhưng cũng rơi vào một cái thảm bại kết cục. Ma tộc quân đội thực lực thực sự có như vậy cường sao? Hoàng Nguyệt Ly ngạc nhiên nói. Này, có phải hay không có cái gì ngoài ý liệu nhân tố? Ta cùng ta phu quân mới từ ma tộc trên lãnh địa lại đây, ta xem ma tộc binh lính vô luận là sức chiến đấu vẫn là sĩ khí, đều cùng dị vãng không có gì khác nhau. Không sai, Hoàng tộc trưởng, ngài đoán đúng rồi. Huyền Siêu giật gật gật đầu, lại tạm dừng một chút, tựa hồ ở tự hỏi hẳn là như thế nào giải thích. Cụ thể tình hình chiến đấu, ta cũng không có tận mắt nhìn thấy, không phải thập phần rõ ràng. Bất quá, năm ngày trước, Huyền thần tướng đem chúng ta triệu tập lên thời điểm, nhắc tới lúc ấy tình huống. Nghe nói, hai quân giao chiến là lúc, ma tộc trong quân đội đột nhiên bắn ra một đạo kim quang, ở quang mang bao phủ hạ, sở hữu ma tộc binh lính thực lực đều đột nhiên bạo trướng, ít nhất tăng lên 2 cái tiểu cảnh giới. Nguyên bản chúng ta liên quân còn chiếm ưu thế, kết quả, giây lát chi gian, tình thế liền đã xảy ra nghịch chuyển. Huyền Siêu giật đem tình huống đại khái thuyết minh một chút. Hoàng Nguyệt Ly dần dần bình tĩnh lại, tự hỏi trong chốc lát, mới nói như thế tới, ma tộc phương diện rất giống là được đến một kiện uy lực vô cùng thượng cổ bí bảo. Hơn nữa, cái này bí bảo uy lực thậm chí vượt qua bình thường bản mạng pháp khí. Bản mạng pháp khí là thần giới trước mắt tối cao đỉnh cấp linh khí. Chỉ có mệnh huyền cảnh cường giả mới có thể luyện chế, hơn nữa, cả đời chỉ có thể luyện chế một kiện. Bản nhân luyện chế bản mạng pháp khí, tự nhiên là nhất phù hợp, uy lực cường đại, nhưng mệnh huyền cảnh cường giả thân sau khi chết lưu lại pháp khí, uy lực liền phải nhược đến nhiều, thậm chí liền nguyên chủ năm thành thực lực đều rất khó phát huy ra tới. Huống hồ, mệnh huyền cảnh cường giả ngã xuống phía trước, hơn phân nửa trải qua một hồi ác chiến, pháp khí hoặc nhiều hoặc ít có điều tổn thương. Hai loại nhân tố chồng lên dưới, pháp khí uy lực cũng liền không có trong tưởng tượng như vậy người tiên. Hoàng Nguyệt Ly vốn dĩ đối pháp khí hiểu biết không nhiều lắm, bất quá, lần này ở Phượng Hoàng nhất tộc trong bảo khố nhìn thấy không ít, cũng coi như giải quá kiến thức. Không biết là cái dạng gì cường giả mới có thể luyện chế ra như vậy pháp khí. Huyền Siêu giật vội vàng gật đầu, đúng là như thế. Huyền thần tướng cũng là như vậy phỏng đoán. Hoàng tộc trưởng ngài thật không hổ là nhất tộc chi trưởng, quả nhiên kiến thức uyên bác. Huyền thần tướng đem chúng ta phái lại đây, chính là muốn cho chúng ta từ ma tộc bên này, hỏi thăm một chút có quan hệ cái này bí bảo tin tức. Ít nhất muốn biết rõ ràng đây là một kiện cái gì bảo vật. Hoàng Nguyệt Ly kinh ngạc nói, như thế nào? Lấy huyền thần tướng kiến thức, thế nhưng không biết cái này bảo vật là cái gì? Huyền Siêu giật nghe ra nàng lời nói có ẩn ý, Hoàng tộc trưởng, ngài có phải hay không biết chút cái gì? Hoàng Nguyệt Ly trầm ngâm nói, có thể tăng lên chỉnh chi quân đội thực lực pháp khí tuy rằng hiếm thấy, nhưng cũng có thể từ linh khí thuật góc độ suy đoán. Lấy ta luyện khí nhiều năm kinh nghiệm, cái này bí bảo hẳn là một khối trận phù. Chương 4417 bí bảo trận phù, 2. Huyền Siêu giật ngơ ngác mà nhìn Hoàng Nguyệt Ly, nhất thời nói không ra lời. Tuy rằng hắn đối Hoàng Nguyệt Ly thái độ là phát ra từ nội tâm cung kính, nhưng là này chủ yếu là xuất phát từ đối Hoàng Nguyệt Ly địa vị cùng thiên phú tôn trọng. Ở kiến thức phương diện, hắn cũng không cho rằng Hoàng Nguyệt Ly có thể siêu việt huyền chín linh như vậy nhãn hiệu lâu đời cường giả. Rốt cuộc, Hoàng Nguyệt Ly tuổi tác bãi tại nơi này. Mặc kệ nói như thế nào, cũng bất quá là 20 tuổi không đến người trẻ tuổi. Ở thần giới, đại gia tộc tuổi này nữ hài tử, rất nhiều liền gia tộc đều không có rời đi qua đâu. Chính là hiện tại, nàng lại là như thế bình tĩnh bộ dáng, nói ra liền huyền chín linh đều không thể phán đoán ra tới tin tức. Hoàng Nguyệt Ly không chú ý liên quân bọn lính ánh mắt, suy đoán xong lúc sau, liền quay đầu nhìn về phía sau Lê Mặc Ảnh. Phu quân, ngươi cảm thấy đâu? Lê Mặc Ảnh ánh mắt vẫn luôn chuyên chú mà dừng lại ở trên mặt nàng. Ta đảo cũng nghe nói qua, thượng cổ thời kỳ, có chút thực lực cường đại mệnh huyền cảnh trận thuật sư, sẽ ở chính mình sinh mệnh mau đến cuối là lúc. Đem chính mình suốt đời sở học hao hết tâm lực, bố trí thành một cái uy lực vô cùng đại trận, cũng đem nó phong ấn đến ngọc bản thượng, đây là cái gọi là trận phù, bất quá. Hắn nói tới đây, tạm dừng một chút, khe như mày, bất quá, nghe nói loại này trận phù sử dụng số lần hữu hạn, nhiều nhất chỉ có thể sử dụng 3 lần. Cho nên, tuy rằng rất nhiều thế lực lớn đều cất chứa có loại này trận phù, nhưng là, không tới nhà tộc sinh tử tồn vong thời khắc mấu chốt, là tuyệt đối sẽ không lấy ra tới dùng. Thụy Giang trên tay bí bảo, ít nhất đã liên tục thi triển 3 lần, hơn nữa vẫn là ở không quan trọng trong chiến đấu. Này, nghe tới không hợp với lẽ thường A. Có lẽ cũng không phải ngươi sở suy đoán trận phù, mà là mặt khác bí bảo. Lê Mặc Ảnh suy tư một lát, chậm rãi mở miệng. Hoàng Nguyệt Ly lại lắc lắc đầu, không, ta cảm thấy là trận phù khả năng tính lớn hơn nữa. Đầu tiên cái này bí bảo có thể trên diện rộng tăng lên nhiều người như vậy thực lực, như vậy quần thể tăng cường loại bí bảo, phi thường hiếm thấy, trừ bỏ trận phù ở ngoài, mặt khác vài loại đều phi thường khổng lồ, ở trên chiến trường phi thường thấy được, tuyệt đối không thể xuất hiện huyền thần tướng cùng đối phương giao thủ lúc sau, còn không có tận mắt nhìn thấy đến bí bảo tình huống. Đến nỗi ngươi nói, có hai loại khả năng. Một loại là ma tộc đối linh khí không hiểu biết, không biết trận phù chỉ có thể sử dụng 3 lần, cho nên một bắt được tay, liền trực tiếp tiêu xài rất sở hữu số lần. Nếu thật là như vậy, chúng ta đảo bớt việc, tiếp theo trực tiếp đánh chính diện ma tộc quân đội là được. Rời đi trận phù thêm vào, Thụy Giang hẳn là không phải huyền thần tướng đối thủ. Lê Mặc Ảnh hơi hơi gật đầu, ngươi nói đúng, kia một loại khác khả năng đâu. Một loại khác khả năng, chính là ma tộc trong tay trận phù đã đột phá sử dụng hạn chế. Nay cũng đều không phải là không có khả năng, nếu luyện chế giả thực lực cũng đủ cường đại, có thể thừa nhận được giống như thiên kiếp thêm thân phản vệ, vẫn là có cơ hội luyện chế thành công. Nghe được Hoàng Nguyệt Ly nói, vẫn luôn đứng ở bên cạnh buồn không hé răng Huyền Siêu Giật đám người, trong lòng đều nhịn không được thẳng phạm nói thầm. Có thể sử dụng 3 lần, cũng đã là bản mạng pháp khí cấp bậc bí bảo. Kia có thể vô hạn thứ sử dụng trận phù, lại nên là cái gì hù chết người cấp bậc. Bọn họ liền tưởng cũng không dám tưởng. Nhưng cố tình, từ Hoàng Nguyệt Ly trong miệng nói ra, lại tựa hồ nhẹ nhàng thật sự. Này không khỏi cũng quá không đáng tin cậy đi. Rõ ràng này đệ nhị loại khả năng chính là không tồn tại sao. Nhưng mà, như vậy ý niệm mới từ bọn họ trong đầu hiện lên, Hoàng Nguyệt Ly cũng đã mở miệng cấp ra nàng kết luận, ta cho rằng, này đệ nhị loại tình huống, khả năng tính muốn lớn hơn rất nhiều. Chương 4418 Bí bảo trận phù, 3. Huyền Siêu Giật cái này không nín được, cũng không rảnh lo chính mình ở Hoàng Nguyệt Ly trước mặt địa vị quá thấp, không khỏi mở miệng nói, Hoàng Tộc trưởng, này, sao có thể đâu? Mặt tướng thật sự không rõ. Hoàng Nguyệt Ly quét hắn liếc mắt một cái, cũng không có ra tiếng trách cứ, đạm nhiên giải thích nói, đạo lý rất đơn giản, ma tộc tuy rằng ở linh khí luyện chế phương diện kỹ thuật thô thiển, cùng chúng ta thần tộc vô pháp đánh đồng, nhưng là, bọn họ cũng không có các ngươi trong tưởng tượng như vậy ngốc, thậm chí còn thực giàu hoạt. Hiện tại trận phù đã sử dụng quá 3 lần, nếu vô pháp sử dụng, Thụy Giang không đến mức không hề phát hiện, hắn khẳng định không dám giống như bây giờ, tiếp tục không có sợ hãi mà ở Hưu An ngoài thành mặt hạ trại. Vì ủng hộ liên quân binh lính sĩ khí, ở liên quân tuyên truyền thời điểm, thường thường đem ma tộc hình dung thành ăn tươi nuốt sống dã nhân, thậm chí nói bọn họ tuy rằng trời sinh thiên phú cực cao, nhưng là trí lực phương diện có chút vấn đề, thế cho nên ở linh khí, linh dược chờ đặc thù tài nghệ phương diện khó có thể có thành tựu. Hoàng Nguyệt Ly vừa đến thần giới thời điểm, cũng từng có như vậy ảo giác. Nhưng là, ở thâm nhập ma tộc lãnh địa lúc sau, nàng lại ý thức được, chính mình trước kia cái nhìn là sai lầm. Ma tộc vô pháp luyện chế quá mức cao thâm linh khí, hẳn là chịu giới hạn trong bọn họ trong cơ thể cất chứa ma khí tương đối với huyền khí càng thêm cuồng bạo, khó có thể khống chế. Luyện khí khi yêu cầu tinh vi mà khống chế mỗi một tia lực lượng, này đối bọn họ tới nói, khó khăn thật sự là quá lớn. Huyền Siêu Giật đám người cho nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, đáy mắt vẫn như cũ tràn đầy nghi ngờ chi sắc. Nhưng là, ngại với Hoàng Nguyệt Ly địa vị, bọn họ không dám lại nói nghi ngờ nói, chỉ có thể cúi đầu trầm mặc. Nhưng không nghĩ tới, kế tiếp Hoàng Nguyệt Ly nói, lập tức lại làm cho bọn họ cảm thiếu chút nữa rớt đến trên mặt đất. Hoàng Nguyệt Ly suy tư một lát, quay đầu nhìn về phía bên người Lê Mặc Ảnh, phu quân. Nàng ngập nước mắt to nhấp nháy hai hạ, câu nói kế tiếp còn không có tới kịp xuất khẩu, Lê Mặc Ảnh đã đoán được dự tính của nàng, chân mày cau lại. Không được, này quá nguy hiểm. Hắn một ngụm từ chối. Hoàng Nguyệt Ly khuôn mặt nhỏ cổ lên, không vui mà nói, ngươi cũng chưa nghe ta nói cái gì, liền nói không được. Lê Mặc Ảnh nhàn nhạt mà liếc nàng liếc mắt một cái, ta có thể đoán không được ngươi muốn làm gì sao. Ngươi còn không phải là muốn đi ma tộc doanh địa, từ Thụy Giang trong tay được đến cái này trận phù sao. Ngươi hẳn là biết Thụy Giang bản thân chính là thiên ma hậu kỳ đỉnh cường giả, chúng ta hai cái thêm lên, cũng chỉ có thể miễn cưỡng ứng phó, hiện tại hắn còn có trận phù tăng lên thực lực. Quá mạo hiểm. Hoàng Nguyệt Ly thấy hắn đoán được, bả vai suy sụp một chút, ngay sau đó lại ưỡn ngực, theo lý cố gắng. Ta đương nhiên biết như vậy sẽ có một chút nguy hiểm. Nhưng là, chúng ta lần này ra tới, bản thân chính là muốn tìm kiếm đột phá, cùng Thụy Giang như vậy thực lực cường giả giao thủ, này đối chúng ta tới nói là cái khó được cơ hội. Huống chi, cái kia trận phù. Nếu thật giống ta đoán như vậy, kia đối ta chính là có đại tác dụng. Lê Mặc Ảnh tự nhiên minh bạch Hoàng Nguyệt Ly ý tứ. Trận phù bản thân tăng lên về điểm này thực lực, bọn họ loại này cấp bậc thiên tài đảo còn chưa tất xem ở trong mắt. Nhưng là, nếu có thể cẩn thận nghiên cứu một phen, có lẽ có thể nghiên cứu xuất trận phù thượng đặc thù luyện chế kỹ xảo, do đó kéo dài sở hữu linh khí sử dụng kỳ hạn. Huống hồ, Hữu An Thành hiện tại tình thế phi thường nguy cấp. Bọn họ thân là thần tộc một viên, không biết cũng liền thôi, nếu đã biết, không có khả năng không nhúng tay. Thật là bắt ngươi không có biện pháp. Lê Mặc Ảnh khẽ lắc đầu. Hoàng Nguyệt Ly nhón mũi chân, ở trên mặt hắn hôn một cái, phu quân, ta liền biết ngươi tốt nhất. Chương 4419 bí bảo trận phù, 4. Hoàng Nguyệt Ly nhẹ nhàng mà thuyết phục phu quân, hai người thực mau thương nghị sẵn sàng. Nhưng bên cạnh Huyền Siêu giật đám người, vẫn là vẻ mặt ngốc vòng, hoàn toàn làm không rõ ràng lắm rốt cuộc đã xảy ra cái gì, vì cái gì sự tình sẽ chiều cái này phương hướng phát triển. Bọn họ khi nào nói qua, muốn từ Thụy Giang trong tay đem bí bảo lộng tới tay. Mắt thấy Hoàng Nguyệt Ly cùng Lê Mặc Ảnh càng nói càng hưng phấn, Huyền Siêu giật thật sự nhịn không được, nhược nhược mà mở miệng, cái kia. Hoàng Tốc Trường, Lê Công Tử. Làm sao vậy? Hoàng Nguyệt Ly quay đầu nhìn lại đây. Huyền Siêu giật căng ra đầu nói, Hoàng Tộc Trường, chúng ta nhận được mệnh lệnh, chỉ là muốn tìm hiểu rõ ràng Thụy Giang trong tay bí bảo rốt cuộc là cái gì, sau đó tận khả năng nhiều được giải có quan hệ tình huống. Huyền thần tướng cũng không có yêu cầu chúng ta đem bí bảo mang về. Hoàng Nguyệt Ly không để bụng, tùy ý mà phất phất tay, ta biết, nhưng là, nếu có thể đem bí bảo trực tiếp mang về, thuận tiện lại giải quyết thiên ma Thụy Giang, chẳng phải càng là công lớn một kiện sao. Chính là Huyền Siêu giật cứng họng. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, Hoàng Nguyệt Ly cùng Lê Mặc Ảnh lá gan lại là như vậy đại. Muốn đi trộm trận phù còn chưa tính, nghe khẩu khí này, thế nhưng còn tưởng đánh chết thiên ma Thụy Giang. Này cũng quá thái quá đi. Người trẻ tuổi A, chính là không đủ hồn trọng, quá khinh địch. Ma tộc sức chiến đấu bản thân liền so thần tộc cường giả còn muốn cao hơn một đoạn, thiên ma hậu kỳ đỉnh ma tộc. Thực lực đã vô hạn tiếp cận với mệnh huyền cảnh cường giả. Còn tưởng đánh chết hắn. Sao có thể? Huyền Siêu giật vốn là không dám nói lung tung, nhưng là, lại sợ Hoàng Nguyệt Ly bọn họ thật sự đi chịu chết, trái lo phải nghĩ, vẫn là liều chết ra tiếng. Hoàng Tốc Trường, như vậy không được a. Liên tính chặn đánh sát thiên ma Thụy Giang, kia cũng đến chờ liên quân bên kia viện trợ tới rồi mới được. Chúng ta này chi tiểu đội liền cái nói huyền cảnh cường giả đều không có. Làm thám báo cũng đã có chút miễn cưỡng, càng đừng nói hành thích cùng tìm kiếm bí bảo. Mặt tướng cho rằng, chúng ta vẫn là trộm lẻn vào doanh địa, hỏi thăm tin tức, liền nhanh chóng rời đi đi. Huyền Siêu giật từ trước đến nay lấy ổn trọng xưng, bằng không cũng sẽ không bị Huyền Chín Linh nhìn chúng, ủy lấy trọng trách. Hắn này một phen lời nói được, có thể nói là tận tình khuyên bảo. Đáng tiếc, Hoàng Nguyệt Ly cùng Lê Mặc Ảnh hoàn toàn không có đương hồi sự. Các ngươi xác thật không có nói huyền cảnh võ giả, nhưng là, ta cùng ta phu quân gia nhập không phải dùng sao. Các ngươi tận có thể yên tâm, liền tính ám sát thất bại, ta cùng phu quân cũng có biện pháp có thể an toàn chạy thoát. Nàng cùng Lê Mặc Ảnh mới từ Phượng Hoàng nhất tộc trong bảo khố được đến như vậy nhiều pháp khí, thực lực trên diện rộng tăng lên. Không dám nói nhất định có thể giết chết Thụy Giang, nhưng là, bảo mệnh vẫn là không có quá lớn vấn đề. Chính là Huyền Siêu giật đám người đầu đều mau tạc. Cái gọi là thần cấp thiên tài, chính là to gan như vậy tiêu ngạo, như vậy tự cao tự đại sao. Nay căn bản đều không thể nói là dũng khí hơn người, quả thực chính là không đầu óc ga. Liên tính bọn họ hai người là trẻ tuổi trung nhất xuất sắc tuyệt thế thiên tài, nhưng là ở Thụy Giang như vậy đứng đầu cường giả trước mặt, vẫn là không đủ xem, phỏng trừng Thụy Giang một cái đầu ngón tay là có thể nghiền chết bọn họ. Hoàng Nguyệt Ly tựa hồ nhìn ra hắn ý tưởng, tiếp tục nói, ngươi yên tâm. Ta sẽ không cho các ngươi đi làm nguy hiểm sự tình, các ngươi chỉ cần phối hợp chúng ta làm chút hiểm hộ là được, muốn chết khẳng định cũng là chúng ta chết, các ngươi hoàn toàn có cũng đủ thời gian trở về phục mệnh. Huyền Siêu giật khóc không ra nước mắt. Hắn là sợ chết sao? Hắn là sợ Hoàng Nguyệt Ly cùng Lê Mặc Ảnh chết. Bọn họ đã chết, hậu quả chính là so với hắn chính mình đã chết càng nghiêm trọng a. Chương 4420 bí bảo trận phù, Nam. Lúc này hắn đã thật sâu hối hận, vừa rồi đem chính mình nhiệm vụ tình hình cụ thể và tỉ mỉ đều nói cho Hoàng Nguyệt Ly bọn họ. Hai vị này thần cấp thiên tài nếu là thật sự chết ở Thụy Giang trong doanh địa, hắn tuyệt đối sẽ đã chịu liên lụy. Thánh Hoàng tộc cùng Vân Lân tộc đều không thể buông tha hắn. Hoàng tộc trưởng, Lê Công Tử, thỉnh các ngươi cần phải tam tư, không cần xúc động A. Hắn còn tưởng hấp hối dãy rủa một chút, nỗ lực mà ra tiếng khuyên bảo, đáng tiếc. Hoàng Nguyệt Ly bọn họ đã quyết định chủ ý, làm lơ hắn mỏng manh kháng nghị. Lê Mặc Ảnh nhìn xem bên ngoài sắc trời, thấp giọng nói, Tiểu Ly Nhi, sắc trời không còn sớm, chúng ta cần phải đi. Hoàng Nguyệt Ly gật gật đầu, hảo, kia sự tình liền như vậy định rồi, ta cùng phu quân ngày mai sẽ mang đội tiến vào Thụy Giang doanh địa, mà các ngươi nếu không muốn đi theo nói, ta có thể tìm cơ hội đem các ngươi thả chạy. Không không không, chúng ta tự nhiên là muốn đi theo hai vị đại nhân tả hữu. Huyền Siêu giật vội vàng nói. Nói giỡn, nếu là bọn họ cứ như vậy đi trở về, vạn nhất Hoàng Nguyệt Ly cùng Lê Mặc Ảnh thật sự xảy ra chuyện, hắn muốn như thế nào cùng huyền thần tướng bọn họ công đạo. Hoàng Nguyệt Ly khẽ như mày, cũng có chút bất đắc dĩ. Tuy rằng nàng đã tận khả năng bảo đảm không có nguy hiểm, muốn cho Huyền Siêu giật đám người yên tâm, nhưng là, những người này hiển nhiên đối nàng cùng Lê Mặc Ảnh thực lực không đủ tín nhiệm. Nay liền không có cách nào, chỉ có thể ở về sau trong chiến đấu, dựa sự thật tới chứng minh rồi. Bất quá, bọn họ nguyện ý lựa chọn đi theo bên người nàng, như thế chuyện tốt. Đảo không phải nàng nhiều yêu cầu những người này cho nàng làm việc, trên thực tế, Huyền Siêu giật đám người thực lực, cơ bản không thể giúp nàng cái gì. Nhưng là những người này muốn chính mình rời đi ma tộc lãnh địa, là phi thường nguy hiểm, còn không bằng đi theo nàng cùng Lê Mặc Ảnh bên người tới an toàn. Hoàng Nguyệt Ly hơi hơi gật đầu, hảo, vậy các ngươi tiếp tục đi theo ma tộc quân đội đi, chờ ta cho các ngươi mệnh lệnh. Nói xong, nàng liền cùng Lê Mặc Ảnh cùng nhau rời đi. Không bao lâu, sắc trời liền dần dần sáng lên. Bị Tiểu Kỳ Lân mê choáng những cái đó ma tộc binh lính dần dần tỉnh táo lại. Tuy rằng không ít người nghi hoặc chính mình vì cái gì sẽ đột nhiên ngủ đến như vậy chết, nhưng là, bọn họ lo lắng sẽ lọt vào thượng cấp trách phạt, cho nên cũng không dám chủ động nói ra. Hoàng Nguyệt Ly cũng mừng rỡ làm bộ không biết, truyền lệnh đi xuống, đội ngũ tức khắc khởi hành. Đường xa chung, đội ngũ cùng nhau như thường, Huyền Siêu giật đám người nhìn đến Hoàng Nguyệt Ly cùng Lê Mặc Ảnh vẫn như cũ là trợn mắt giận nhìn. Một bộ vô cùng oán giận bộ dáng, nhưng thật ra làm Hoàng Nguyệt Ly đối bọn họ lau mắt mà nhìn. Khác không nói, này đó liên quân binh lính kỹ thuật diễn vẫn là không tồi sao. Hoàng Nguyệt Ly một đường thúc giục chứ ma tộc quân đội nhanh chóng đi tới, mãi cho đến lúc chẳng vạng, đội ngũ mới đến Thụy Giang doanh địa. Hai người tùy thân mang theo đàn quang lánh phát ra thân phận lệnh bài, trải qua doanh địa cửa thủ vệ xác minh lúc sau, đã bị dẫn theo đi trước đóng quân nơi đóng quân. Các ngươi hai cái là sinh gương mặt. Mới tới hay sao? Gần nhất là có thể ngồi trên đội trưởng vị trí, xem ra thực lực không tồi. Bất quá, chúng ta quân doanh có quân doanh quy củ, các ngươi thực lực lại cường cũng muốn thủ quy củ, nói cách khác. Hoàng Nguyệt Ly nghe vậy, từ trong không gian lấy ra mấy cái tinh ngọc, đưa cho tiếp dẫn bọn họ vị này mà tộc đội trưởng. Chúng ta ra tới chợt đến, cái gì cũng đều không hiểu, còn muốn thỉnh vị này huynh đài nhiều chỉ điểm. Thần giới 12 châu tinh ngọc tuy rằng không phải ma tộc thông dụng tiền, nhưng là, bên trong năng lượng có thể lấy ra tới tu luyện, cũng coi như là cái hiếm lạ vật. Ma tộc đội trưởng vừa lòng gật gật đầu, dặn dò bọn họ vài câu, liền dẫn người rời đi. Chương 4421 lập công, 1. Huyền Siêu giật đám người làm Hoàng Nguyệt Ly mang về tới tù binh, tắc bị người mang hướng tạm giam tù binh địa phương, thống nhất trông giữ lên. Hoàng Nguyệt Ly cũng không có mở miệng ngăn trở. Bởi vì này đó liên quân binh lính đều đã ăn nàng phân phát đi xuống chữa thương dược, trên người thương cơ hồ đều khôi phục hơn phân nửa, đồng thời, Hoàng Nguyệt Ly cũng cho bọn họ một ít linh khí, để ở thời khắc mấu chốt sử dụng. Có này đó linh khí võ trang, Huyền Siêu giật đám người thực lực đã siêu việt quân doanh đại bộ phận ma tộc. Bất quá, dựa theo Hoàng Nguyệt Ly mệnh lệnh, bọn họ sẽ tạm thời nhẫn mại, ẩn núp ở tù binh doanh trung, cùng mặt khác tù binh lấy được liên hệ. Đồng thời chờ đợi Hoàng Nguyệt Ly tiến thêm một bước chỉ thị. Hảo, cuối cùng đem người đều đuổi đi, Tiểu Ly Nhi, chúng ta tiếp theo làm sao bây giờ? Ngươi có hay không cái gì ý tưởng? Bốn bề vắng lặng, Lê Mặc Ảnh tựa lưng vào ghế ngồi, lặng lặng mà nhìn trước người thiếu nữ. Hoàng Nguyệt Ly chớp chớp mắt, cho tới bây giờ, hết thảy thuận lợi. Nếu đã thành công tiềm nhập ma tộc doanh địa, chúng ta đây liền dựa theo ngay từ đầu thương lượng tốt, từng bước bài tra. Trước tìm ra có quan hệ kia khối bí bảo trận phù manh mối, làm rõ ràng Thụy Giang rốt cuộc đem trận phù giấu ở chỗ nào rồi. Lê Mặc Ảnh gật gật đầu, hảo, bất quá cứ như vậy, chúng ta tạm thời chỉ có thể ở ban đêm hành sự. Tiến vào ma tộc doanh địa lúc sau, bọn họ mới phát hiện, ma tộc quân đội bên trong quản lý, cũng không giống bọn họ trong tưởng tượng như vậy rời rạc. Tuy rằng ma tộc không có liên quân như vậy kiện toàn chế độ, nhưng là, bọn họ cũng đủ đơn giản thô bạo. Thượng cấp chém rớt xuống cấp đầu, liền cái lý do đều không cần cấp. Gần liên từ tiến vào doanh địa đến dàn xếp xuống dưới như vậy ngắn ngủn một canh giờ thời gian, bọn họ cũng đã thấy vài khởi đổ máu sự kiện. Tuy rằng lấy bọn họ hai người thực lực, trừ bỏ Thụy Giang ở ngoài, tại đây trong doanh địa cũng không có người có thể xúc phạm tới bọn họ. Nhưng là, một khi khiến cho tranh chấp, vẫn là thực dễ dàng bại lộ thân phận, phá hư kế hoạch. Cho nên, bọn họ đều tính toán điệu thấp hành sự. Nhưng mà, kế hoạch vĩnh viễn không đuổi kịp biến hóa, hai người vừa mới thương nghị sẵn sàng, liền nghe được doanh trướng bên ngoài truyền đến một trận vội vàng tiếng bước chân. Thứ 7 tiểu đội, thứ 8 tiểu đội. Chạy nhanh ra tới tập hợp, nhanh lên. Thăng cấp chuẩn bị chiến tranh. Liên quân kia giúp cẩu đồ vật lại tới tiến công doanh địa. Hoàng Nguyệt Ly cả kinh, quay đầu cùng Lê Mặc Ảnh nhìn nhau liếc mắt một cái. Sẽ không như vậy xảo đi. Vừa mới tới, cái gì tin tức cũng chưa tìm hiểu đến, liền phải cùng người một nhà đánh giặc. Hơn nữa, lúc này đây, bọn họ chính là ma tộc đại quân một bộ phận, là ở Thụy Giang mí mắt phía dưới tác chiến, không có khả năng giống lần trước đụng tới Huyền Siêu giật bọn họ giống nhau, âm thầm phóng thủy, cương từ đoạt lý, ngược lại đem ma tộc cấp giết. Nhưng mà, lúc này đã không có dư thừa thời gian có thể làm cho bọn họ nghĩ lại. Doanh trưởng ở ngoài, tập hợp kèn thổi đến thực cấp. Hai người không nghĩ có vẻ chính mình quá mức đặc thù, chỉ có thể vội vội vàng vàng mà rời đi doanh trướng, tụ lại bọn họ bộ hạ ma tộc binh lính, trước tiên chạy tới tập hợp địa điểm. Hoa suốt 15 phút mới tập hợp xong, các ngươi đều ở ăn xì sao. Nếu không phải Thụy Giang đại nhân yêu cầu các ngươi đi ra ngoài tác chiến, ta hiện tại liền đem đầu của các ngươi chặt bỏ đảm đương cầu đá. Bọn họ người lãnh đạo trực tiếp là cái màu da ngăm đen ma tộc thiên tướng, vừa thấy đến bọn họ, đổ ập xuống mà liền mắng lại đây. Hoàng Nguyệt Ly bất động thanh sắc, giả bộ một bộ sợ hãi bộ dáng. Xin lỗi đại nhân, chúng ta hôm nay vừa tới quân doanh báo danh, không hiểu quy củ. Không hiểu quy củ cũng có thể làm như lấy cớ. Các ngươi này đó phế vật cho ta nghe, chờ hạ thượng tiền tuyến, mỗi người ít nhất phải cho ta sát hai cái trở lên liên quân, đem ngón tay chặt bỏ tới làm tín vật, làm không được, lập tức giết chết. Thụy Giang đại nhân trong doanh địa không cần phế vật, cũng không dưỡng phế vật. Đều nghe rõ sao? Ma tộc thiên tướng xem nàng thái độ còn tính không tồi, thần sắc hơi tễ, tạm thời buông tha nàng, quay đầu bắt đầu lớn tiếng dạy bảo. Đặc biệt là tiểu đội trưởng, mỗi người ít nhất cho ta sát 5 cái liên quân. Thiếu một cái, đầu của các ngươi liền chờ nở hoa đi. Ma tộc bọn lính một đám phấn khởi mà theo tiếng, hiển nhiên, như vậy yêu cầu ở ma tộc doanh địa thực thường thấy. Nhưng mà, Hoàng Nguyệt Ly cùng Lê Mặc Ảnh lại âm thầm rối rắm lên. Không phải đâu. Thật sự muốn sát liên quân. Còn muốn chém ngón tay. Chương 4422 là công, 2. Nay liên xấu hổ. Bọn họ tổng không thấy được thật sự muốn đi sát chính mình đồng bào đi. Nhưng nếu là âm phụng dương vi, này ngón tay lại muốn từ nơi nào làm ra. Hai người đang ở suy tư thời điểm, ma tộc thiên tướng đã gấp không chờ nổi mà chỉ huy mọi người, xuất phát đi trước chiến trường. Hoàng Nguyệt Ly cùng Lê Mặc Ảnh chỉ có thể theo đi lên. Vừa đi, một bên tự hỏi bước tiếp theo nên hành động như thế nào. Không nghĩ tới, còn không có tới kịp tra xét tin tức, liền trước gặp phiền toái. Mặc kệ nói như thế nào, dù sao cũng phải trước đem trước mắt này quan qua đi đi. Ma tộc bọn lính một đám đều có vẻ tương đương phấn khởi, đều cảm thấy chính mình giết địch lập công cơ hội đến, đặc biệt là những cái đó đã trải qua quá vài lần chiến đấu lao binh, càng là hoàn toàn không có đem liên quân để vào mắt. Thật tốt quá, những cái đó thần tộc món lòng lại đây chịu chết. Bọn họ thật đúng là không sợ chết ta, lại tới cấp chúng ta đưa chiến công ha ha ha ha. Chính là, công lao này thật là quá hảo kiếm lời đi. Ta lần trước một người liền giết 3 người tộc. Phi, mới 3 cái, ngươi cũng không biết xấu hổ nói ra khoe ra. Ta chính là giết 5 cái. Ta 6 cái. Ma tộc binh lính sôi nổi báo ra bản thân chiến tích, bắt đầu đua đòi lên. Cùng Hoàng Nguyệt Ly cùng đi đến các tân binh đều dị thường hưng phấn, nhưng là, Hoàng Nguyệt Ly cùng Lê Mặc Ảnh lại nhịn không được nhíu mày. Chỉ là nghe này đó binh lính bình thường theo như lời, liền có thể tính ra tới, Hưu An Thành liên quân thương vong phi thường thảm trọng. Chiếu như vậy đi xuống, Hưu An Thành bị công phá chỉ là sớm muộn gì sự tình. Mà Hưu An Thành một khi thất thủ, không chỉ có trong thành sinh hoạt dân chúng muốn tao ương, toàn bộ Thiên Hồ Châu chỉ sợ đều có nguy hiểm. Xem ra, bọn họ nhất định đến nắm chặt thời gian. Các ngươi đều cho ta nghe, chờ một chút tác chiến thời điểm, tất cả mọi người không được thoát ly đội ngũ, nhìn đến phía trước kia côn đại kỳ không có. Đó chính là chúng ta Thụy Giang đại nhân cờ xí, Thụy Giang đại nhân nghiêm lệnh, nếu có người tự tiện hành động, rời xa cờ xí chung quanh phạm vi 10 dặm khoảng cách, lập tức chém giết. Ma tộc thiên tướng xa xa một lóng tay phía trước đại kỳ, dương giọng phân phó nói. Hoàng Nguyệt Ly ánh mắt sáng lên, cùng bên người Lê Mặc Ảnh trao đổi một ánh mắt. Bình thường ma tộc binh lính còn ở lẩm nhẩm, hoán giận quân lệnh càng ngày càng nghiêm, nhưng là, bọn họ lại vừa nghe liền minh bạch. Thụy Giang hôm nay tự mình xuất chiến, hơn nữa, trên người còn mang theo kia một khối bí bảo trận phù. Nghĩ vậy một chút, Hoàng Nguyệt Ly trong lòng lập tức hiện lên một cái lớn mật ý niệm. Trên chiến trường như vậy hỗn loạn, có lẽ, bọn họ có thể sấn loạn tìm kiếm đoạt được trận phù cơ hội. Nhưng mà, cái này ý tưởng chỉ là ở nàng trong đầu chợt lóe mà qua, đã bị nàng lập tức phủ quyết. Trên chiến trường Thụy Giang, tuy rằng trên tay khẳng định có trận phù, nhưng là, này cũng tuyệt đối sẽ là hắn nhỏ nhất tâm cẩn thận thời điểm. Này vừa lúc là nhất không thích hợp thời điểm, trừ phi bọn họ có thể ở đông đảo ma tộc tướng sĩ vờn quanh dưới đương trường đánh chết Thụy Giang, đi lên ngạnh đoạn. Bất quá, bọn họ phải có như vậy thực lực, còn xen lẫn trong ma tộc quân doanh làm gì? Hoàng Nguyệt Ly chỉ có thể nghỉ ngơi tâm tư, cùng nhà mình phu quân cùng nhau, tiếp tục xen lẫn trong ma tộc đại bộ đội. Không bao lâu, bọn họ liền đến đạt chân chính tiền tuyến, có thể nghe được phía trước truyền đến tiếng chém giết cùng binh khí giao tiếp thanh âm. Kịch liệt huyền lực dao động, tràn ngập toàn bộ không trung. Nên các ngươi thượng, đều cho ta tinh thần điểm, hướng A. Ma tộc thiên tướng ra lệnh một tiếng, đại bộ phận ma tộc binh lính đều trước tiên vọt đi lên, tranh đoạt đầu người. Rốt cuộc, liên quân binh lính số lượng là hữu hạn, cũng không phải là mỗi người đều có thể hoàn thành giết địch hai gã nhiệm vụ. Người khác chạy trốn quá nhanh, còn ở chậm rãi đi tới Hoàng Nguyệt Ly cùng Lê Mặc Ảnh, đảo bị lưu tại cuối cùng, thoạt nhìn phá lệ thấy được. Ma tộc thiên tướng tầm mắt dừng ở hai người trên người, lập tức nhăn lại mi, ân. Chương 4423 lập công, 3. Các ngươi hai cái, như thế nào cọ tới cọ lui? Cho các ngươi thượng không thượng, là tìm chết sao? Chúng ta trong quân đội không có các ngươi như vậy phế vật. Ma tộc thiên tướng căm tức nhìn hai người. Nắm chặt trong tay loan đao, chạy nhanh cho ta thượng. Bằng không lão tử này liền chém các ngươi, có nghe hay không? Hoàng Nguyệt Ly âm thầm bĩu môi, chạy nhanh lôi kéo phu quân, căng ra đầu nhanh hơn bước chân, đuổi kịp đội ngũ. Xem này tư thế, không cùng liên quân tác chiến là không có khả năng. Phía trước ma tộc đã múa may trong tay vũ khí, cùng liên quân giao thủ. Hoàng Nguyệt Ly cùng Lê Mặc Ảnh xen lẫn trong đội ngũ, tả hữu trốn tránh liên quân binh lính công kích, đảo cũng thành thạo. Rốt cuộc, ở này đó bình thường binh lính trước mặt, bọn họ hai người thực lực có ưu thế áp đảo, hơi chút lưu ý một chút, là có thể làm được lông tóc vô thương. Hỗn loạn trên chiến trường, chiến đấu thực mau liền tiến hành tới rồi gây cấn giai đoạn. Nhưng là, bọn họ hai người giống như là ở trên chiến trường tản bộ giống nhau, cơ bản không có đã chịu ảnh hưởng, mà là hoa không ít thời gian quan sát chung quanh tình hình chiến đấu. Có thể nhìn ra được tới, lúc này ma tộc cùng liên quân thực lực tương đương tiếp cận. Thậm chí, liên quân phương diện còn chiếm không nhỏ ưu thế. Đặc biệt là bọn họ nơi này phiến chiến trường, bởi vì có bọn họ hai người tránh ở chỗ tối, thường thường ở ma tộc sau lưng thọc cái dao nhỏ gì đó, cho nên, ma tộc quân đội bại thế phi thường rõ ràng. Đáng chết, các ngươi này giúp phế vật, cho ta thượng A, hướng A. Ai ra, như thế nào lại đã chết? Phế vật 90 phân phế vật. Vừa rồi mắng quá bọn họ cái kia ma tộc thiên tướng. Vẫn luôn ở phía sau giống to kêu to mà đốc xúc xuống tay hạ chiến đấu, chính là, ma tộc vẫn là bị chết càng ngày càng nhiều. Hắn như thế nào cũng lộng không hiểu, vì cái gì mỗi lần tình thế một mảnh rất tốt, mắt thấy là có thể phá tan liên quân phòng tuyến, phía trước nhất sức chiến đấu mạnh nhất mấy cái ma tộc đều sẽ đột nhiên thất thủ, bị liên quân chém thành 7-8 đoạn. Mà liên quân chiến tuyến về phía trước đẩy mạnh thời điểm, ma tộc bên này rõ ràng ngay từ đầu thủ thật sự ổn. Kết quả luôn là không thể hiểu được mà quân lính tan rã. Có độc, thật sự có độc. Hán đội ngũ hôm nay như thế nào sẽ điểm bối đến loại trình độ này? Càng thêm không xong chính là, ở trải qua vài lần đánh rằng có ma tộc đều không có chiếm được tiện nghi lúc sau, chiến đấu thế cục biến thành nghiêng về một bên. Liên quân khí thế như hồng, một đường hò hét vọt vào hắn trận địa. Hướng A, các huynh đệ, giết chết này đó ma tộc, đem bọn họ từ chúng ta địa bàn thượng đuổi ra đi. Đáng chết, đừng lui, không được lui. Ai còn dám lui ra phía sau một bước, lao tử lập tức đem hắn chém thành hai đoạn. Thấy thế, ma tộc thiên tướng tức khắc nóng nảy lên, vì lập uy, hắn lập tức thực hiện chính mình uy hiếp, trực tiếp đem lui ra phía sau mấy cái ma tộc đương trưởng chém đầu. Còn mang theo thân thể độ ấm nóng bỏng máu lập tức từ trên cổ phun ra tới, lực đánh vào 10 phần. Một màn này, quả nhiên dọa tới rồi không ít ma tộc. Vì tránh cho lập tức bị giết, bọn họ không thể không cường tự chống đỡ, dùng ra cả người thủ đoạn ra sức chống cự, muốn ngăn trở liên quân công kích. Nhưng mà, này hết thể đều là phí công. Hoàng Nguyệt Ly xem bọn họ không lùi, lặng lẽ tránh ở chỗ tối ra tay, thực mau xử lý trong đội ngũ thực lực mạnh nhất mấy cái ma tộc, còn không có lưu lại một chút dấu vết. Đồng thời, lớn tiếng kêu lên, xong rồi, thật nhiều liên quân A. Ngăn không được. Người đều chết sạch. Chúng ta đều không sống nổi. Loại này thời điểm, kiên kỵ nhất có người nói ủ rũ lời nói. Lời vừa nói ra, bản thân cũng đã ở vào hoàn cảnh xấu ma tộc, sĩ khí lại lần nữa đã chịu đả kích, lại lần nữa kế tiếp bại lui. Đáng chết, không được lui. Các ngươi tìm chết. Ma tộc thiên tướng tức giận đến dậm chân, nhưng là, lại cũng không có gì hảo biện pháp có thể ngăn cản mọi người bại lui. Một khi bi quan cảm xúc ở trong quân lan tràn, liền sẽ binh bại như núi đổ, giết người lập uy cũng vô dụng, rốt cuộc hắn một người cũng không kịp giết chết sở hữu đào binh. Hoàng Nguyệt Ly khỏe miệng trộm gợi lên vẻ tươi cười. Tuy rằng nàng không có khả năng đi giết liên quân chém bọn họ ngón tay, nhưng là, nàng có thể đục nước béo cò a. Chỉ cần ma tộc đại bại, nói vậy cũng không ai có tâm tình tới tính nàng cắt mấy cây ngón tay. Mắt thấy kế hoạch liền phải thành công, Hoàng Nguyệt Ly cả người thả lỏng xuống dưới, nắm nhà mình phu quân, lười biếng mà xen lẫn trong đội ngũ. Nhưng vào lúc này, sắc mặt xanh mét ma tộc thiên tướng bỗng nhiên như là cảm thấy được cái gì, đôi mắt đột nhiên sáng ngời, lớn tiếng kêu lên, đều đừng cho ta chạy loạn, đều dừng lại. Chúng ta được cứu rồi. Hoàng Nguyệt Ly cảm thấy lẫn lộn, như mày, phu quân, gia hỏa này không phải là điên rồi đi. Hắn rốt cuộc đang nói chút cái gì. Đều lúc này, chỉ cần có đôi mắt người đều có thể nhìn ra được tới, ma tộc quân đội bại thế đã định. Lê Mặc Ảnh như mày, xa xa một lóng tay phía trước đại kỳ, Thụy Giang tới. Hoàng Nguyệt Ly ngẩn ra, còn không có tới kịp nói chuyện, liền cảm giác được một cổ cường đại năng lượng dũng mãnh vào thân thể. Chương 4424 là công, Nam. Luôn năng lượng này thập phần cường hãn bá đạo, trực tiếp dũng mãnh vào nàng kinh mạch bên trong. Chẳng sợ lấy Hoàng Nguyệt Ly hiện tại thực lực, cũng căn bản vô pháp chống cự, bị luồng năng lượng này hoàn toàn ngăn chặn, thậm chí liền tứ chi đều trở nên cứng đờ lên. Liên ở nàng sắc mặt đột nhiên thay đổi cho rằng muốn không xong thời điểm, nàng trong cơ thể bị áp chế huyền lực đống nhiên lập tức buộc phát ra tới, không chỉ có không có bị luồng năng lượng này suy yếu, ngược lại còn rõ ràng tăng cường vài phần. Hoàng Nguyệt Ly khẽ nhíu mày, bừng tỉnh nói, này chẳng lẽ chính là cái kia trận phù. Lê Mặc Ảnh biểu tình nghiêm túc, gật gật đầu, hẳn là không có sai, khó trách ma tộc quân đội ở vào hạ phong, lại vẫn là như thế không có sợ hãi. Cứ việc sớm đã có sở suy đoán, nhưng là, hai người đều không có nghĩ đến chính là, này cái trận phù chung khắc ấn trận pháp cư nhiên có như vậy cường đại uy lực, hơn nữa, kích phát lên khó khăn cũng không cao, so với bọn hắn trong tưởng tượng còn muốn càng thêm lợi hại. Không nghĩ tới, trên đời này thế nhưng còn có như vậy cường đại bí bảo. Loại đồ vật này nắm giữ ở ma tộc trong tay, chúng ta thần tộc cùng nhân tộc tiền đồ kham ưu. Không được, nhất định phải nghĩ cách đem trận phù đoạt lại. Hoàng Nguyệt Ly vẻ mặt nhiều vài phần ngưng trọng. Như thế uy lực cường đại lại kích phát nhanh chóng trận phù, còn có thể vô hạn thứ sử dụng, ở trên chiến trường tuyệt đối là có thể quyết định thắng bại mấu chốt nhân tố. Tuy rằng, trải qua nàng tự thể nghiệm, đại trận tăng lên thực lực, bất quá là ở tam thành tả hữu, còn so ra kém nàng luyện chế nguyên bộ chế thức linh khí, nhưng là, nó diện tích che phủ cũng quá quảng. Tới gần Thụy Giang đại kỳ phía dưới viên 10 dặm trong vòng ma tộc đều được đến tăng mạnh, ít nhất bao trùm thượng vạn người. Đây chính là phi thường làm cho người ta sợ hãi. Thánh hoàng tộc hộ sơn đại trận có thể bao trùm phạm vi cũng liền so này nhiều gấp đôi, nhưng là, lại chỉ có thể sử dụng 3 lần. Lê Mặc Ảnh nghe vậy, mí môi, thanh âm càng thêm trầm thấp, hiện tại không phải suy xét cái này thời điểm. Hoàng Nguyệt Ly chớp chớp mắt, theo tiếng đi theo hắn tầm mắt phương hướng nhìn qua đi. Ngay sau đó, cũng đi theo thay đổi sắc mặt. Không xong, ma tộc thực lực đống nhiên tăng cường nhiều như vậy, liên quân. Đỉnh không được. Theo trận phù uy lực nháy mắt hiện ra, vừa rồi còn chiếm cư ưu thế tuyệt đối liên quân trong nháy mắt liền ở vào hoàn cảnh xấu, mà ma tộc lại khí thế như hồng, ở thiên tướng dẫn dắt hạ, một đường vọt vào liên quân trận hình. Hoàng Nguyệt Ly nhíu nhíu mày, cũng không rảnh lo miên man suy nghĩ, chạy nhanh đi theo Lê Mặc Ảnh cùng nhau vọt qua đi, tiếp tục xen lẫn trong ma tộc trong quân đội quấy rối. Nhưng mà, lúc này đây, bọn họ hành động lại không có thuận lợi vậy. Hai bên thực lực chênh lệch quá lớn. Bọn họ hai người vô pháp bại lộ thân phận, chỉ có thể trộm mà giết người, cho nên không thể phóng thích phạm vi lớn huyền kỹ công kích ma tộc, đánh lén hiệu suất phi thường thấp. Cứ như vậy, căn bản là vô pháp ngăn cản ma tộc quân đội tiến quân thần tốc. Đại gia mau thượng, thắng lợi liền ở trước mắt, lúc này đây, chúng ta muốn trực tiếp sát tiến Hưu An trong thành. Thần tộc những cái đó món lòng có thể ẩn giấu rất nhiều bảo bối, cái gì linh khí, linh đan nhiều đến là. Thiên tướng đắc ý mà cười ha hả, đúng rồi, nghe nói thần tộc nữ nhân cũng thực thủy linh, lão tử còn chưa ngủ quá thần tộc nữ nhân đâu. Hoàng Nguyệt Ly mày nhăn lại, thiếu chút nữa không nhịn xuống đương trường tiến lên làm thịt hắn. Con hảo Lê Mặc Ảnh kịp thời kéo nàng một phen, nàng mới phản ứng lại đây. Mắt thấy ma tộc thế công đã vô pháp ngăn cản, Hoàng Nguyệt Ly chính vô kế khả thi, đồng nhiên, trước phóng ma tộc vọt mạnh thế công tạm dừng xuống dưới. Thậm chí có người đỉnh không được áp lực bắt đầu chiều lui về phía sau lại. Đáng chết, như thế nào là hắn tới? Mọi người cho ta đứng vững. Không được lui. Có nghe hay không? Ma tộc thiên tướng lại bắt đầu chửi má nó. Hoàng Nguyệt Ly chạy nhanh ngẩng đầu vừa thấy, chỉ thấy đối diện liên quân trận doanh phía trước, xuất hiện một hình bóng quen thuộc. Chương 4425 lập công, 6. Không nghĩ tới, đối diện nên diện mà đến liên quân chủ tướng. Thế nhưng là bạch hổ tộc Cảnh Thiệu Nguyên. Cái này làm cho Hoàng Nguyệt Ly có chút ngoài ý muốn. Lần trước thần giới võ hội thời điểm, Cảnh Thiệu Nguyên ở nàng cùng Lê Mặc Ảnh trong tay bại thật thê thảm, lúc gần đi phi thường không cam lòng. Lúc này mới qua đi bao lâu, Cảnh Thiệu Nguyên liền lại về tới tiền tuyến, tham dự đối ma tộc chiến đấu. Xem ra, lúc trước kia chàng thảm bại làm hắn phi thường không cam lòng, đây là không màng tất cả mà muốn mài giũa chính mình. Tăng lên thực lực của chính mình a. Nghĩ đến đây, Hoàng Nguyệt Ly nhưng thật ra đối hắn lau mắt mà nhìn. Có thiên phú lại có quyết tâm võ giả, cuối cùng nhất định sẽ có rất cao thành tựu. Tuy rằng trướng mắt Cảnh Thiệu Nguyên nhân phẩm, nhưng không thể phủ nhận chính là, hắn tương lai thực lực nhất định sẽ ở cùng thế hệ chung dẫn đầu. Chẳng qua, muốn siêu việt nàng cùng Lê Mặc Ảnh. Vẫn là không diễn. Cảnh Thiệu Nguyên trong khoảng thời gian này ở trong quân, không biết đã trải qua cái gì. Thực lực tăng lên phi thường mau. Hoàng Nguyệt Ly thực mau nhìn ra, hắn cũng đã là tâm huyền cảnh đỉnh tu vi, khoảng cách nói huyền cảnh chỉ có một bước xa, đơn luận tu vi, đã cùng nàng cùng Lê Mặc Ảnh không sai biệt mấy, chiến đấu kỹ xảo cũng có rất lớn tăng lên. Ở Cảnh Thiệu Nguyên dẫn dắt dưới, liên quân binh lính phát huy ra siêu cường sức chiến đấu, chẳng sợ ma tộc quân đội có thủy giang trận phù thêm vào, vẫn là không có rõ ràng ưu thế. Hoàng Nguyệt Ly thấy thế, ánh mắt sáng lên. Xem ra, liên quân còn có thắng lợi cơ hội. Nàng cùng Lê Mặc Ảnh trao đổi một ánh mắt, hai người lập tức hành động, trò cũ trọng thi, xen lẫn trong ma tộc trung gian, âm thầm động thủ, đem xông vào trước nhất mặt ma tộc giết chết mấy cái. Cảnh Thiệu Nguyên cũng không có làm cho bọn họ thất vọng, mỗi lần đều có thể nhạy bén phát hiện ma tộc quân đội lộ ra sơ hở, ở vài lần trận hình biến ảo lúc sau, liên quân dần dần chiếm cứ thượng phong. Ma tộc thiên tướng quả thực không thể tin được hai mắt của mình. Hắn này chi quân đội chẳng lẽ thật sự có độc sao? Rõ ràng đã được đến Thụy Giang đại nhân bí pháp duy trì, lại vẫn là kế tiếp bại lui. Không có khả năng, chuyện này không có khả năng. Mọi người cho ta trên đỉnh đi, đều không được lui, không được lui. Hắn khàn cả giọng mà gào thét lớn, nhưng không những không có thể ngăn cản ma tộc tan tác, ngược lại còn khiến cho Cảnh Thiệu Nguyên chú ý. Cảnh Thiệu Nguyên ánh mắt sáng lên, chiều hắn vọt lại đây. Ma ma hậu kỳ ma tộc. Thực hảo, ta liền thích các ngươi loại thực lực này cường, không chỉ có thể mài giũa ta đao pháp, còn có thể cho ta cung cấp đại lượng chiến công. Một ngày nào đó, hắn muốn siêu việt Lê Mặc Ảnh, trở thành liên quân trung nhất truyền kỳ tuổi trẻ cường giả. Thần giới võ hội lúc sau, hắn trong lòng vẫn luôn nghẹn một cổ khí, đem hết toàn lực mà tu luyện, ở trên chiến trường, cũng chủ động tìm kiếm càng cường đại đối thủ. Bởi vì Lê Mặc Ảnh đã từng đánh chết hôm khác ma trung kỳ ma tộc, cho nên Cảnh Thiệu Nguyên cũng vẫn luôn rất muốn cùng thiên ma trung kỳ ma tộc giao thủ, đánh chết đối phương, chứng minh thực lực của chính mình không thể so Lê Mặc ảnh nhược. Đáng tiếc, vẫn luôn không có thể tìm được cơ hội, chỉ có thể lấy mà ma hậu kỳ góp đủ số. Cảnh Thiệu Nguyên khổ tu sắc thật hiệu quả không tồi, thực lực tiến bộ vượt bậc, ma tộc thiên tướng ở trước mặt hắn cơ hồ không có nhiều ít chống cự chi lực, vừa lên tay liền ở vào hạ phong. Hoàng Nguyệt Ly cùng Lê Mặc ảnh ở bên cạnh nhìn trong chốc lát, xác nhận Cảnh Thiệu Nguyên khẳng định sẽ thắng lợi, liền quyết định trộm rời đi. Bên này quay rối đã đảo đủ rồi, có thể đổi cái địa phương tiếp tục. Nhưng mà, bọn họ vừa mới từ đám người dày đặc địa phương rời khỏi, liền nghe được sau lưng truyền đến Cảnh Thiệu Nguyên quát chói tai, bên kia hai cái. Cho ta đứng lại. Hoàng Nguyệt Ly khẽ nhíu mày, quay đầu vừa thấy, phát hiện Cảnh Thiệu Nguyên đã nhanh chóng đánh chết cái kia ma tộc thiên tướng, trong tay trường đao còn ở nhỏ máu tươi, chính chiều bọn họ hai người bên này xông tới. Chương 4426 lập công, 7. Gia hỏa này. Khi nào lại là như vậy lợi hại? Hoàng Nguyệt Ly kinh ngạc mở to hai mắt nhìn. Tuy rằng nàng đã nhìn ra, Cảnh Thiệu Nguyên thực lực đại tiến, nhưng là, hắn cư nhiên có thể tại như vậy mười mấy tức chi gian liền đánh chết mà ma hậu kỳ ma tộc, vẫn là làm nàng chấn động. Rốt cuộc, ma tộc thiên tướng chính là đã chịu Thụy Giang trận phù thêm vào, ít nhất tương đương với một cái thiên ma giai đoạn trước thực lực. Cảnh Thiệu Nguyên này vừa ra tay, thật sự là đại gia hai người dự kiến. Trên chiến trường người nhiều chen chúc, muốn tránh cũng chưa địa phương trốn. Tuy rằng Hoàng Nguyệt Ly cùng Lê Mặc ảnh bản thân có năng lực ở trong đám người tự do đi qua, nhưng là, nếu là dùng ra thân pháp huyền kỹ tới, thực dễ dàng liền sẽ bại lộ chính mình không phải ma tộc. Mà Cảnh Thiệu Nguyên liền không có cái này băn khoăn. Hắn một cái lắc mình, liền vọt tới hai người trước mặt, không khỏi phân trần, liền giơ lên trường đao, chiều bọn họ chém lại đây. Hắn cam chịu nữ tính ma tộc thực lực sẽ nhược một ít, cho nên, này một đao trực tiếp bổ về phía Hoàng Nguyệt Ly. Hoàng Nguyệt Ly mày nhăn lại, còn không có tới kịp phản ứng, Lê Mặc ảnh đã hừ lạnh một tiếng, ống tay háo vung lên, hướng tới Cảnh Thiệu Nguyên quăng qua đi. Một cổ hư vô mở mịt màu đen hơi thở từ hắn ống tay háo trung phi tán ra tới, thoạt nhìn phiêu phiêu đãng đãng, tựa hồ một chút lực sát thương đều không có, nhưng là, hai cổ lực lượng tương giao hết sức, Cảnh Thiệu Nguyên sắc mặt lại đột nhiên trở nên trắng bệnh, liên tiếp chiều lui về phía sau vài bước. Hắn hoàn toàn không có dự đoán được, trước mắt cái này ma tộc thế nhưng sẽ như vậy cường. Bất quá là nhẹ nhàng bâng cơ vung lên ống tay áo, là có thể đủ đem hắn đẩy lui. Rõ ràng thoạt nhìn cùng hắn thực lực gần, chỉ là mà ma hậu kỳ, vì cái gì sẽ như vậy cường. Chẳng lẽ, đây là ma tộc giấu giếm cái gì trẻ tuổi cao thủ không thành? Khiếp sợ không chỉ là hắn, liền Hoàng Nguyệt Ly đều không có nghĩ đến, Lê Mặc ảnh sẽ đột nhiên ra tay bức lui Cảnh Thiệu Nguyên. Nàng chạy nhanh kéo kéo Lê Mặc ảnh ống tay áo, cho hắn để cái ánh mắt. Lê Mặc ảnh khẽ nhíu mày, chiều lui về phía sau một bước. Hắn không phải không rõ ràng lắm, bọn họ hiện tại không thích hợp cùng Cảnh Thiệu Nguyên giao thủ, nhưng là, vừa rồi nhìn đến gia hỏa này thế nhưng dám can đảm hướng nhà hắn tiểu ly nhi hạ như thế chí mạng tàn nhẫn tay, hắn liền hoàn toàn áp lực không được trong lòng lửa giận, theo bản năng mà ra tay. Cuối cùng hắn còn có vài phần lý trí. Đè nén xuống trong cơ thể cơ hồ muốn dâng lên mà ra cường đại huyền lực, không có khiến cho chung quanh ma tộc hoài nghi. Chúng ta mau bỏ đi. Hoàng Nguyệt Ly nói, quay đầu liền chạy. Ở trên chiến trường đụng tới Cảnh Thiệu Nguyên như vậy liên quân cao thủ, cũng coi như là bọn họ hai cái xui xẻo. Rốt cuộc bọn họ không thể đem Cảnh Thiệu Nguyên thế nào, nếu là vị này bạch hổ tộc đệ nhất thiên tài bị bọn họ đả thương, chết ở ma tộc trên chiến trường. Kia chính là toàn bộ thần tộc 12 châu thật lớn tổn thất. Cho nên, duy nhất biện pháp chỉ có thể là trốn mất. Lê Mặc ảnh cũng không lại xem Cảnh Thiệu Nguyên liếc mắt một cái, chạy nhanh bước nhanh đuổi kịp nhà mình tức phụ. Hai người động tác phi thường quyết đoán, thực mau, liền từ ma tộc trong quân đội đi ngang qua mà qua. Nhưng mà, bọn họ hai người như thế nào cũng chưa nghĩ đến, Cảnh Thiệu Nguyên thế nhưng không có dừng lại giết địch, mà là không thuận theo không buông tha mà đi theo hai người phía sau, đuổi theo lại đây. Đứng lại. Phía trước kia hai tên gia hỏa, cho ta đứng lại. Các ngươi hướng chỗ nào trốn? Nghe được Cảnh Thiệu Nguyên thanh âm, Hoàng Nguyệt Ly khỏe miệng chịu chịu, làm cái quỷ gì? Cảnh Thiệu Nguyên là đầu góc nước vào sao? Đuổi theo chúng ta không bỏ làm gì. Ma tộc nhiều như vậy, gần đây giết địch, kiếm được chiến công càng nhiều a. Nàng không biết chính là... Cảnh Thiệu Nguyên một lòng muốn thông qua chiến trường tới mài giũa chính mình, cho nên, gần nhất đều là bị chọn thực sự lực cường đại ma tộc tới khiêu chiến. Mà Lê Mặc Ảnh vừa rồi ra tay, hiển lộ ra kinh người thiên phú, đã bị hắn nhận định vì ma tộc thiên tài. Chương 4427 là công, 8. Khó được gặp được như vậy đối thủ thích hợp, Cảnh Thiệu Nguyên một chút đều không nghĩ bỏ lỡ, tự nhiên là đuổi sát hai người không bỏ. Hoàng Nguyệt Ly nhịn không được nhăn lại mi. Cảnh Thiệu Nguyên cái này chủ tướng không khỏi cũng quá không đáng tin cậy. Hiện tại không phải ở trên sân thi đấu luận võ, mà là hai quân chi gian đang ở tác chiến. Thân là chủ tướng, quan trọng nhất kỳ thật cũng không phải giết chết nhiều ít ma tộc, cũng không phải giết chết đối phương chủ tướng, mà là ở giữa chỉ huy chính mình thủ hạ binh lính, nắm giữ chiến trường toàn cục. Từ góc độ này tới nói, Cảnh Thiệu Nguyên cũng không phải một cái đủ tư cách thần vệ. Nhưng mà, mặc kệ Hoàng Nguyệt Ly ở trong lòng như thế nào phun tào, Cảnh Thiệu Nguyên là quyết tâm muốn giết nàng cùng Lê Mặc Ảnh, làm hắn mài giũa tự mình lịch trình chung một khối đá cây chân. Hoàng Nguyệt Ly thấy thế, chỉ có thể trộm cắp Lê Mặc Ảnh để cái ánh mắt. Cũng may, Lê Mặc Ảnh cùng nàng tâm ý tương thông, chỉ là một ánh mắt, liền minh bạch dự tính của nàng. Hai người lập tức xoay người, thả chiến thả tẩu, dần dần rời khỏi chiến trường trung tâm, chiều dân cư thưa thất địa phương rời đi. Xem Cảnh Thiệu Nguyên như vậy chấp nhất, muốn ném rớt hắn là thực khó khăn. Cho nên, Hoàng Nguyệt Ly thực mau làm quyết định, chuẩn bị đem Cảnh Thiệu Nguyên chồng lên bao tải, một gậy gộc gõ vựng, xong hết mọi chuyện. Bất quá, nếu là ở trận địa trung ương làm như vậy, Cảnh Thiệu Nguyên nhất định sẽ bị vây quanh đi lên ma tộc binh lính chém thành thịt nát. Bọn họ cùng Cảnh Thiệu Nguyên, nói trắng ra là cũng không có gì thâm cừu đại hận. Tuy rằng Cảnh Thiệu Nguyên tâm nhãn sắc thật là nhỏ điểm nhi, nhưng là, mỗi lần theo chân bọn họ luận võ thời điểm, cũng coi như được với quang minh chính đại, đều là giáp mặt khiêu khích, lại bị tấu đến mặt xám mày cho. Mất mặt là mất mặt, chính là, cũng không có làm cái gì thương thiên hại lý chuyện xấu. Dù sao vứt là Cảnh Thiệu Nguyên chính mình người, Hoàng Nguyệt Ly cũng liền không có ghi hận hắn. Nàng cũng không muốn hại Cảnh Thiệu Nguyên bị người đánh chết, bởi vậy phi thường quyết đoán mà rời khỏi trận địa, thậm chí thoát ly trận phù bao trùm phạm vi. Nhìn đến hai người càng chạy càng xa, Cảnh Thiệu Nguyên một chút cũng chưa nhìn ra có cái gì không đúng, ngược lại còn một trận mừng thầm. Thật tốt quá! Hắn còn ngại bên cạnh ma tộc binh lính quá nhiều vướng bận đâu, không nghĩ tới, buồn ngủ liền có người đưa gối đầu. Này hai cái ma tộc thiên tài phỏng chừng là bị hắn đuổi giết sợ, hôn đầu, thế nhưng chính mình chạy ra trận địa phạm vi. Này không phải tìm chết sao? Cảnh Thiệu Nguyên tinh thần rung lên, lập tức kêu lên, các ngươi đừng chạy, cho ta đứng lại. Có loại liền ra tới cùng ta một trận chiến. Chẳng lẽ các ngươi ma tộc đều là người nhát gan sao? Xem hai người còn không có dừng bước, hắn nghiến răng nghiến lợi mà đuổi theo qua đi. Các ngươi chạy cũng vô dụng, mau cấp bản công tử dừng lại, ta còn có thể cho các ngươi cái thông khoái. Nói cách khác, hôm nay bản công tử nhất định phải giết các ngươi tế đao, ta nhất định phải hướng mọi người chứng minh, thượng cổ thần tộc tuyệt thế thiên tài, không chỉ có Lê Mặc Ảnh cùng Hoàng Nguyệt Ly. Hoàng Nguyệt Ly lôi kéo nhà mình phu quân một đường chạy, chỉ là cảm thấy khoảng cách chiến trường còn thân cận quá mà thôi. Hoàn toàn không nghĩ tới, Cảnh Thiệu Nguyên truy đến không kiên nhẫn lúc sau, thế nhưng sẽ nói ra nói như vậy tới. Thình lình từ trong miệng hắn nghe được chính mình cùng phu quân tên, Hoàng Nguyệt Ly còn sửng sốt một chút, cho rằng hai người bọn họ vừa rồi địa phương nào sơ sót, bại lộ chính mình thân phận. Chờ nàng dừng lại bước chân, quay đầu nhìn lại Cảnh Thiệu Nguyên trên mặt giữ tợn biểu tình, nàng mới phản ứng lại đây, hẳn là nàng nghĩ sai rồi. Nay thuần túy chính là Cảnh Thiệu Nguyên không lo tâm đem trong lòng nói ra tới. Nàng tức khắc một trận vô ngữ. Đây đều là cái gì thủ, cái gì oán a? Nàng cùng phu quân đều đã tư buôn trốn chạy, còn có người mỗi ngày vẽ xoắn úc nguyền rủa bọn họ, khó trách nàng gần nhất luôn đánh hát xì. Chương 4428 là công, 9. Cảnh Thiệu Nguyên tâm nhãn có phải hay không chỉ có châm chọc đại a? Hoàng Nguyệt Ly chửi thầm không thôi, hoàn toàn không có ý thức được. Chính mình vài lần đánh Cảnh Thiệu Nguyên mặt, còn đều đánh đến như vậy tàn nhẫn, cho người ta để lại bao lớn bóng ma tâm lý. Hoàng Nguyệt Ly cùng Lê Mặc Ảnh nhanh hơn tốc độ, thực mau liền chạy tới một khối hẻo lánh ít dấu chân người khu vực. Một đường ven đường tuy rằng cũng có linh tinh mấy cái ma tộc, nhưng là, đều bị Cảnh Thiệu Nguyên thuận tay đánh chết, nhưng thật ra tỉnh bọn họ không ít chuyện. Hoàng Nguyệt Ly nhìn xem bốn bề vắng lặng, thả chậm bước chân, dần dần ngừng lại. Cảnh Thiệu Nguyên lúc này đã ở hai người phía sau đuổi theo non nửa cái canh giờ, không ngừng đẩy nhanh tốc độ, mới đuổi tới nơi này, trong lòng còn ở buồn bực, trước mắt này hai cái ma tộc thiên tài vận khí không khỏi cũng thật tốt quá một chút đi. Vì cái gì mỗi lần mắt thấy là có thể đuổi tới hai người, tổng hội không lo tâm dâm đến cục đá vướng một chút, hoặc là gặp được đột nhiên toát ra tới ma tộc, làm hai người lại từ hắn thuộc hạ chạy thoát đi ra ngoài. Mắt thấy Hoàng Nguyệt Ly cùng Lê Mặc Ảnh cư nhiên ngừng lại, Cảnh Thiệu Nguyên tinh thần đại chấn, lập tức hướng tới hai người vọt qua đi. Cho các ngươi trốn. Lại trốn. Hiện tại biết trốn không thoát đi. Cho ta ngoan ngoãn nằm xuống chịu chết đi. Cảnh Thiệu Nguyên lập tức huy đao, trên người huyền lực vô cùng ngưng thật, nháy mắt ngưng tụ thành một cái năng lượng lốc xoáy, chung quanh không khí dao động đều tựa hồ đình trệ. Hắn cao cao nhảy lên, trên tay trường đao hướng tới Lê Mặc Ảnh trên đỉnh đầu đánh rớt. Bởi vì vừa rồi bị Lê Mặc Ảnh phản đem một quân, cho nên, lần này, Cảnh Thiệu Nguyên hấp thụ giao hấn, trực tiếp công kích Lê Mặc Ảnh. Ở hắn xem ra, Lê Mặc Ảnh thực lực hiển nhiên muốn cao hơn một bậc, cùng với lưu trữ hắn ở bên cạnh như hổ rình mồi, không bằng trước trực tiếp động thủ đánh chết hắn. Tuy rằng như vậy khó tránh khỏi muốn dùng nhiều một chút thời gian, nhưng là, ít nhất cuốn lấy thực lực so cao đối thủ, xuất hiện ngoài ý muốn khả năng tính sẽ tiểu rất nhiều. Đến nỗi cái kia thực lực thấp kém nữ tính ma tộc, liền không nguy hiểm như vậy, trước đem nàng ném ở một bên, hẳn là cũng không có gì uy hiếp. Cảnh Thiệu Nguyên kế hoạch rất khá, hơn nữa, cũng phi thường cẩn thận, dùng ra 10 thành công lực, khí thế như hồng, hướng tới Lê Mặc Ảnh mãnh công qua đi. Hắn mãn cho rằng, chính mình này lôi đỉnh vạn quân một kích, liền tính không thể đem Lê Mặc Ảnh đường trường đánh chết, cũng nhất định sẽ đối hắn tạo thành bị thương nặng. Đây đúng là hắn chứng minh chính mình bước đầu tiên. Mà kế tiếp tình huống, cũng cùng hắn trong tưởng tượng không sai biệt lắm. Đối mặt hắn toàn lực công kích, Lê Mặc Ảnh không biết là dọa choáng váng, vẫn là không kịp phản ứng, liền động cũng chưa động, chỉ là nhíu mày, ngơ ngác mà nhìn hắn. Cảnh Thiệu Nguyên khỏe miệng nhịn không được gợi lên một tia mỉm cười, phảng phất đều đã nhìn đến chính mình thắng lợi kia một khắc. Nhưng mà, ngay trong nháy mắt này, hắn bỗng nhiên cảm giác được sau lưng truyền đến một trận hàn ý, lạnh băng đến xương. Không tốt. Là cái kia nữ ma tộc. Cảnh Thiệu Nguyên sắc mặt đột nhiên biến đổi. Hắn chẳng thể nghĩ tới, Hoàng Nguyệt Ly thế nhưng có như vậy kinh người thực lực, so bên người nam nhân một chút đều không kém, công kích tốc độ càng là mau đến kinh người. Cảnh Thiệu Nguyên tự nhận chính mình ra tay tốc độ đã rất nhanh, nhưng là, ở Hoàng Nguyệt Ly trước mặt, thế nhưng như là lão ngưu kéo phá xe giống nhau thông thả. Cảnh Thiệu Nguyên nhắm hai mắt lại, cho rằng chính mình lúc này đây xác định vững chắc là muốn thua tại nơi này. Chính là... Ông! Một tiếng bén nhọn kiếm minh thanh xé rách không khí, truyền vào trong thai. Ngay sau đó, Hoàng Nguyệt Ly trong miệng tràn ra ngô một tiếng ngâm khẽ, trong tay vững vàng nắm lấy roi dài, tiên sao thế nhưng lệch khỏi quỹ đạo một ly, vừa lúc từ Cảnh Thiệu Nguyên bên thai cọ qua. Chương 4429 lập công, 10. Tuy rằng ở Cảnh Thiệu Nguyên trên mặt để lại một đạo rõ ràng vết thương, nhưng là, nàng nguyên bản tưởng lập tức đem người chịu vượng kế hoạch, lại hoàn toàn thất bại. Lê Mặc Ảnh vẫn luôn toàn bộ tinh thần đề phòng, quan sát đến nhà mình tiểu hồ ly tình huống. Nhìn đến Hoàng Nguyệt Ly thất thủ, hắn trước tiên ra tay, trong tay trường kiếm ra khỏi vỏ, hướng tới đối phương đón qua đi, đồng thời, đem Hoàng Nguyệt Ly chắn phía sau. Tranh một tiếng giòn vang, là trường kiếm giao tiếp va chạm thanh âm. Lê Mặc Ảnh chỉ cảm thấy mũi kiếm một trận kịch liệt chấn động, một cổ cường đại vô cùng năng lượng theo mũi kiếm truyền lại đây, thế nhưng làm hắn toàn bộ cánh tay đều bắt đầu hơi tê dại. Hắn theo tới người thế nhưng khó khăn lắm đánh cái ngang tay. Đối phương nhất định là cái cao thủ. Hoàng Nguyệt Ly cùng Lê Mặc Ảnh trong lòng đồng thời hiện lên cái này ý niệm, nhíu mày ngẩng đầu, hướng phía trước nhìn qua đi. Cảnh Thiệu Nguyên phía sau, một đạo cao lớn cao dài thân ảnh chính phản quang mà đứng. Một thân lược hiện một mạc màu xanh lá trường bào, chút nào vô pháp che giấu trên người hắn cường đại mà ngưng thật khí phách. Tuy rằng hắn mặt có một nửa bị đỉnh đầu lá cây bóng ma che đậy, nhưng là, hai người vẫn là trước tiên đem người nhận ra tới. Quân Tư Hàn. Hắn như thế nào lại ở chỗ này? Hoàng Nguyệt Ly lẩm bẩm tự nói. Nàng thanh âm thực nhẹ, nhưng là, quân Tư Hàn vẫn là nghe đến phi thường rõ ràng. Hắn lãnh lệ tầm mắt chuyển hướng Hoàng Nguyệt Ly trên người. Hư lệnh một tiếng, ma tộc bọn chuột nhắt, thế nhưng cũng nhận thức ta. Vậy vừa lúc, hôm nay các ngươi cũng có thể làm minh bạch quỷ. Hắn nói xong, lại không có lập tức chiều Hoàng Nguyệt Ly bọn họ ra tay, mà là nhìn về phía Cảnh Thiệu Nguyên, Cảnh công tử, ngươi không sao chứ? Không, không có việc gì. Cảnh Thiệu Nguyên tìm được đường sống trong chỗ chết, nói chuyện thời điểm, thanh âm đều có điểm run. Bất quá, này đảo cũng không hoàn toàn là bị sợ hãi, chủ yếu vẫn là cảm thấy xấu hổ cùng mất mặt. Vừa rồi hắn chiều Lê Mặc Ảnh ra tay thời điểm, mãn cho rằng chính mình đã nắm chắc thắng lợi, nào biết, bất quá là nháy mắt công phu, hắn liền thiếu chút nữa bị mất mạng. Nếu không phải quân Tư Hàn kịp thời đổi tới, hắn thực tin tưởng, chính mình hiện tại đã là ngã trên mặt đất một khối thi thể. Trước mắt này hai cái ma tộc, lại là như vậy cường. Hắn liền hai người giữa một cái đều hoàn toàn không phải đối thủ, vừa rồi, hắn thế nhưng còn vọng tưởng muốn lấy một địch hai. Nhưng mà, này còn không phải nhất xấu hổ, càng làm cho hắn không chỗ dung thân chính là, vừa rồi kia một màn, thế nhưng bị quân Tư Hàn cấp thấy được. Đồng dạng là 12 thần tộc đứng đầu thiên tài chi nhất, hắn liền cái kia nữ ma tộc nhất chiêu đều ngăn không được, quân Tư Hàn thế nhưng có thể đẩy lui hai người liên thủ, tuy rằng này trong đó có đánh lén ưu thế, nhưng là, này ít nhất thuyết minh, quân Tư Hàn thực lực, cũng so với hắn cường ra quá nhiều quá nhiều. Nghĩ đến đây, Cảnh Thiệu Nguyên trong lòng dâng lên tuyệt vọng cảm giác. Là 12 trong thần tộc nhất cổ xưa cũng thần bí nhất chân long tộc thiếu chủ, quân Tư Hàn hành sự từ trước đến nay thập phần điệu thấp, rất ít rời đi gia tộc, duy nhất ngoại tộc bạn tốt, chính là Vân Lân tộc Lê Mặc Ảnh. Bởi vậy tuy rằng hắn từ nhỏ ở thần giới lớn lên, nhưng thanh danh còn không có Lê Mặc Ảnh hiền hách, duy nhất làm người lưu có ấn tượng, chính là hắn cùng Lê Mặc Ảnh liên thủ đánh chết thiên ma sự tích. Thậm chí, liền thần giới võ hội thời điểm, quân Tư Hàn đều không có xuất hiện. Cho nên, thần giới trẻ tuổi, rất nhiều đều xem nhẹ thực lực của hắn, cảm thấy hắn tuy rằng rất mạnh, nhưng là, cùng thần cấp thiên tài so sánh với, vẫn là muốn đi khá xa. Chính mình tuy rằng vĩnh viễn không đuổi kịp Lê Mặc Ảnh cùng Hoàng Nguyệt Ly như vậy thần cấp thiên tài, nhưng là, cùng quân Tư Hàn chênh lệch, không có khả năng quá lớn. Ở hôm nay phía trước, Cảnh Thiệu Nguyên cũng cho rằng như thế. Chương 4430 là công, 11. Nhưng mà, hiện tại Cảnh Thiệu Nguyên rốt cuộc ý thức được, chính mình sai đến cỡ nào thái quá. Quân Tư Hàn so với hắn trong tưởng tượng cường đến quá nhiều, thậm chí so với thần cấp thiên tài cũng hoàn toàn không kém cỏi. Khó trách từ trước đến nay lãnh đạm vô tình Lê Mặc Ảnh, sẽ cùng hắn trở thành bạn tốt. Ở quân Tư Hàn cường đại vô cùng thực lực trước mặt, hắn vừa rồi cái loại này tự tin, cái loại này kiêu ngạo, hoàn toàn liền thành một hồi rõ đầu rõ đuôi chê cười. Bất quá, ở ngắn ngủi nghẹn khuất lúc sau, Cảnh Thiệu Nguyên lại cảm nhận được một tia may mắn. Ít nhất, quân Tư Hàn kịp thời đổi tới, là cứu hắn một mạng. Hơn nữa, có như vậy cường đại trợ lý, hắn lại lần nữa có đánh chết trước mặt này hai cái ma tộc tin tưởng. Nghĩ đến đây, Cảnh Thiệu Nguyên lập tức bình tĩnh lại, quay đầu đối quân Tư Hàn nói, quân công tử, ngươi tới vừa lúc. Ta đuổi giết này hai cái ma tộc đã thật lâu, xem bọn họ hai người tuổi còn trẻ, thực lực lại như thế bất phàm, phỏng chừng là ma tộc dốc lòng bồi dưỡng thiên tài. Chúng ta vừa lúc liên thủ đánh chết bọn họ, vĩnh trừ hậu hoạn. Quân Tư Hàn vẻ mặt cũng mang theo vài phần vẻ mặt ngưng trọng, chậm rãi gật đầu, không tồi, này hai cái ma tộc, sắp thật lưu không được. Vừa rồi một lát ngắn ngủi giao thủ, đã cũng đủ hắn phán đoán ra, đối diện này hai người uy hiếp. Chẳng sợ không có Cảnh Thiệu Nguyên nhắc nhở, hắn cũng thế tất sẽ chiều hai người khởi xướng công kích, đem hết toàn lực đánh chết đối phương. Liên ở quân Tư Hàn cùng Cảnh Thiệu Nguyên thương nghị thời điểm, Lê Mặc Ảnh cùng Hoàng Nguyệt Ly cũng đều âm thầm kinh hãi. Bọn họ trước đó cũng không thể tưởng được, quân Tư Hàn thế nhưng cũng đi tới ma tộc trên chiến trường. Điểm này, thật sự làm người ngoài ý muốn. Bởi vì, mấy tháng phía trước, bởi vì quân Tư Hàn vắng họp thần giới võ hội, Lê Mặc Ảnh còn chuyên môn viết phong thư, làm người đưa đến chân long tộc, dò hỏi quân Tư Hàn tình hình gần đây. Nghe nói, quân Tư Hàn nhi tử không biết sao mất tích, hắn cùng Hạ Vân Khê lòng nóng như lửa đốt, cơ hồ đi khắp thần giới 12 châu mỗi một góc, truy tra nhi tử rơi xuống, nhưng là, vẫn như cũ không có gì manh mối. Hiện tại, quân Tư Hàn xuất hiện ở chỗ này, chẳng lẽ là nhi tử đã tìm được rồi? Mà quân Tư Hàn từ trước đến nay du rú trong nhà, hiếm khi rời đi chân long tộc, càng đối tham gia liên quân chiến đấu không có hứng thú, hắn sẽ xuất hiện ở trên chiến trường, bản thân chính là một kiện phi thường kỳ quái sự tình. Hai người đang ở dùng ánh mắt giao lưu, thình lình, liền cảm giác được chung quanh không khí bỗng nhiên trở nên ngưng yên lặng mịch, một cổ hơi thở nguy hiểm đột nhiên tới gần. Quân Tư Hàn quanh thân khí thế nhanh chóng tăng lên, hiển nhiên đã làm tốt ra tay chuẩn bị. Hoàng Nguyệt Ly cùng Lê Mặc Ảnh lập tức đều cảnh giác lên. Quân Tư Hàn cũng không phải là cảnh Thiệu Nguyên như vậy phế vật. Có hắn ra tay, liền tính là bọn họ hai người, cũng không có khả năng coi như không quan trọng. Chỉ là sử dụng ngụy trang ra tới ma khí tác chiến, thực lực chỉ có thể phát huy ra bình thường trình độ tam thành tả hữu, đừng nói đánh bại quân tư giết lạnh, tưởng ở hắn thuộc hạ trốn, đều thực khó khăn. Nhưng mà, giờ này khắc này, đã không phải do hai người lại nghĩ nhiều. Quân Tư Hàn lợi dụng chân long tộc bí pháp, xúc thế tốc độ cực nhanh, cơ hồ ở giây lát chi gian, khí thế cũng đã lên tới đỉnh điểm. Hắn trong mắt hàn mang bắn ra bốn phía, đột nhiên buộc phát ra kinh người huyền lực, không hề giữ lại mà chiều hai người mãnh công lại đây. Cùng vô chi khinh địch cảnh Thiệu Nguyên bất đồng, hắn thực mau phán định hai người nguy hiểm lúc sau, liền quyết định đem hết toàn lực, sát đối phương một cái trở tay không kịp, tranh thủ ở ngắn nhất thời gian kết thúc chiến đấu. Quân Tư Hàn toàn lực bùng nổ, đã đủ cường, hắn phía sau còn có cảnh Thiệu Nguyên. Cảnh Thiệu Nguyên tuy rằng xa không bằng hắn, nhưng là, ít nhất có thể ở hắn toàn lực công kích thời điểm, bảo vệ hắn không môn mở ra phần lưng. Chương 4431 là công, 12. Cứ như vậy, liền đền bù quân Tư Hàn công kích khi duy nhất khuyết tật, coi như là công thủ gồm nhiều mặt, cơ hồ không có nhược điểm. Bốn người đều là tốc độ cực nhanh, giây lát chi gian, cũng đã trao đổi mấy chục chiêu. Hai bên buộc phát ra cường đại năng lượng, ở giữa không trung giao tiếp, kịch liệt tiếng gầm rú chấn động mà toàn bộ mặt đất đương trường nước toạc mở ra, khoảng cách bốn người gần nhất cây cối đều bị nhổ tận gốc, bốn phía một mảnh hỗn độn. Lúc này đây giao thủ thanh thế to lớn, hai bên đều có tổn thương, nhưng là, lại không có phân ra thắng bại. Quân Tư Hàn bên này, hắn bản nhân nhưng thật ra lông tóc không tổn hao gì, nhưng là, cảnh Thiệu Nguyên ở Hoàng Nguyệt Ly mãnh công dưới, bả vai bị kiếm cương đảo qua, để lại một đạo thâm có thể thấy được cốt hẹp dài vết thương. Tuy rằng này thương cũng không trọng, nhưng là, lại đủ để lệnh cảnh Thiệu Nguyên sắc mặt xanh mét, hoài nghi nhân sinh. Bốn người bên trong chỉ có hắn rõ ràng bị thương, này chẳng phải là thuyết minh, hắn là mấy người trung yếu nhất một cái. Tại sao lại như vậy? Thần giới tuyệt thế thiên tài thế nhưng sẽ như vậy cường, lại nhiều như vậy. Tùy tiện tham gia một lần nhằm vào ma tộc chiến đấu, cư nhiên là có thể đồng thời gặp được ba cái không thua gì thần cấp thiên tài cao thủ. Cùng những người này so sánh với, hắn quả thực chính là cái phế vật điểm tâm A. Mà Hoàng Nguyệt Ly cùng Lê Mặc Ảnh bên này, hai người đồng dạng không có đã chịu tổn thương, nhưng là, lại có thể rõ ràng mà cảm nhận được chính mình trong cơ thể huyền lực không chịu khống chế mà trào ra, cơ hồ áp chế không được. Bởi vì quân Tư Hàn thật sự là quá cường. Hai người nếu là không lấy ra thật bản lĩnh tới, nghiêm túc ứng chiến, nói không chừng thật muốn lật thuyền trong mương. Liên ở bọn họ tiến thoái lưỡng nan thời điểm, quân Tư Hàn thủ đoạn vừa nhấc, trong tay mũi kiếm hàn mang lập lòe, trong cơ thể hơi thở lại một lần tiêu thăng. Cảnh Thiệu Nguyên đều đã theo không kịp quân Tư Hàn tiết tấu, nhưng là, vì liền phải tới tay công lao, hắn vẫn là mạnh mẽ nhắc tới một ngụm chân khí, miễn cưỡng nâng lên còn ở đổ máu cánh tay, muốn hiểm hộ hắn. Nhưng vào lúc này, cảnh Thiệu Nguyên bỗng nhiên cảm giác được sau đầu truyền đến một trận kịch liệt đột đau. Dựa, sao lại thế này? Có người đánh lén. Cảnh Thiệu Nguyên trong đầu vừa mới hiện lên cái này ý niệm, đều không kịp phản ứng, trước mắt liền bỗng nhiên tối sầm. Thân thể sủi lơ xuống dưới, siêu siêu vẹo vẹo mà đảo hướng về phía một bên. Cả người ngã quỵ trên mặt đất, hoàn toàn mất đi ý thức. Nhưng mà, giờ này khắc này, giật mình không chỉ là cảnh Thiệu Nguyên, ngay cả Hoàng Nguyệt Ly cùng Lê Mặc Ảnh cũng là vẻ mặt ngốc vòng. Bởi vì, bọn họ hai người vừa rồi chính là xem đến rõ ràng, phất tay đánh bại cảnh Thiệu Nguyên không phải người khác, đúng là hắn bên người chiến hữu quân Tư Hàn bản nhân. Chỉ là... Quân Tư Hàn động tác thật sự là quá nhanh, cảnh Thiệu Nguyên lại đối hắn hoàn toàn không có phòng bị, liền trúng chiêu, cũng chưa có thể phản ứng lại đây. Lê Mặc Ảnh sửng sốt một tức, ngay sau đó hoàn hồn, đen đặc mày kiếm hơi hơi ninh khởi, quân Tư Hàn, ngươi đây là... Được rồi, Lê Mặc Ảnh, ngươi cũng đừng trang. Quân Tư Hàn khỏe miệng chịu chịu, trực tiếp kêu phá hai người thân phận, còn có Hoàng Cô Nương, các ngươi sao lại thế này? Vì cái gì chạy đến ma tộc trận doanh đi? Xem các ngươi bộ dáng này, trang đến thật đúng là giống, liền trong cơ thể huyền lực đều có thể ngụy trang, thiếu chút nữa liền ta đều bị các ngươi đã lừa gạt đi. Hoàng Nguyệt Ly cũng phản ứng lại đây, ý thức được chính mình bị xuyên qua, nàng nếu máu, thất vọng mà nói, quân đại ca, ngươi vì cái gì liền này đều có thể nhìn ra được tới. liền ma tộc thiên tướng đều bị chúng ta đã lừa gạt. Quân Tư Hàn nói, chân long tộc trời sinh ngũ cảm cường đại. Các ngươi không ra tay liền tính, một khi động thủ, trong cơ thể huyền lực biến hóa, ta thực dễ dàng là có thể cảm giác ra tới. Chương 4432 lập công, 13. Hoàng Nguyệt Ly nhịn không được nhíu mày, chân long tộc thế nhưng còn có như vậy thiên phú. Xem ra, chúng ta đủ may mắn, ở gặp được ngươi phía trước, không có đụng tới mặt khác chân long tộc võ giả, bằng không, nói không chừng thân phận đã lộ tẩy. Kia cũng không hẳn vậy. Quân Tư Hàn lắc lắc đầu, giải thích nói, chỉ có tu vi vượt qua đối phương, hoặc là cùng đối phương tương đồng, mới có thể cảm giác đến đối phương huyền lực biến hóa. Hơn nữa, thực lực tiếp cận dưới tình huống, chỉ có thể cảm giác một cái đại khái. Tỷ như, ta vừa rồi kỳ thật chỉ có thể cảm nhận được các ngươi một cái là hỏa thuộc tính võ giả, một cái là lôi thuộc tính võ giả, thực lực lại cùng ta tiếp cận, hơn nữa các ngươi vẫn là một nam một nữ. Ở thân giới, có thể phù hợp này đó điều kiện, cũng chỉ có các ngươi vợ chồng, tùy tiện một đoán là có thể đoán được. Hoàng Nguyệt Ly cùng Lê Mặc Ảnh lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ. Có thể ở ma tộc trên chiến trường gặp được bạn tốt, Lê Mặc Ảnh thật cao hứng. Nhưng Quân Tư Hàn liền có vẻ không như vậy phân chấn, nói chuyện ngữ khí tuy rằng còn tính bình tĩnh, nhưng lưỡng đạo đen đặc lông mày chi gian, vẫn như cũ có nhàn nhạt hoa văn, đáy mắt cũng có rõ ràng thanh hắc, vừa thấy chính là ưu tư quá nặng biểu hiện. Lê Mặc Ảnh có điều phát hiện, đen nhánh mặc đồng hơi hơi nheo lại, Tư Hàn, ngươi sao lại thế này? Vì cái gì sẽ xuất hiện ở ma tộc trên chiến trường? Ta trước kia nghe ngươi nói khởi quá, chân long tộc rất ít tham dự loại sự tình này, ngươi lần trước cùng ta đánh chết Thủy Tuyển, đã xem như phá lệ. Quân Tư Hàn ngẩn người, ngay sau đó, Tuấn Mỹ xuất trần trên mặt hiện lên một tia bất đắc dĩ cười khổ, ngươi đã nhìn ra. Như vậy rõ ràng, ta sao có thể nhìn không ra tới? Lê Mặc Ảnh khẽ như mày, nói thẳng nói, ngươi rốt cuộc gặp phải cái gì phiền toái, có yêu cầu ta hỗ trợ địa phương liền nói. Có thể làm khó chân long tộc thiếu chủ sự tình, khẳng định không phải việc nhỏ. Quân Tư Hàn mày thói quen tính mà ninh khởi, tính, việc này ngươi thật đúng là giúp không được gì. Ngươi vẫn là nhiều nhọc lòng chính ngươi sự tình đi. Nghe nói, ngươi cùng đệ muội Tư Buôn lúc sau, Thánh Hoàng tộc cùng Vân Lân tộc đều loạn thành một đoàn. Hơn nữa, Vân Lân tộc tộc trưởng còn mang theo người trực tiếp vọt tới Thánh Hoàng Châu Hưng Sư vấn tội, hai bên đại náo một hồi. Nếu không phải treo không hải đảo chủ các hạ ra mặt ngăn lại, hiện tại hai tộc nói không chừng đã đánh lên. Hoàng Nguyệt Ly lắp bắp kinh hãi, cái gì? Thế nhưng náo đến như vậy hung? Ta cùng Mặc Ảnh khoảng thời gian trước ở một chỗ bí cảnh rèn luyện, căn bản không biết 12 châu đã xảy ra chuyện gì. Quân Tư Hàn gật gật đầu, nay liền khó trách, ta còn buồn bực, các ngươi hai cái vì cái gì không ra ngăn cản. Hiện tại hảo, hai tộc chi gian lần này cọ sát cũng không nhỏ. Lại kết hạ tân sống núi, các ngươi muốn thành hôn càng khó. Hoàng Nguyệt Ly khỏe miệng chịu chịu, trong lòng một trận vô ngữ. Như thế nào nàng cùng nhà mình phu quân thành cái thân liền như vậy khó khăn đâu? Có phải hay không gia tộc những cái đó mấy ngàn tuổi vẫn là đồng tử kê lão nhân nhóm tâm lý biến thái, ghen ghét nàng cùng nàng phu quân tương thân tương ái, cố ý cho bọn hắn bới lông tìm với ta. Bất quá, như vậy cục diện, bọn họ tuy rằng không có thân thấy, trước đó lại cũng có điều đoán trước. Dù sao nàng cùng Lê Mặc Ảnh từ lúc bắt đầu liền không trông cậy vào quá đám kia người bảo thủ có thể bỗng nhiên lương tâm phát hiện, xét đến cùng, vẫn là muốn dựa hai người thực lực đột phá, khác đều là hư. Lê Mặc Ảnh trên mặt trước sau không có gì biểu tình, tầm mắt dừng ở Quân Tư Hàn trên người, lạnh lùng mở miệng, được rồi, Tư Hàn, đừng cho là ta không biết ngươi suy nghĩ cái gì. Không cần tách ra đề tài, ngươi rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Chương 4433 lập công, 14. Thấy Quân Tư Hàn không nói, Lê Mặc Ảnh mắt đen lóe lóe, dứt khoát trực tiếp làm do nói, có phải hay không tẩu tử xảy ra chuyện gì? Quân Tư Hàn kinh ngạc mà mở to hai mắt nhìn, trầm mặc trong chốc lát, lắc lắc đầu, ta liền biết, chuyện của ta là không thể gạt được ngươi. Hắn thật sâu thở dài, cả người khí sắc nháy mắt suy sút không ít, anh Đinh Tuấn Mỹ trên mặt cũng hiện ra rõ ràng mỏi mệt chi sắc. Hắn quét ngã trên mặt đất Cảnh Thiệu Nguyên liếc mắt một cái, xác nhận hắn vẫn như cũ hôn mê, không có thức tỉnh dấu hiệu, lúc này mới đệ thấp thanh âm nói, ngươi đoán được không sai. Bất quá, xảy ra chuyện cũng không gần là Vân Khê, còn có chúng ta nhi tử quân Lạc Tinh. Nghe vậy, Lạc Tia Nắng Ban Mai chân mày cau lại, như thế nào? Thật đúng là tẩu tử đã xảy ra chuyện. Đúng rồi, Mấy tháng trước thần giới võ hội thời điểm, ta liền nghe nói, nhà ngươi xảy ra chuyện. Hạ Vân Khê chính là nàng đến thần giới lúc sau, giao cho cái thứ nhất bằng hữu, hai người ở ma tộc trên chiến trường phối hợp phi thường ăn ý, kết hạ thâm hậu hữu nghị. Sau lại, Hạ Vân Khê bị quân Tư Hàn tìm được, mang về chân long tộc, mà Hoàng Nguyệt Ly tắc tùy Lê Mặc Ảnh đi Vân Lân tộc. Hai người lúc ấy còn ước định phải thường xuyên gặp mặt, Hạ Vân Khê còn nói muốn cho nhi tử nhận nàng làm mẹ nuôi đâu. Lần này tư buôn, lạc tia nắng ban mai đều tính toán hảo, muốn chịu thời gian đi chân long châu vẫn ăn nàng, không nghĩ tới, Hạ Vân Khê thế nhưng xảy ra chuyện. Quân Tư Hàn mím môi, sắc mặt trầm lãnh, không tồi, sự tình liền phát sinh ở thần giới võ hội phía trước, nguyên bản ta đã cùng Vân Khê nói tốt, muốn đi treo không hải cùng các ngươi vợ chồng tụ một tụ, nhưng mà, liền ở xuất phát trước một ngày buổi tối, Tinh Nhi bỗng nhiên mất tích. Chúng ta nơi nơi đều tìm khắp, rốt cuộc ở ngoại ô thấy được hôn mê bất tỉnh Tinh Nhi, cùng một đội ma tộc. Ta cùng Vân Khê lập tức ra tay, muốn ngăn trở, nhưng không nghĩ tới, này đội ma tộc thế nhưng có bốn cái thiên ma hậu kỳ cường giả, chúng ta hai cái không phải đối thủ, ta liều mạng bảo vệ Vân Khê, cuối cùng vẫn là hôn mê qua đi. Hoàng Nguyệt Ly mày gắt gao ninh ở cùng nhau, cho nên, thần giới võ hội thời điểm, quân đại ca, ngươi cùng Vân Khê đang ở hôn mê chung. Khó trách, ta lúc ấy liền có loại điểm xấu cảm giác. Bất quá, lúc ấy Thánh Hoàng tộc cùng Vân Lân tộc tình huống đều loạn thành một đoàn, Hoàng Nguyệt Ly vội vã vạch Trần Hoàng Tam Bạch gương mặt thật, không có tinh lực đi miệt mài theo đuổi chân long tộc sự tình. Ngoài ra, chân long tộc tộc nhân tựa hồ cũng không muốn lộ ra thiếu chủ tình huống, lúc ấy, nàng cùng Lê Mặc Ảnh bất quá là hỏi nhiều vài câu, đã bị thỉnh ra chân long tộc nơi dừng chân. Như vậy, hiện tại Tinh Nhi tìm được rồi không có? Lê Mặc Ảnh hỏi. Quân Tư Hàn vẻ mặt càng thêm nghiêm trọng, đến nay rơi xuống không rõ. Duy nhất đáng được ăn mừng chính là, hắn lưu tại trong gia tộc bản mạng Ngọc Phù cũng không có vỡ vụn, hẳn là còn hảo hảo mà tồn tại, chỉ là không biết thân ở nơi nào. Ở thân giới, rất nhiều thế lực lớn đều sẽ vì gia tộc con cháu luyện chế bản mạng Ngọc Phù, ra ngoài rèn luyện khi đem Ngọc Phù lưu tại trong nhà, một khi phát sinh ngoài ý muốn, gia tộc trước tiên là có thể biết. Chỉ là, loại này Ngọc Phù chế tác khi cần thiết dung nhập Ngọc Phù chủ nhân sinh ra cùng ngày lấy ra một sợi tinh huyết, cho nên, giống Hoàng Nguyệt Ly loại này từ hạ giới phi thăng mà đến, liền vô pháp trang bị. Nghe được lời này, Hoàng Nguyệt Ly nhẹ nhàng thở ra, đó chính là trong bất hạnh vạn hạnh A. Chỉ cần người không có việc gì, nhất định có biện pháp tìm được hắn, quân đại ca ngươi đừng nội. Ta như thế nào có thể không nội? Quân Tư Hàn từ trước đến nay trầm ổn lãnh đạm trên mặt, lúc này tràn đầy nôn nóng, Vân Khê thừa dịp ta hôn mê bất tỉnh thời điểm, trộm rời đi chân long tộc đi tìm Tinh Nhi, đến bây giờ đã vài tháng. Chương 4434 là công, 15. Cái gì? Tẩu tử nàng. Nàng thế nhưng cũng mất tích. Tại sao lại như vậy? Lần này, ngay cả Lê Mặc Ảnh cũng khó có thể duy trì nhất quán bình tĩnh cùng bình tĩnh. Khó trách Quân Tư Hàn thần sắc như vậy tiểu thụy, nguyên lai là nhi tử cùng tức phụ đều mất tích. Suy bụng ta ra bụng người, nếu là hắn đụng tới như vậy tình huống, ô yếm tiểu ly nhi mất tích mấy tháng sinh tử chưa biết, nhi tử càng là không biết vì sao bị ma tộc bắt đi, chỉ sợ, hắn đã sớm đã khống chế không được chính mình cảm xúc, khoảng cách điên khùng không xa. Mà Quân Tư Hàn lại vẫn như cũ bình tĩnh, ít nhất từ mặt ngoài thoạt nhìn như thế. Chỉ có giống Lê Mặc Ảnh như vậy hiểu biết người của hắn, mới có thể từ hắn bình tĩnh biểu tượng dưới, nhìn đến hắn nội tâm bất an cùng mỏi mệt. Quân Tư Hàn meo nheo mắt, nhớ lại ngay lúc đó tình huống, sắc mặt càng là khó coi. Lúc ấy ta bị ma tộc bốn cái thiên ma hậu kỳ cao thủ vây công, trọng thương hôn mê, Vân Khê bởi vì bị ta bảo vệ, bị thương so với ta nhẹ, bởi vậy, cũng tỉnh đến so với ta sớm. Ta qua hơn 10 ngày mới thanh tỉnh, lại phát hiện Vân Khê không thấy. Ta tộc nhân nói cho ta, nàng đã trộm rời đi chân Long Châu, không cần tưởng cũng biết, nàng khẳng định là đi tìm Tinh Nhi. Hoàng Nguyệt Ly nghe xong, nhịn không được nói, Vân Khê nàng. Nàng như thế nào có thể như vậy xúc động đâu? Tinh Nhi mất tích, nàng nóng nội, có thể lý giải, nhưng là, nàng lẻ loi một mình rời đi chân Long Châu, thật sự đụng tới ma tộc cao thủ lại muốn như vậy ứng đối. Nếu là cứu không ra Tinh Nhi, còn đem chính mình đáp đi vào làm sao bây giờ? Quân Tư Hàn lưỡng đạo đen đặc mày kiếm linh lên, việc này cũng không thể toàn quái Vân Khê, nàng đã sớm tưởng rời đi chân long tộc địa bàn, Tinh Nhi mất tích, chỉ là cái đạo hỏa tác mà thôi. Thật sự muốn trách, chỉ có thể trách ta không có bảo vệ tốt nàng cùng Tinh Nhi. Hắn nói không có nói toàn, Hoàng Nguyệt Ly cùng Lê Mặc Ảnh cũng đã đoán được vài phần. Chân Long tộc vẫn luôn cảm thấy Hạ Vân Khê thân phận không đủ, không xứng với quân tư Hàn thiếu chủ thân phận, mâu thuẫn không phải một ngày hai ngày. Lần này quân Lạc Tinh mất tích, quân tư Hàn lại hôn mê, không chừng chân Long tộc người sẽ nói như thế nào Hạ Vân Khê. Nàng lại là cái ngạnh tính tình, trực tiếp trốn đi đi tìm nhi tử, cũng là thực bình thường sự tình. Hoàng Nguyệt Ly khỏe miệng chịu chịu, rất muốn mắng quân tư Hàn một đốn, nhưng nhìn đến hắn tái nhợt sắc mặt, lại như thế nào cũng mắng không ra khẩu. Lê Mặc Ảnh nhìn ra nàng thần sắc không dự, duỗi tay nắm lấy nàng tay nhỏ, nhéo nhéo. Đồng thời, lại lần nữa chuyển hướng quân tư Hàn, vậy ngươi hiện tại tính toán làm sao bây giờ? Thời gian dài như vậy, có tẩu tử cùng Tinh Nhi tin tức sao? Quân tư Hàn đầu tiên là gật gật đầu, ngay sau đó, lại lắc lắc đầu. Tin tức là có một ít, nhưng là, người lại mất tích không tìm được. Ta gần nhất được đến tin tức, nói có người ở Hữu An Thành ở ngoài gặp được Vân Khê, cho nên ta mới cố ý đuổi lại đây. Kết quả, không tìm được người, lại đụng phải ma tộc tiến công. Nghe đến đó, Hoàng Nguyệt Ly bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai, quân tư Hàn hôm nay chỉ là đi ngang qua mà thôi a. Khó trách sẽ xuất hiện ở chỗ này. Nàng nghĩ nghĩ, có chút nghi hoặc, quân đại ca, nói thật cho ngươi biết, ta cùng Mặc Ảnh chính là từ ma tộc địa bản thượng lại đây. Chúng ta trước một trận đi một bí mật căn cứ rèn luyện, trên đường trải qua ma tộc lãnh địa đàn quang lãnh. Bất quá, chúng ta qua lại hai lần, đều không có nhìn đến Vân Khê hoặc là Tinh Nhi. Tuy rằng bọn họ hai người chỉ đi dạo rất nhỏ một khối khu vực, cũng không có đi khắp toàn bộ đàn quang lãnh, nhưng là, Hạ Vân Khê thân là vu tộc, trên người hơi thở quá đặc biệt, chỉ cần hai người thần thức tra xét đến, liền nhất định sẽ phát hiện nàng. Chương 4435 lập công, 16. Quân tư Hàn ngẩn ra, cái gì? Các ngươi là từ đàn quang lãnh lại đây. Các ngươi tin tưởng, Vân Khê không ở đàn quang lãnh. Hoàng Nguyệt Ly gật gật đầu, ta hẳn là sẽ không tính sai. Nói xong, nàng thật cẩn thận mà nhìn quân tư Hàn liếc mắt một cái, rất sợ hắn đầy cõi lòng chờ mong mà đến lại được đến như vậy tin tức, sẽ hoàn toàn thất vọng, thậm chí không chịu nổi như vậy đả kích mà hỏng mất. Quân đại ca, tuy rằng Vân Khê không ở đàn quang lãnh, nhưng là, cũng không đại biểu nàng liền có chuyện. Nói không chừng nàng căn bản không có mạo hiểm tiến vào ma tộc lãnh địa, hiện tại còn ở thần tộc 12 châu, thực an toàn. Hoàng Nguyệt Ly khuyên giải nói còn chưa nói xong, quân tư Hàn liền nâng lên tay phải, ngăn lại nàng. Đệ muội, hảo ý của ngươi lòng ta lãnh, nhưng là, ta phải đến tin tức hẳn là không có sai, Vân Khê xác thật đã từng tiến vào quá đan quang lãnh. Nếu các ngươi nói nàng không còn nữa, xem ra, nàng đã rời đi đan quang lãnh. Nói tới đây, quân tư Hàn dừng một chút. Nhưng là, không cần hắn nói, Hoàng Nguyệt Ly cùng Lê Mặc Ảnh cũng có thể đoán được, Hạ Vân Khê hẳn là từ đàn quang lãnh xuất phát, tiếp tục thâm nhập ma tộc lãnh địa. Nghĩ đến đây, hai người không hẹn mà cùng mà nhăn lại mi. Thần giới địa vực phi thường rộng lớn, thần tộc hoàn toàn khống chế 12 châu, xem như trong đó nhất dồi dào một khối thổ địa, nhưng là, tương đối khắp cả thần giới tới nói, chỉ là một bộ phận nhỏ khu vực. Dư lại tảng lớn khu vực, đều là thần tộc cùng nhân tộc không thể thăm dò khu vực. Ngay cả ma tộc chiếm cứ lãnh địa rốt cuộc có bao nhiêu đại, thần tộc cũng hoàn toàn không có thể hoàn toàn hiểu biết. Đan quang lãnh chỉ là ma tộc bên ngoài một cái trọng trấn, tiếp tục thâm nhập, sẽ gặp được cái dạng gì tình huống, ai cũng vô pháp dự tính. Hoàng Nguyệt Ly sắc mặt càng thêm ngưng trọng, cái này không xong, Vân Khê như thế nào lá gan lớn như vậy? Quân đại ca, ngươi... Ngươi kế tiếp có tính toán gì không? Quân tư Hàn meo nheo mắt, không có chút nào do dự, ta đương nhiên là muốn lập tức xuyên qua đàn quang lãnh, tiến vào ma tộc lãnh địa, tiếp tục tìm kiếm Vân Khê rơi xuống. Chúng ta cùng ngươi cùng đi, Hoàng Nguyệt Ly lập tức nói. Nàng rất rõ ràng, ma tộc rốt cuộc có bao nhiêu tàn nhẫn, nhiều nguy hiểm. Hạ Vân Khê cũng dám một mình thâm nhập, nàng đều nhịn không được vì bạn tốt vuốt mồ hôi. Chính là, quân tư Hàn lại lắc lắc đầu, đánh gãy nàng. Không được, ma tộc lãnh địa khẳng định nguy cơ thứ phía, các ngươi không cần thiết bồi ta mạo hiểm. Huống hồ, các ngươi hiện tại cũng đi không được. Nếu ta không đoán sai nói, các ngươi giả trang thành ma tộc xen lẫn trong bọn họ trong quân đội, chính là tưởng trợ giúp huyền thần tướng giữ được Hữu An Thành đi. Hoàng Nguyệt Ly bình tĩnh một chút, nhớ lại chính mình vốn dĩ mục đích, gật gật đầu. Quân tư Hàn nói thật cho các ngươi biết, căn cứ ta trong khoảng thời gian này điều tra, ma tộc bên trong đã xảy ra một chuyện lớn, nghe nói. Trước đây ma vương ở mấy tháng phía trước ngã xuống, hiện tại tân nhiệm ma vương vừa mới thượng vị không lâu, vô luận là nhà ta tinh nhi mất tích, vẫn là ma tộc đống nhiên quy mô tiến công thần tộc 12 châu, hẳn là đều cùng chuyện này có quan hệ. Ma vương ngã xuống Hoàng Nguyệt Ly ngẩn người. Có một tia ý niệm ở nàng trong đầu chợt lóe mà qua, nhưng là, nàng lại căn bản chảo không được. Quân Tư Hàn không có phát hiện nàng khác thường, tiếp tục nói, ta cũng không biết, ma tộc rốt cuộc ở đánh cái gì chủ ý, nhưng là, lúc này đây ma tộc thế công chi cường, đã vượt qua trước kia vô số lần chiến đấu, trực giác nói cho ta, nếu không thể giữ được Hưu An Thành, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Hiện tại, ta cần thiết nắm chặt thời gian đi tìm Vân Khê, bảo vệ Hưu An Thành sứ mệnh, chỉ có thể dựa các ngươi. Các ngươi nếu là cũng đi rồi, cho dù có huyền thần tướng tọa chấn, nhưng chỉ bằng vào cảnh Thiệu Nguyên bọn họ, cũng rất khó bảo vệ cho Hưu An Thành. Chương 4436 lập công, 17. Tuy rằng Hoàng Nguyệt Ly cũng thực lo lắng Hạ Vân Khê chẳng huống, nhưng là, nàng không thể không thừa nhận, Quân Tư Hàn nói được là đúng. Huống hồ, Quân Tư Hàn thực lực cũng không so nàng kém. Từ nhỏ ở thần giới nhất cổ xưa thần bí nhất chân long tộc trưởng đại Quân Tư Hàn, đối với thần giới bí tân hiểu biết sâu, không phải vừa đến thần giới không 2 năm nàng cùng Lê Mặc Ảnh có thể so sánh. Nếu Quân Tư Hàn vô pháp truy tung đến Hạ Vân Khê, bọn họ khẳng định càng không có biện pháp. Nàng hơi suy tư, hảo, ta đây cùng Mặc Ảnh liền trước lưu lại nơi này, xử lý Thụy Giang. Quân Tư Hàn biểu tình lãnh túc, gật gật đầu, cảm ơn các ngươi báo cho ta đan quang lanh tình huống, tiết kiệm ta không ít thời gian. Một khi đã như vậy, ta liền phải đi trước một bước. Lê Mặc Ảnh vỗ vỗ bờ vai của hắn, một đường cẩn thận, nếu gặp được cái gì không thể giải quyết vấn đề, ngươi biết như thế nào liên hệ ta, không cần một người phạm hiểm. Lời tuy như thế, nhưng hắn cũng biết, chính mình lời này, nói cũng là nói vô ích. Bạn tốt Quân Tư Hàn cùng hắn giống nhau, tính cách cường thế, lại cùng Hạ Vân Khê tình cảm thâm hậu, đối mặt âu yếm nữ nhân cùng nhi tử gặp được nguy hiểm tình huống, còn làm hắn bình tĩnh lại tìm bằng hữu cầu viện, cơ hồ là không có khả năng. Huống chi, từ vừa rồi Quân Tư Hàn lời nói chung, hắn liền có thể nghe được ra tới, Quân Tư Hàn đối với Hạ Vân Khê cùng Quân Lạc Tinh tình huống vẫn là có điều giữ lại, cũng không có hoàn toàn nói rõ ràng. Lê Mặc Ảnh đảo không cho rằng Quân Tư Hàn là đối bọn họ có điều phòng bị, phỏng chừng là có cái gì lý do khó nói đi. Nghĩ đến đây, hắn không nói thêm gì, xoay người dắt lấy nhà mình tức phụ tay nhỏ, Tiểu Ly Nhi, chúng ta trở về đi. Hảo! Hoàng Nguyệt Ly gật đầu. Đúng rồi, các ngươi chờ một chút. Hai người đang chuẩn bị rời đi, Quân Tư Hàn bỗng nhiên từ sau lưng gọi lại bọn họ. Các ngươi liền như vậy tay không đi trở về. Chẳng lẽ không cần mang điểm cái gì trở về, cũng may Thụy Giang trước mặt biểu hiện một phen, lấy được hắn tín nhiệm. Nghe vậy, Hoàng Nguyệt Ly xoay người, nhướng mày, ta nhưng thật ra tưởng, chính là, tổng không thể đem giá hỏa này lỗ thai cắt trở về đi. Nàng chỉ trên mặt đất hôn mê bất tỉnh cảnh Thiệu Nguyên. Cũng không biết Quân Tư Hàn ở trên người hắn động cái gì tay chân, gia hỏa này đến bây giờ còn nằm trên mặt đất vẫn không nhúc nhích. Quân Tư Hàn vi hơi lắc đầu, kia đảo không cần, bất quá, ta biết cảnh Thiệu Nguyên trên người có liên quân điều binh dùng binh phủ, ngươi lấy về đi, khẳng định cũng là một kiện đại công lao. Đương nhiên, ngươi cũng có thể nói ngươi đánh chết cảnh Thiệu Nguyên, công lao này đã có thể lớn hơn nữa. Bảo đảm Thụy Giang sẽ đem các ngươi trở thành tâm phúc. Nghe được lời này, Hoàng Nguyệt Ly ánh mắt sáng lên, không tồi, đây là cái hảo biện pháp. Bất quá, chúng ta lấy đi binh phù là được, liền không cần mạo lãnh đánh chết cảnh Thiệu Nguyên công lao. Ta xem ra hỏa này hấp tấp thật sự, tham công liều lĩnh, còn phân không rõ địch nhân thực lực. Nay ở trên chiến trường tương đương chí mạng, hắn nếu là không hấp thụ giáo huấn tiểu tâm một ít, nói không chừng sẽ thua tại nơi này. Vạn nhất cảnh Thiệu Nguyên thật sự tặng mệnh, bạch hổ tộc đem trướng tính ở trên đầu chúng ta, vậy hoan uổng. Nàng một bên lầu bầu, vừa đi đến cảnh Thiệu Nguyên bên người, cong lưng, duỗi tay liền chiều cảnh Thiệu Nguyên ngực sờ soạn qua đi, muốn đem binh phủ tìm ra. Nhưng mà, nàng trắng non non mềm tay nhỏ còn không có đụng tới cảnh Thiệu Nguyên quần áo, đã bị Lê Mặc Ảnh nắm thủ đoạn, túm trở về. Tiểu Ly Nhi, ngươi mệt mỏi, nghỉ ngơi trong chốc lát đi, ta tới tìm binh phủ. Hoàng Nguyệt Ly kinh ngạc quay đầu lại, nhìn nhà mình phu quân vẻ mặt nghiêm túc tuấn mỹ khuôn mặt, à, ta không mệt ta. Chương 4437 lập công, 18. Không, ngươi mệt mỏi. Lê Mặc Ảnh mặt vô biểu tình mà nói xong, trực tiếp đem nàng kéo đến phía sau, còn bắt lấy Hoàng Nguyệt Ly tay nhỏ, đặt ở bên môi hôn một cái tiêu độc. Theo sau, hắn mới buông lỏng ra Hoàng Nguyệt Ly, cong lưng, tự mình ở Cảnh Thiệu Nguyên trên người điều tra lên. Hoàng Nguyệt Ly, quân tư hàn. Hoàng Nguyệt Ly nhìn nhà mình phu quân ẩn ẩn phiếm hồng bên tai, lúc này mới ý thức được, hắn là không nghĩ làm chính mình đụng tới nam nhân khác thân thể, mới đem nàng kéo ra. Có lầm hay không? Nàng chỉ là điều tra một chút Cảnh Thiệu Nguyên mà thôi, lại không có bất luận cái gì khác mục đích, này cũng không được. Mà quân tư hàn liền càng thêm tâm tắc. Hai người kia, thật là đủ đủ. Thế nhưng ở một cái lão bà nhi tử đều mất tích người đáng thương trước mặt tú ân ái ngược cầu, nói tốt huynh đệ cả đời cùng nhau đi đâu. Mắt thấy Lê Mặc Ảnh từ Cảnh Thiệu Nguyên túi láo tìm ra binh phủ, cương trực thân thể, liền câu lấy Hoàng Nguyệt Ly eo, thuận thế ở trên mặt nàng hôn một cái. Toàn bộ động tác thật sự là quá tự nhiên đến nước chảy mây trôi giống nhau, một chút đều không có tạm dừng, đương nhiên, cũng không có ý thức được bên người có người khác. Nhưng thật ra Hoàng Nguyệt Ly nhớ tới quân tư hàn liền ở bên cạnh, sắc mặt từng đỏ, đẩy Lê Mặc Ảnh hai hạ, nhưng là, không đẩy ra. Quân tư hàn rất muốn hỏi một chút Hoàng Nguyệt Ly, ngươi một cái tâm huyền cảnh đỉnh võ giả, đẩy một cái trộm thân ngươi đang đồ tử, sao có thể đẩy không khai? Kia mềm như bông lực độ, là ở đầu hắn chơi sao? Đáng thương quân công tử cũng nhìn không được nữa, trực tiếp ra tiếng, hảo, nếu các ngươi đều không có việc gì, chúng ta đây như vậy đừng quá. Lê Mặc Ảnh quay đầu nhìn về phía hắn, vẻ mặt nhiễm vài phần ngưng trọng, một đường cẩn thận, ta chờ ngươi cùng tẩu tử cháu trai bình an trở về. Nhất định phải cẩn thận. Hoàng Nguyệt Ly cũng dặn dò vài câu. Quân tư hàn gật gật đầu, không có nói thêm nữa, quyết đoán xoay người rời đi. Nhìn quân tư hàn một mình rời đi tiêu điều bóng dáng, Hoàng Nguyệt Ly trong lòng nặng trĩu, một trận chất buồn, tổng cảm thấy có cái gì đại sự muốn đã xảy ra. Hy vọng Vân Khê bọn họ đều có thể bình an. Hai người tại chỗ ngây người trong chốc lát, thẳng đến quân tư hàn bóng dáng nhìn không thấy, mới chuẩn bị phản hồi chiến trường trung tâm, cùng ma tộc quân đội hội hợp. Trước khi rời đi, Hoàng Nguyệt Ly nhìn về phía hôn mê bất tỉnh Cảnh Thiệu Nguyên. Ai nha, không tốt. Quân đại ca rời đi thời điểm, quên đem ra hỏa này đánh thức. Hiện tại làm sao bây giờ a? Tổng không thể làm hắn cứ như vậy nằm ở chỗ này đi. Vạn nhất ma tộc quân đội lại đây, nhìn đến hắn vẫn không nhúc nhích, khẳng định đem hắn trở thành một con dê béo cấp làm thịt. Mọi người đều là thần tộc, tuy rằng đại gia quan hệ không tốt, nhưng bọn hắn tùy tiện hố Cảnh Thiệu Nguyên một chút còn chưa tính, thật đem người cấp hại chết liền quá mức. Lê Mặc Ảnh đạm nhiên nói, vậy đem hắn đánh thức. Hoàng Nguyệt Ly ngẩn ra, như thế nào đánh thức? Thần giới các thế lực lớn đều có độc môn cấm chế thủ pháp, không có học quá đối ứng tâm pháp, rất khó cởi bỏ, trừ phi hai bên thực lực chênh lệch vài lần, mới có thể dùng huyền lực ngạnh giải khai cấm chế. Nhưng hiển nhiên, bọn họ cùng quân tư hàn thực lực chênh lệch không như vậy đại. Lê Mặc Ảnh không có lập tức trả lời, mà là hai bước đi đến Cảnh Thiệu Nguyên bên cạnh người, trực tiếp nâng lên một cái chân dài, hướng tới Cảnh Thiệu Nguyên mông mặt sau mánh đạp một chân. Hắn lực lượng dữ dội cường đại, Cảnh Thiệu Nguyên hôn mê bên trong căn bản không chịu nổi, thân thể trực tiếp bay lên, thậm chí bay qua bọn họ trước mặt một viên che trời đại thụ, len ken một tiếng, rơi trên đại thụ mặt trái. Đồng thời, thụ bên kia còn truyền đến một trận nôn mửa thanh. Chương 4438 lập công, 19. Hoàng Nguyệt Ly trợn mắt há hốc mồm, quay đầu nhìn về phía nhà mình phu quân. Lê Mặc Ảnh thần sắc đạm nhiên, xúc môi giải thích nói, tư hàn đã từng đã nói với ta, thần giới đại bộ phận cấm chế thủ pháp, đều là dựa vào huyền lực cắt đứt võ giả khí huyết lưu thông, tạo thành tứ chi cùng kinh mạch tê mỏi hiệu quả, cho nên, nếu có thể bên ngoài lực mạnh mẽ làm đối phương phun ra máu bầm, liền có thể cởi bỏ cấm chế. Đương nhiên, làm như vậy đối thực lực yêu cầu rất cao, còn muốn thần thức cường đại, có thể tinh chuẩn mà phán đoán đối phương trong cơ thể khí huyết trầm tích vị trí, làm được đến người ít ỏi không có mấy. Hoàng Nguyệt Ly hơi suy tư, liền hiểu được. Nghe được đối diện phun thật sự thảm thanh âm, nàng nhất thời dở khóc dở cười. Ai, Cảnh Thiệu Nguyên này cũng coi như thai bay vạ gió đi. Lê Mặc Ảnh nhưng thật ra không cho là đúng, hư lạnh một tiếng, liền hắn như vậy, liền địch nhân thực lực như thế nào đều phán đoán không rõ, liền dám mạo hiểm đuổi theo đi, có thể giữ được tánh mạng đều là may mắn. Hôm nay ăn chút đau khổ, cũng coi như làm hắn học cái giáo huấn. Nói xong, hắn một phen chế trụ Hoàng Nguyệt Ly thủ đoạn. Ngươi nếu là không nghĩ bị Cảnh Thiệu Nguyên nhìn đến nói, chúng ta nên đi rồi. Tuy rằng bọn họ trên mặt còn có dịch dung, không lo lắng bại lộ thân phận thật sự, nhưng là, Cảnh Thiệu Nguyên hiện tại chính là coi bọn họ vì thù địch, bị hắn quấn lên muốn chậm trễ không ít thời gian. Hoàng Nguyệt Ly chạy nhanh nói, chúng ta đây nhanh lên trở về đi. Cảnh Thiệu Nguyên thật vất vả phun xong, từ đại thụ mặt sau vòng ra tới thời điểm, nhìn đến chính là bọn họ hai người chạy như bay rời đi bóng dáng. Này hai tên gia hỏa, đem hắn làm hại thảm như vậy. Hắn thân là thần giới 12 châu trẻ tuổi trung nhất đẳng nhất thiên tài, đời này cũng liền ở Hoàng Nguyệt Ly cùng Lê Mặc Ảnh trong tay tài quá lớn như vậy té ngã. Hiện tại, liền hai cái ma tộc đều có thể khi dễ đến hắn trên đầu. Cảnh Thiệu Nguyên khí đến muốn mệnh, ngực một trận khí huyết quay cuồng, tiết hầu một ngọn, thiếu chút nữa lại muốn hụt máu. Hắn chạy nhanh hít sâu mấy hơi thở, nín thở ngưng thần, điều chỉnh đã lâu, mới xem như bình tĩnh lại. Đừng tức giận, đừng tức giận, đừng tức giận. Cùng này đó ma tộc món lòng bực bội không thú vị, ta phải nhớ kỹ hôm nay cửu hận, chờ này hai người lạc đơn, liền đem bọn họ chính tay đâm với dưới kiếm, tìm về mặt mũi. Cảnh Thiệu Nguyên quay đầu nhìn xem, phát hiện quân Tư Hàn không thấy bóng dáng, đảo cũng không có nghĩ nhiều. Lấy quân Tư Hàn thực lực, chết ở hai cái ma tộc trong tay khả năng tính gần như với linh, huống hồ bên cạnh cũng không thấy được hắn thi thể. Phòng trưng là cùng ma tộc huyết đua lúc sau, hai bên đều có tổn thương, cho nên trước rời đi. Cảnh Thiệu Nguyên cũng đứng dậy rời đi, tính toán về trước doanh địa một lần nữa triệu tập nhân mã, lại một lần nữa sát trở về. Nhưng mà, hắn vừa đi, một bên sờ sờ ngực, thân thể đột nhiên cứng đờ. Ta binh phủ đâu? Binh phủ rốt cuộc chỗ nào vậy? Đáng chết ma tộc, đừng rơi xuống ta trong tay. Hát xỉ, hát xỉ. Hoàng Nguyệt Ly đánh vài cái hát xì, xoa xoa có chút đỏ lên cái mũi, ai đang mắng ta a? Chẳng lẽ Cảnh Thiệu Nguyên kia tiểu tử phản ứng lại đây? Lê Mặc Ảnh bắt lấy tay nàng, đem nàng hướng bên người lôi kéo, túi đầu ở nàng bên tai nói, đừng động họ Cảnh, lập tức liền đến phiên chúng ta. Lê Mặc Ảnh nâng lên cằm, so đo phía trước. Đây là ma tộc thống kê chiến công đội ngũ, đã bài đầy người. Bọn họ hai người từ Cảnh Thiệu Nguyên chỗ đó trở về. Còn tưởng tiếp tục ở trên chiến trường trộn lẫn một lát, nào biết, chiến đấu kết thúc đến phi thường mau. Hơn nữa, bởi vì nàng cùng Lê Mặc Ảnh rời đi, chiến đấu nghiêng về một phía mà lấy ma tộc đại thắng mà chấm dứt. Hai người trực tiếp bị kéo tới xếp hàng báo chiến công. Chương 4439 là công, 20. Ta là thứ 5 tiểu đội Ô Lâm, đánh chết nhân tộc ba gã, đây là ta cắt bỏ ngón tay. Đệ nhất tiểu đội, đánh chết nhân tộc hai gã. Đệ nhị tiểu đội, xếp hạng trong đội ngũ mỗi một cái ma tộc, đều lớn tiếng báo ra chính mình đánh chết liên quân số lượng, thế nhưng đều ở hai gã trở lên. Đương nhiên, bởi vì ma tộc quân đội quân lệnh, những cái đó giết người số lượng không đủ ma tộc đều tránh ở bên cạnh, không dám đi lên xếp hạng. Nhưng là, nay bộ phận ma tộc số lượng so Hoàng Nguyệt Ly trong tưởng tượng thiếu. Hơn nữa, trong đội ngũ không ít ma tộc đánh trả giết ba gã, thậm chí năm tên nhân tộc. Lúc này, một cái thân hình cao lớn, lưu trữ vẻ mặt râu quai nón ma tộc đứng dậy, tiếng nói to lớn vang dội mà lớn tiếng tuyên bố, ta, thứ 6 tiểu đội đội trưởng Bành Khởi, đánh chết nhân tộc 20 danh, thần tộc 5 tên, này đó đều là ta chiến lợi phẩm. Bành Khởi nói, trực tiếp vứt ra một đống tàn khuyết ngón tay. Trung quanh ma tộc đều phát ra từng đợt kinh ngạc cảm thán thanh. Không hổ là Bành đội trưởng, thế nhưng đánh trả giết 5 tên thần tộc. Liên quân thần tộc thực lực đều không yếu a. Hắc, ngươi biết cái gì? Bành đội trưởng chính là mà ma hậu kỳ cường giả, liên quân đại bộ phận thần tộc thực lực còn không bằng hắn đâu. Lần trước trong chiến đấu, hắn đánh trả giết mang đội thần vệ. Quá lợi hại, đều nói Bành đội trưởng là tiểu đội trưởng trung thực lực mạnh nhất một cái. Hiện tại thiên tướng bỏ mình, hắn phỏng chừng có thể tấn chức lên rồi đi. Về sau, nhưng chính là Bành thiên tướng. Nghe đến mấy cái này lời nói, Bành Khởi trên mặt mang theo rõ ràng đắc ý, thậm chí nhịn không được ngửa mặt lên trời cười ha hả. Ha ha ha, đó là đương nhiên. Thần tộc cũng bất quá liền về điểm này bản lĩnh, không phải ủy vào trên người linh khí linh dược, mới có thể cùng chúng ta chống lại. Bằng không chỉ bằng bọn họ tiểu thân thể, tới một cái ta sát một cái, tới hai cái ta sát một đôi. Bất quá các ngươi đừng nói, thần tộc tiểu nương môn tư vị chính là thực không tồi, các ngươi nếu là gặp được, cũng đừng nóng nội sát. Trước hưởng thụ hưởng thụ, hắc hắc. Ma tộc trung truyền ra từng đợt đáng khinh tiếng cười. Ở liên quân trung, tương đối với nhân tộc tới nói, thần tộc số lượng liền thưa thớt đến nhiều, có đôi khi muốn tìm cũng chưa chắc có thể tìm được. Hơn nữa, thần tộc thực lực cũng phổ biến hơi cao, trên người thường thường còn có gia tộc cấp bảo mệnh dùng linh khí, không phải dễ dàng như vậy đánh chết. Cho nên, ngẫu nhiên có người báo ra bản thân chiến tích chung có đánh chết thần tộc trải qua, lập tức khiến cho chung quanh một trận kinh ngạc cảm thán. Càng đừng nói giống Bành Khởi như vậy, dùng một lần đánh chết 5 cái thần tộc. Hoàng Nguyệt Ly cùng Lê Mặc Ảnh đứng ở đội ngũ cuối cùng, nghe này đó tán dương chi tử, đều nhịn không được âm thầm nhíu mày. Chỉ là từ này đó ma tộc chiến tích nghe tới, liền có thể phán đoán đến ra, liên quân lúc này đây có thể nói là thương vong thảm trọng, bằng không, cũng không có như vậy nhiều người có thể tới báo chiến công. Bọn họ dùng để thống kê chiến công, nhưng đều là liên quân binh lính ngón tay A. Chỉ là ngẫm lại, khiến cho hai người trái tim băng giá không thôi. Đặc biệt là Bành Khởi đám người đắc ý sắc mặt, càng là lệnh hai người hận không thể đường trường ra tay, đem ở đây ma tộc tất cả đều rửa sạch. Đáng tiếc, bọn họ còn có càng quan trọng nhiệm vụ muốn hoàn thành, hiện tại không phải phát tác thời điểm. Hoàng Nguyệt Ly cùng Lê Mặc Ảnh cũng không vội vã tiến lên báo chiến công, mà là ở bên cạnh đợi một đoạn thời gian, thống kê một chút hai bên binh lính thương vong số lượng. Theo thời gian trôi qua, đại bộ phận có chiến công ma tộc đều đã đăng ký xong, chỉ còn lại có linh tinh mấy người. Uy, bên kia hai cái. Các ngươi chính là thứ 7, thứ 8 tiểu đội đội trưởng đi. Bành Khởi bỗng nhiên lớn tiếng kêu lên. Nhìn đến Hoàng Nguyệt Ly cùng Lê Mặc Ảnh quay đầu, trên mặt hắn lộ ra trào phúng tươi cười, nghe nói, các ngươi hai cái rất lợi hại, còn chưa tới doanh địa, cũng đã lập hạ công lớn, không biết lần này. Các ngươi lại giết nhiều ít thần tộc. Chương 4440 lập công, 21. Nghe được lời này, Hoàng Nguyệt Ly còn sửng sốt một chút. Không nghĩ tới, bọn họ hai cái đã như vậy điệu thấp mà ở bên cạnh ngốc xem diễn, thế nhưng còn có người nhớ bọn họ, cố ý lại đầy khiêu khích. Nhưng mà, chung quanh ma tộc đã đi theo kêu la lên. Không sai, các ngươi hai cái không phải được xưng đan quang lãnh tân tấn cao thủ sao. Vừa tới liền bắt sống 20 mấy người thần tộc, toàn bộ đại doanh đều chuyển khắp. Thực lực như vậy cường, lần này thượng chiến trường, khẳng định lập hạ đại công lao đi. Cái gì tân tấn cao thủ a? Như thế nào có thể cùng chúng ta Bành đội trưởng so? Quả thực là đang nằm mơ. Không sai, vừa rồi ta còn nhìn đến bọn họ hai cái bị thần tộc cái kia cảnh gì thần vệ đuổi theo nơi nơi tán loạn, thật là quá mất mặt, có thể giữ được tánh mạng liền tính bọn họ vận khí tốt, còn nói cái gì công lao a? Nghe này đó châm chọc niệm ai? Nhìn ma tộc nhóm khác nhau thần sắc, Hoàng Nguyệt Ly lập tức hiểu được. Xem ra, Cảnh Thiệu Nguyên giết cái kia ma tộc thiên tướng, đối cái này đại đội ma tộc binh lính ảnh hưởng rất lớn a. Điều này cũng đúng, quân đội còn ở tiền tuyến, liền không ra một cái thiên tướng vị trí, kia khẳng định muốn từ nhỏ đội trưởng tuyển chọn một cái ra tới tiếp nhận chức vụ, đây chính là một bước lên trời khó được cơ hội. Bành Khởi ở ma tộc trong quân đội uy vọng như vậy cao, thoạt nhìn cũng như là cái cao thủ chân chính. Khẳng định đối thiên tướng vị trí nhất định phải được. Nhưng là, hiện tại đột nhiên toát ra nàng cùng Lê Mặc Ảnh. Gần nhất đến doanh địa, liền bởi vì dâng lên huyền siêu giật bọn họ này đó tù binh mà ra danh, cái này, chẳng sợ bọn họ không có muốn cạnh tranh thiên tướng chức vị ý đồ, cũng thành Bành Khởi thượng vị lớn nhất chướng ngại. Thế nào? Các ngươi rốt cuộc có cái gì thủ đoạn, giết nhiều ít thần tộc? Nhanh lên biểu hiện một chút, làm mọi người đều nhìn xem. Nơi này như vậy nhiều bình thường binh lính đều giết 3 năm cá nhân tộc, các ngươi thân là tiểu đội trưởng, tổng không thể so với bọn hắn còn kém đi. Đúng vậy, các ngươi cắt rớt ngón tay đâu. Nhanh lên lấy ra tới làm mọi người xem. Không ít ma tộc binh lính đều đánh trống reo hò lên. Chỉ có đi theo Hoàng Nguyệt Ly bọn họ cùng nhau từ đàn quang lãnh xuất phát ma tộc binh lính, không nói một lời, tránh ở đám người cuối cùng phương, thật cẩn thận mà nhìn hai người. Bọn họ chính là xem qua Hoàng Nguyệt Ly cùng Lê Mặc Ảnh ra tay, trong lòng rất rõ ràng, hai vị này ma đầu thủ đoạn, Bành xưa nay buồn theo không kịp, dám theo chân bọn họ đối nghịch, thuần túy là ở tìm chết. Mặc kệ ma tộc nhóm kêu gào đến cỡ nào lợi hại, Hoàng Nguyệt Ly trên mặt trước sau là đạm nhiên thần sắc. Chờ đến chung quanh thanh âm dần dần hàng đi xuống, nàng mới không nhanh không chậm mà mở miệng, lần này ở trên chiến trường, chúng ta đụng phải một chút ngoài ý muốn. Bị Bạch Hổ tộc Cảnh Thiệu Nguyên cấp cuốn lên, bởi vậy, chưa kịp giết chết bình thường liên quân binh lính. Nghe được lời này, Bành Khởi trên mặt đã lộ ra cười lạnh. Hắn vừa rồi liền đoán được, Hoàng Nguyệt Ly cùng Lê Mặc Ảnh không có quá đánh nữa công, cho rằng bọn họ trên người quần áo không nhiễm một hạt bụi, căn bản không giống như là đã trải qua một hồi ác chiến trở về người. Nhưng là, hắn cũng không nghĩ tới, bọn họ thế nhưng một chút quân công đều không có lập hạ. Nay thật là ông trời đều ở giúp hắn, làm hắn vừa lúc có thể đem này hai cái hư hư thực thực đối thủ cạnh tranh hoàn toàn xử lý. Nghĩ đến đây, Bành Khởi sắc mặt biến đổi, đột nhiên ra tiếng, thanh âm vô cùng nghiêm khắc, cái gì? Các ngươi thân là tiểu đội trưởng, thế nhưng một cái liên quân cũng chưa sát. Quả thực là phế vật. Ta xem các ngươi căn bản không phải giết không được, mà là nhát gan khiếp chiến, cố ý trốn đi. Chúng ta trong quân không cần các ngươi loại này người nhu nhược, dựa theo trong quân thiết luật, sợ chiến giả đương sát. Chương 4441 là công, 22. Bành Khởi không phải chỉ nói liền tính, theo hắn trong mắt trách cứ xuất khẩu, trong tay hắn trường đao cũng đi theo ra khỏi vỏ, đi nhanh chiều Hoàng Nguyệt Ly cùng Lê Mặc Ảnh đã đi tới, trong mắt tràn đầy sát khí. Xem kia tư thế, là chuẩn bị bắt lấy cơ hội này, đương trường đánh chết Hoàng Nguyệt Ly bọn họ. Ở đây ma tộc bọn lính đều bị như vậy túc sát trường hợp kinh sợ ở, nhưng là, lại không ai ra tiếng vì Hoàng Nguyệt Ly bọn họ nói chuyện. Ở ma tộc quân doanh, thượng cấp tùy ý tìm lý do giết chết hạ cấp tình huống, thật sự là quá thường thấy. Bành Khởi cùng Hoàng Nguyệt Ly bọn họ tuy rằng là cùng cấp, nhưng là, hắn hiện tại là có khả năng nhất trở thành thiên tướng người được chọn, lại còn có chiếm lý, ai dám tiến lên đi ngăn cản hắn. Bành Khởi cười giữ tợn đi đến Hoàng Nguyệt Ly trước mặt, trong tay trường đao vừa lật, liền chiều nàng vào đầu bổ qua đi. Hắn ở trong quân uy danh cũng không phải không duyên cớ đến tới, bất quá là vô cùng đơn giản nhất chiêu. Thoạt nhìn cũng không hoa lệ, nhưng là, chung quanh một tảng lớn không khí tựa hồ đều bị hắn ma khí bao phủ, một cổ âm trầm rét lạnh hơi thở đánh úp lại, vô thanh vô tức mà xông vào trong cơ thể, làm người từ đáy lòng lộ ra một cổ hắn ý. Bên cạnh vây xem ma tộc binh lính, tu vi kém một chút một ít, đã nhịn không được run run lên, thậm chí còn có chống đỡ không được té ngã trên đất. Bành Khởi đao vừa ra tay, khoe miệng cũng đã treo lên một mạt cười lạnh. Ở hắn xem ra, Lê Mặc Ảnh cùng Hoàng Nguyệt Ly không có thể lập hạ quân công, bản thân cũng đã thuyết minh thực lực của bọn họ hữu hạn, chỉ là bởi vì vận khí tốt mới có thể lên làm tiểu đội trưởng. Liên thân tộc cũng vô pháp đánh chết, ở hắn Bành Khởi trước mặt, còn không phải cùng nhu nhược con thỏ giống nhau, một đao là có thể đưa bọn họ chém thành hai đoạn. Nhưng mà, ra ngoài hắn dự kiến chính là, Lê Mặc Ảnh cùng Hoàng Nguyệt Ly đều không có động. Lê Mặc Ảnh còn gợi lên khoe miệng, lộ ra một tia nghiền ngẫm ý cười. Có điểm ý tứ. Trước kia, hắn đối ma tộc ấn tượng phi thường mơ hồ, chỉ biết bọn họ trong cơ thể lưu chuyển ma khí cùng thần tộc tu luyện đoạt được huyền lực là hai loại hoàn toàn bất đồng lực lượng. Nhưng mà, trải qua lần này thâm nhập ma tộc lãnh địa lúc sau, hắn lại phát hiện, ma tộc ma khí cùng huyền lực giống nhau, cũng là có bất đồng thuộc tính, mỗi loại bất đồng thuộc tính, ở trong chiến đấu thể hiện ra tới lực lượng cũng hoàn toàn không tương đồng. Tỷ như cái này Bành Khởi, loại này u lanh tối tăm lực lượng, đã phi thường tiếp cận với băng thuộc tính huyền lực. Nếu không phải Bành Khởi chính mình xông lên tìm chết, hắn đảo còn tính toán đem người này lưu trữ hảo hảo quan sát một phen. Đáng tiếc, Lê Mặc Ảnh trong lòng có chút tiếc hận, trên mặt lại vẫn như cũ là lãnh đạm đến cực điểm thần sắc, mắt thấy Bành Khởi trường đao đã bổ tới nhà hắn tiểu ly nhi trước mặt mấy tấc vị trí, hắn mới không nhanh không chậm mà ra tay. Đi tìm chết đi. Theo một tiếng giống to, Bành Khởi trường đao hung hăng đánh rớt. Nhưng mà, ngay sau đó, hắn lại cảm thấy không thích hợp, hắn trường đao như là bị thứ gì chặn, mặc kệ hắn dùng như thế nào lực, cũng vô pháp đánh rớt đi xuống. Bành Khởi ngẩn ra, chạy nhanh ngẩng đầu vừa thấy, trên mặt lập tức lộ ra hoảng sợ chi sắc. Chỉ thấy Lê Mặc Ảnh hai căn ngón tay thon dài nắm hắn chuôi đao, tư thái ưu nhã, thoạt nhìn cũng không giống dùng như thế nào lực. Chính là, hắn vừa rồi kia hùng hổ lực lượng, lại tất cả đều bị hóa giải. Bành Khởi trố mắt một tức, lập tức ý thức được chính mình chọc phải ngạnh cha nhi, trong lòng kinh hãi rất nhiều, lập tức đôi tay tề mau chóng cầm chặt chuôi đao, muốn đem chính mình bảo đao cấp rút về tới. Nhưng lúc này muốn nhận tay đều không thể, Bành Khởi liều mạng trở về chịu, nghẹn đến mức mặt đều đỏ, trường đao vẫn như cũ ở Lê Mặc Ảnh chỉ gian, không chút sức mẻ. Chương 4442 là công, 23. Trung quanh ma tộc thấy như vậy một màn, một đám cứng họng, hoàn toàn sợ ngây người. Tuy rằng cũng có vài người đoán được, Lê Mặc Ảnh cùng Hoàng Nguyệt Ly có thể gần nhất đều ngồi trên tiểu đội trưởng vị trí, khẳng định vẫn là có chút tài năng, nhưng là, bọn họ cũng chỉ là cảm thấy, hai người có thể ở Bành Khởi trước mặt đi lên mấy chiêu, không quá khả năng nhất chiêu liền tan tác. Ai cũng không nghĩ tới, sẽ xuất hiện trước mắt cục diện. Này một đôi thoạt nhìn tuổi trẻ đến quá mức tiểu phu thê, thế nhưng có như vậy kinh người thực lực, kia thiếu nữ cũng chưa ra tay, bên người nam nhân cũng đã nhất chiêu chế trụ Bành Khởi. Mà thân là ma tộc quân doanh chiến công sặc sỡ chứ danh cao thủ Bành Khởi, thậm chí liền một chút phản kháng đường sống đều không có. Dùng sức ăn mãi sức lực, cũng vô pháp từ Lê Mặc Ảnh trong tay đem trường đào thu hồi tới. Lê Mặc Ảnh trong mắt hàn mang hơi lóe, hư lạnh một tiếng, một cổ tà khí từ trong cơ thể phụt ra mà ra, dọc theo thân đao chiều Bành Khởi phương hướng oanh kích qua đi. Bành Khởi cảm giác được không thích hợp, hoảng sợ biến sắc, vội vàng muốn buông tay. Nhưng là, cũng đã không còn kịp rồi. Cường thế bá đạo lực lượng ở giữa hắn ngược vị trí, thật mạnh oanh kích ở trên người hắn, Bành Khởi đương trường miệng phun máu tươi, chiều sau ngã bay đi ra ngoài. Theo phanh một tiếng vang lớn, ầm ầm rơi xuống đất. Trong doanh địa tức khắc gan tĩnh lại, tất cả mọi người nói không ra lời, thậm chí liền hô hấp thanh âm đều phóng nhẹ, sợ làm ra một chút động tĩnh, sẽ làm tức giận trước mắt mặt vô biểu tình nam nhân. Thật là đáng sợ. Xem hắn tuổi tác bất quá liền 20 tuổi trên dưới, hành vi cử chỉ ưu nhã quý khí, như là sống trong nhung lụa quý công tử, nào biết, thế nhưng có như vậy kinh người thực lực, ra tay là lúc, lại lánh lệ vô cùng, hoàn toàn sẽ không nương tay. Xem Bành lên xuống mà khi giống một bãi bùn lầy giống nhau dán trên mặt đất bộ dáng, trên người cốt cách phòng trừng đều nát hơn phân nửa, 8 phần là sống không được. Liên tính có thể miễn cưỡng cứu trở về tới, cũng khẳng định ma khí rất tán, trở thành phế nhân một cái. Mà ở ma tộc địa bản thượng, không có thực lực người cùng nô lệ cũng không có gì hai dạng, chỉ có thể ở cường giả ước hiếp hạ tham sống sợ chết. Đối với từ trước đến nay kiêu căng ngạo mạn cao thủ Bành Khởi mà nói, thật là còn không bằng đã chết tính. Liên ở một mảnh yên tĩnh bên trong, đồng nhiên, tranh một tiếng, phảng phất binh khí giao tiếp thanh âm vang lên. Tất cả mọi người hoảng sợ, còn tưởng rằng lại có người đánh nhau rồi, chạy nhanh quay đầu nhìn lại. Kết quả, liền nhìn đến Lê Mặc Ảnh ngón tay gian kẹp kia đem trường đao từ giữa cắt đứt, biến thành hai đoạn, rơi xuống đất. Ma tộc binh khí vốn dĩ liền không bằng liên quân phẩm giai cao, cho dù là cái tiểu đội trưởng, Bành Khởi sử dụng trường đao cũng bất quá là trung phẩm linh khí, vẫn là Hoàng Nguyệt Ly cải tiến bản vẽ phía trước từ liên quân binh lính trong tay đoạt lại. Như vậy binh khí, nơi nào thừa nhận được Lê Mặc Ảnh cường thế vô cùng lực lượng. Thấy như vậy một màn ma tộc binh lính, trong lòng càng là hoảng sợ. Trong lúc nhất thời, ai đều nói không ra lời. Đúng lúc này, một đạo thanh âm từ mọi người phía sau vang lên, sao lại thế này? Như thế nào một đám đều ngốc đứng? Không phải cho các ngươi báo chiến công sao? Bọn lính quay đầu nhìn lại, đều là dùng mình, Phác đại nhân. Người tới đúng là Thụy Giang bên người nhất nể trọng phó tướng Phác Kim Xuyên. Nhìn thấy hắn hiện thân, mọi người càng là không dám ra tiếng, đều cúi đầu, thật cẩn thận mà nhìn về phía Lê Mặc Ảnh phương hướng. Phác Kim Xuyên lúc này cũng đã chú ý tới nằm trên mặt đất nửa chết nửa sống Bành Khởi, tức khắc giật mình mà khơi mà mày, sao lại thế này? Bành Khởi tại sao lại như vậy? Ra chuyện gì? Phải biết rằng, hắn lần này tới, chính là Phong Thụy Giang đại nhân mệnh lệnh, muốn tới nhâm mệnh Bành Khởi làm tân thiên tướng. Không nghĩ tới, đi vào nơi này, nhìn đến lại là đã thành phế nhân Bành Khởi, này! Làm hắn như thế nào cùng đại nhân công đạo? Chương 4443 lập công, 24. Nghĩ đến đây, Phác Kim Xuyên thanh âm tức khắc trở nên sắc bén lên, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Như thế nào một đám đều người câm? Cho ta nói rõ ràng. Bên cạnh ma tộc bọn lính một đám cúi đầu, như là chim cút giống nhau không lên tiếng. Sao lại thế này? Chẳng lẽ không ai biết Bành Khởi đây là làm sao vậy? Cảm kích không báo giả, quân pháp xử trí. Ma tộc nhóm nghe được lời này, đều khóc không ra nước mắt, không phải bọn họ không biết, không nghĩ nói, mà là không dám nói. Phác Kim Xuyên cố nhiên là Thụy Giang đại nhân tâm phúc, quyền lực cực đại, nhưng là, thật muốn luận thực lực, nói không chừng còn không bằng vừa rồi tùy tay một kích liền bị thương nặng Bành Khởi Lê Mặc Ảnh. Hiện tại đem Lê Mặc Ảnh phạm tội chân tướng nói ra, xác thật là lấy lòng Phác Kim Xuyên, nhưng Phác Kim Xuyên vừa đi, ai có thể thừa nhận được Lê Mặc Ảnh trả thù. Không thấy Bành Khởi như vậy cao thủ, hắn cũng bất quá là vây vây tay liền cấp diệt sao. Thấy không ai nói chuyện, Phác Kim Xuyên cũng ý thức được tình huống có chút không đúng, tức khắc khí không đánh vừa ra tới, tăng thêm ngữ khí. Người tới, đem này đó Minh Vương công linh, cảm kích không báo phế vật cho ta. Đại nhân bất giận, hà tất cùng này đó binh lính bình thường không qua được. Đúng lúc này, một đạo điểm mỹ ôn nhu tiếng nói nhẹ nhàng vang lên. Phác Kim Xuyên sửng sốt một chút, quay đầu vừa thấy, liền nhìn đến một cái dáng người nhỏ xinh thiếu nữ chậm rãi đã đi tới, tuy rằng làm dịch dùng, nhưng là, vẫn như cũ vô pháp hoàn toàn che giấu Hoàng Nguyệt Ly mỹ mạo cùng tuổi trẻ. Ngươi là? Hoàng Nguyệt Ly hơi hơi mỉm cười, đại nhân không phải muốn biết Bành Khởi làm sao vậy? Ta có thể nói cho ngươi. Cho dù là ma tộc, nhìn đến như vậy tuổi trẻ xinh đẹp nữ hài tử nhợt nhạt cười, cũng khó tránh khỏi có chút mềm lòng. Phác Kim Xuyên ngữ khí hòa hoãn một ít, rốt cuộc sao lại thế này? Rất đơn giản, Bành Khởi cảm thấy ta cùng ta phu quân là cùng hắn cạnh tranh thiên tướng vị trí hữu lực đối thủ, vì ngăn chặn hậu hoạn, chủ động ra tay công kích chúng ta, không nghĩ tới, lại bị ta phu quân trọng thương. Ta biết này không hợp quân doanh quy củ, nhưng là, Bành đội trưởng lúc ấy rõ ràng là muốn giết người, chúng ta tổng không thể khoanh tay chịu chết đi. Hoàng Nguyệt Ly nói lời này thời điểm, ngữ khí phi thường bình tĩnh, trên mặt còn mang theo nhàn nhạt bất đắc dĩ chi sắc, tựa hồ nàng cùng Lê Mặc Ảnh vừa rồi làm được sự tình không có gì hiếm lạ, căn bản không đáng bất luận kẻ nào kinh ngạc. Nhưng mà, Phác Kim Xuyên nghe xong, phản ứng so với kia chút bình thường ma tộc cường không đến chỗ nào đi, đồng dạng là vẻ mặt khiếp sợ, không thể tin được chính mình lỗ tai. Bành Khởi ở Thụy Giang đại nhân dưới trướng đã nhiều năm, tuyệt đối có thể coi như là ma tộc trẻ tuổi trung rất có thiên phú cường giả. Thụy Giang đại nhân cũng vẫn luôn ở cố ý mà bồi dưỡng để bạt hắn. Xem trước mắt này đối tình lữ giống nhau tuổi trẻ nam nữ, tuổi tựa hồ phi thường tiểu. Thế nhưng là có thể đem Bành Khởi thương đến loại trình độ này. Các ngươi, Phác Kim Xuyên cứng họng, trong lúc nhất thời, cũng không biết nên nói cái gì. Nhưng là, đương hắn quay đầu nhìn đến những cái đó ma tộc bọn lính trên mặt tràn ngập cảnh giới kinh hãi thần sắc, lại không thể không tiếp thu như vậy sự thật. Lê Mặc Ảnh cũng chậm rãi đã đi tới, đứng ở Hoàng Nguyệt Ly bên người, sự ra có nguyên nhân, tuy nói Bành Khởi là chúng ta cùng bào, nhưng hắn đối ta thê tử động thủ, chính là tìm chết. Như có trái với quân lệnh chỗ, có cái gì trừng phạt, liền hướng về phía ta đến đây đi, cùng ta thê tử không quan hệ. Ngươi! Hoàng Nguyệt Ly nhíu mày, quay đầu đang muốn nói cái gì, liền cảm giác được bên hông bị nam nhân khác một phen. Nhận được Lê Mặc Ảnh ánh mắt ám chỉ, nàng chỉ có thể nhắm lại miệng. Phác Kim Xuyên lúc này đều cảm giác có điểm mê huyễn. Xem Bành Khởi tê liệt ngã xuống trên mặt đất bị thương như thế chi trọng, hắn còn tưởng rằng vừa rồi đã xảy ra một hồi sinh tử một đường ác đấu đâu. Nhưng hiện tại, xem Lê Mặc Ảnh bộ dáng, áo mũ chỉnh tề, không dính bụi trần. Nơi nào có một chút cùng người động qua tay dấu hiệu. Chương 4444 là công, 25. Lúc này, cùng với nói hắn là sinh khí, không bằng nói, hắn là cảm giác quá không thể tưởng tượng. Phác Kim Xuyên nhìn chằm chằm Lê Mặc Ảnh nhìn một hồi lâu, mới nhíu mày hỏi, thật là ngươi đem Bành Khởi đánh thành như vậy. Lê Mặc Ảnh thần sắc đạm nhiên, gật gật đầu, đồng thời chậm rãi nhìn quét đại doanh một vòng. Đại nhân nếu là không tin, có thể hỏi một chút này đó binh lính, vừa rồi nhìn đến người cũng không ít. Phác Kim Xuyên chau mày, quay đầu nhìn xem những cái đó binh lính bình thường, tức khắc minh bạch, Lê Mặc Ảnh nói tuyệt đối không phải lời nói dối. Quang xem này đó binh lính lại kính lại sợ ánh mắt, liền có thể nhìn ra được tới, trước mắt cái này nhìn như vô hại tuổi trẻ nam tử tuyệt đối là cái thực lực kinh người cao thủ. Bằng không, cũng không thể đem nhiều như vậy ma tộc đều dọa thành như vậy. Ở Phác Kim Xuyên trước mặt cũng không dám tùy tiện mở miệng nói Lê Mặc Ảnh một chữ nói bậy. Nghĩ đến đây, Phác Kim Xuyên từ đầu đến chân, cẩn thận mà đánh giá Lê Mặc Ảnh trong chốc lát, nói thực ra, ta đến bây giờ còn cảm thấy có điểm không thể tưởng tượng. Bành Thị cũng là đan quang lãnh đại gia tộc, trẻ tuổi cao thủ, Bành Khởi xem như thực không tồi, liền tính tới rồi Vương Thành cũng có thể miễn cưỡng tính cái cao thủ, ngươi thế nhưng có thể đem hắn bị thương nặng. Chúng ta đan quang lãnh khi nào lại ra ngươi như vậy người trẻ tuổi? Chẳng lẽ là từ mặt khác lãnh địa tới? Phác Kim Xuyên chậm rãi mở miệng, trong giọng nói mang theo rõ ràng thử. Tuy rằng ma tộc độc lai độc vãng, không giống thần tộc như vậy chú trọng tông tộc chi gian tình nghĩa, nhưng là, đối với trẻ tuổi cao thủ, vẫn là thực coi trọng. nếu Lê Mặc Ảnh thực sự có như vậy thực lực, không đạo lý sẽ thoát ly chính mình gia tộc, chạy đến Đan Quang Lãnh tới. Đối này, Lê Mặc Ảnh sớm có chuẩn bị, liền mí mắt đều không có sốc một chút, nhất phái đạm nhiên, gia tộc gia điểm sự tình, phụ thân sau khi qua đời, ta cùng huynh trưởng nháo phiên. Hắn như vậy mơ hồ không rõ mà vừa nói, Phác Kim Xuyên lộ ra một tia hiểu rõ chi sắc, thì ra là thế. Bởi vì ma tộc chi gian thân tình đạm bạc, cho nên, vì gia sản thủ túc phản bội tình huống không gì tỏ vẻ. Xem Lê Mặc Ảnh quần áo cử chỉ, hơn nữa này một thân tu vi thực lực, rõ ràng xuất thân không kém, nếu là tranh đoạt quyền vị thất lợi, bị tộc nhân đuổi đi ra tới, đảo cũng là có thể nói đến qua đi. Mặc dù là bị gia tộc đuổi đi cũng không có gì, chúng ta Thụy Giang đại nhân từ trước đến nay tích tài, ngươi có như vậy thực lực, chỉ cần trung tâm như một, chưa chắc không có càng tốt tiền đồ. Ngươi nếu tới chúng ta trong quân, không bằng hảo hảo biểu hiện. Phác Kim Xuyên chuyện vừa chuyển, lại lần nữa mở miệng, nhiều rõ ràng mời chào chi ý. Vừa rồi ánh mắt đầu tiên nhìn đến Bành Khởi trọng thương khi kia cổ tức giận, sớm không biết ném đi nơi nào. Ma tộc chính là như vậy hiện thực. Tuy nói Bành Khởi ở hôm nay phía trước, vẫn luôn là hắn nhất coi trọng người trẻ tuổi, ở quân doanh cũng vẫn luôn có đặc quyền, nhưng là, hắn hiện tại rõ ràng đã phế đi, lại che chở hắn lại có chỗ lợi gì. Ngược lại là Lê Mặc Ảnh, hắn không chỉ có bị thương nặng Bành Khởi, hơn nữa tự thân còn lông tóc không tổn hao gì, như vậy cao thủ trẻ tuổi, hiển nhiên so Bành Khởi tiềm lực càng cường, giá trị lớn hơn nữa. Hắn bất quá là phạm vào điểm sự, đả thương Bành Khởi. Một cái phế nhân, đánh liền đánh, chẳng lẽ còn có thể bởi vì điểm này sự liền trách móc nặng nề hắn sao? Phác Kim Xuyên một sửa thái độ, trở nên nhiệt tình vô cùng, này đã sớm ở Lê Mặc Ảnh đoán trước bên trong. Hắn cùng Hoàng Nguyệt Ly trao đổi một ánh mắt, đang muốn thừa cơ nói cái gì đó, đồng nhiên, sau lưng truyền đến một trận suy yếu tiếng rên rỉ. Phác đại nhân, thỉnh ngài nhất định phải vì ta chủ trì. Chủ trì công đạo. Bành Khởi không biết khi nào tỉnh lại. Chương 4445 lập công, 26. Nay thật sự là ngoài dự đoán, Phác Kim Xuyên sửng sốt một chút, nhăn lại mi, Bành Khởi, ta đối với ngươi quá thất vọng rồi. Thân là chúng ta trong quân tiểu đội trưởng, tốt xấu cũng là có một quan nửa trước người, thế nhưng chủ động hướng cùng bảo chọn sự, còn bị người đánh thành như vậy, nào có một cái tiểu đội trưởng bộ dáng. Chính mình cho ta hảo hảo tỉnh lại đi. Hảo, đừng động hắn, các ngươi hai cái cùng ta tới. Phác Kim Xuyên nói xong, căn bản không đi quản còn nằm trên mặt đất Bành Khởi chết sống, lập tức xoay người, liền phải mang Hoàng Nguyệt Ly cùng Lê Mặc Ảnh rời đi. Bành sốt ruột đến muốn mệnh, mặt trướng đến đỏ bừng, dùng hết toàn lực muốn từ trên mặt đất bò dậy. Nhưng là, vừa rồi Lê Mặc Ảnh vì có thể một kích lập uy, xuống tay thực trọng, hắn ngũ tạng lục phủ đều phảng phất di vị, xương cốt cũng không biết chặt đứt mấy cây, như thế nào ra sức dãy rủa, cũng vô pháp lên, chỉ có thể phát ra thê lương kêu to thành, Phác đại nhân, ngươi không thể mặc kệ ta. Ta là vì Thụy Giang đại nhân, mới có thể biến thành như vậy. Bành Khởi ở quân doanh lăn lộn lâu như vậy, đương nhiên rất rõ ràng, hắn trọng thương đến tận đây, nếu bị Phác Kim Xuyên bỏ xuống, vậy thành một quả chân chính khí tử, kết cục có thể nghĩ. Kỳ thật vừa rồi Phác Kim Xuyên hiện thân thời điểm, Bành Khởi đã tỉnh lại, bởi vì vừa rồi quá mức mất mặt, mới vẫn luôn giả bộ bất tỉnh. Hiện tại, mắt thấy Phác Kim Xuyên liền hỏi cũng không hỏi hắn chẳng huống, xoay người liền phải rời đi, hắn không dám lại tiếp tục chứa đi, chạy nhanh ra tiếng gọi lại bọn họ. Nếu là hiện tại lại không ra tiếng, hắn chỉ sợ cũng không còn có ra tiếng cơ hội. Phác đại nhân, ngươi tin tưởng ta, thuộc hạ thật là vì quân doanh, vì Thụy Giang đại nhân. Vừa rồi, ta làm này hai cái mới tới ra hỏa báo chiến công, bọn họ hai cái thế nhưng liền một cái quân địch đều không có giết chết. Ta hoài nghi, bọn họ hai cái căn bản chính là liên quân phái tới gian tế. Gian tế? Nghe thấy cái này từ, Phác Kim Xuyên mày run rẩy một chút, rõ ràng có điều xúc động. Bành Khởi kiến hắn như vậy phản ứng, biết hắn nhớ tới bị liên quân gian tế lẫn vào quân doanh mà dẫn tới đại bại chuyện cũ, càng là nắm lấy cơ hội tiếp tục thêm mắm thêm muối. Phác đại nhân, ngài ngẫm lại, lấy bọn họ hai người thực lực, sao có thể một cái quân địch đều giết không chết? Này rõ ràng có vấn đề. Ta không phải không có việc gì tìm việc muốn tìm bọn họ phiền thoái, mà là xem bọn họ quá khả nghi, muốn hỏi hỏi rõ ràng, nào biết, bọn họ thế nhưng trực tiếp động thủ đem ta đánh hôn mê bất tỉnh. này thuyết minh cái gì? Thuyết minh bọn họ chính là trột dạ A. Sợ ta hỏi đến quá nhiều sẽ bại lộ, cho nên mới tưởng tiên hạ thủ vi cường. Bành Khởi cũng là cái người thông minh, biết hiện tại Phác Kim Xuyên coi trọng Lê Mặc Ảnh bọn họ, tranh luận rốt cuộc là ai động thủ trước, đã không có ý nghĩa. Duy nhất có thể vặn ngã này đối tuổi trẻ nam nữ biện pháp, chính là cho bọn hắn an thượng một cái mẫn cảm nhất tội danh, bôi nhọ bọn họ hai cái là gian tế. Phải biết rằng, liên quân thời trẻ thường xuyên sẽ phái ra ám thuộc tính võ giả, ngụy trang thành ma tộc, lẫn vào bọn họ quân doanh. Ám thuộc tính võ giả trong cơ thể huyền lực cùng ma khí có 7 thành tương tự, hai bên thực lực chênh lệch trọng đại dưới tình huống, bình thường ma tộc binh lính căn bản vô pháp phân rõ. Ma tộc đã từng bởi vậy trải qua quá không ít bại tích. Cho nên, gian tế tội danh, ở ma tộc quân doanh là lớn nhất tội danh, các đại thống lĩnh từ trước đến nay ôm chặt thà rằng sai sát một vạn, không thể buông tha một cái tín điều, nghiêm thêm phòng bị. Đương nhiên, dùng như vậy tội danh bôi nhỏ quân doanh lão nhân, là không hiện thực. Nhưng cố tình, Hoàng Nguyệt Ly cùng Lê Mặc Ảnh là hôm nay mới đến doanh địa báo danh, là rõ đầu rõ đuôi tân nhân. Chương 4446 lập công, 27. Hơn nữa, Hoàng Nguyệt Ly cùng Lê Mặc Ảnh lần này tham dự chiến đấu, lại liền một cái liên quân cũng chưa giết chết, đây cũng là sự thật. Đủ loại dấu hiệu ghé vào cùng nhau, liền tính Phác Kim Xuyên biết rõ này rất có khả năng là vu hãm, lại cũng không thể không nghiêm túc đối mặt vấn đề này. Bành Khởi này nhất chiêu, không thể nói không thông minh. Nghe vậy, Hoàng Nguyệt Ly cùng Lê Mặc Ảnh nhìn nhau liếc mắt một cái, trong lòng âm thầm may mắn, còn dễ nghe từ quân tư hàn ý kiến, nói cách khác, đối mặt như bây giờ cục diện, bọn họ đã có thể có chút phiền phức. Phác Kim Xuyên nhíu mày suy tư trong chốc lát, tầm mắt dừng ở hai người trên người, tăng thêm ngữ khí, không tồi, Bành Khởi nói được có vài phần đạo lý, không bằng thỉnh các ngươi giải thích một chút. Vì cái gì các ngươi ở trong trận chiến đấu này, thế nhưng chẳng sợ cả một nhân tộc cũng chưa có thể giết chết. Các ngươi đến tột cùng đang làm gì? Nghe ra Phác Kim Xuyên trong lời nói rõ ràng uy hiếp cùng không vui, Bành Khởi khỏe miệng gợi lên một mặt cười lạnh. Này hai cái tân nhân đem hắn hại thành như bây giờ, hắn cho dù chết, cũng nhất định phải kéo bọn họ đệm lưng. Hiện tại hảo, trên lưng gian tế hiểm nghi, liền tính Phác Kim Xuyên không giết bọn họ cũng ngồi không thượng thiên tướng vị trí. Hơn nữa, Thụy Giang đại nhân nhưng cũng không mềm lòng, bọn họ sớm muộn gì muốn chết ở chỗ này. Bành Khởi gắt gao nhìn chằm chằm Hoàng Nguyệt Ly bọn họ, liền chờ xem hai người trên mặt hoảng sợ biểu tình. Nhưng nào biết, hai người đều là nhất phái thông dong, tựa hồ hoàn toàn không có ý thức được, Phác Kim Xuyên vấn đề này cỡ nào giấu giếm huyền cơ. Thậm chí, Hoàng Nguyệt Ly còn nhàn nhạt nở nụ cười. Phác đại nhân, này ngài đã có thể hiểu lầm chúng ta. Ta cùng ta phu quân sở dĩ không có giết địch, đó là có nguyên nhân. Vừa rồi ở trên chiến trường, chúng ta nhìn đến liên quân một cái bạch hổ tộc thần vệ hiện thân, giết chết thiên tướng đại nhân, chúng ta tiến lên muốn cứu người, lại chậm một bước, liền muốn giết chết cái kia bạch hổ tộc, cấp thiên tướng báo thủ. Kết quả, không nghĩ tới cái kia bạch hổ tộc như vậy giảo hoạt, nhìn đến chúng ta có hai người, thế nhưng trực tiếp chạy, chúng ta đuổi theo ra một khoảng cách, cùng hắn chiến đấu trong chốc lát. Mắt thấy liền phải đem hắn giết chết, thần tộc lại tới nữa cái không thua hắn cao thủ, đem hắn cứu đi. Bạch hổ tộc thần vệ. Phác Kim Xuyên sửng sốt một chút, trong đầu lập tức hiện ra cảnh Thiệu Nguyên mặt. Không có thượng quá tiền tuyến tuổi trẻ ma tộc, không quen biết cảnh Thiệu Nguyên thực bình thường, nhưng là, Phác Kim Xuyên lại đối cảnh Thiệu Nguyên phi thường quen thuộc. Vị này nhiều năm qua vẫn luôn chấn thủ ở Hưu An thành phụ cận bạch hổ tộc trẻ tuổi cường giả, gần nhất thực lực tiến bộ vượt bậc. Chẳng sợ Thụy Giang đại nhân được đến kia kiện bảo bối, vẫn là có vô số ma tộc cao thủ ở hắn thuộc hạ ăn lỗ nặng. Hắn lại hỏi Hoàng Nguyệt Ly mấy vấn đề, đều là về cảnh Thiệu Nguyên diện mạo cùng phong cách chiến đấu, thấy Hoàng Nguyệt Ly đối đáp trôi chảy, một chữ không kém, hắn dần dần yên tâm. Nguyên lai là bị cảnh Thiệu Nguyên cái kia sát tinh cấp cuốn lên, này cũng liền khó trách, các ngươi có thể cùng hắn chiến đấu lâu như vậy, cũng coi như là có năng lực. Giống Bành Khởi như vậy tuổi trẻ ma tộc, ngày thường nhìn đến cảnh Thiệu Nguyên đều đến đường vòng đi, nào dám đuổi theo. Nay lại từ một cái mặt bên chứng minh rồi Hoàng Nguyệt Ly cùng Lê Mặc Ảnh thực lực. Bành Khởi vừa nghe, tình huống không ổn. Nghe Phác Kim Xuyên ngụ ý, tựa hồ hắn không chỉ có không có tính toán muốn trị Hoàng Nguyệt Ly bọn họ tội, ngược lại còn có ngợi khen chi ý. Như vậy sao được? Hắn gấp đến độ lại kêu lên, Phác đại nhân, ngài nhưng ngàn vạn không cần bị bọn họ chuyện ma quỷ che mắt ta. Bọn họ lời này cũng quá giả, Cảnh Thiệu Nguyên là cái gì thực lực, chỉ bằng bọn họ hai cái, nhiều nhất cũng liền ở Cảnh Thiệu Nguyên thủ hạ sinh tồn, thế nhưng còn nói thiếu chút nữa đánh chết hắn. Khoác lác thổi đến như vậy thái quá, quỷ tài tin. Chương 4447 lập công, 28. Phàm là ở tiền tuyến ngốc quá một thời gian ma tộc, liền không có ai không biết Cảnh Thiệu Nguyên tên. Thân là thần tộc trẻ tuổi trung siêu nhất lưu thiên tài, hắn tuy rằng cùng Lê Mặc Ảnh, Hoàng Nguyệt Ly như vậy thần cấp thiên tài không thể so, nhưng quét ngang những cái đó ma tộc võ giả, vẫn là không có bất luận vấn đề gì. Rốt cuộc, liền tính là Bành Khởi, cũng bất quá là đàn quang lánh nhất lưu thiên tài, ở ma tộc vương đô còn bài không thượng hào đâu. Như vậy thực lực, làm sao dám cùng Cảnh Thiệu Nguyên gọi nhịp. Cho nên, Bành Khởi lời này lại thuyết phục không ít người, trong đám người, dần dần lại có rất nhỏ nghị luận thanh. Phác Kim Xuyên cũng nhăn lại mi, có vẻ có chút chần chờ, này. Lê Mặc Ảnh bọn họ thật đúng là cho hắn ra cái vấn đề khó khăn không nhỏ. Thật là tin bọn họ cũng không đúng, không tin bọn họ cũng không đúng. Hai vị đội trưởng, nếu các ngươi nói chính mình cùng Cảnh Thiệu Nguyên chiến đấu lâu như vậy, có thể hay không lại kỹ càng tỉ mỉ nói nói các ngươi giao thủ kỹ càng tỉ mỉ quá trình. Đừng trách ta đa nghi, thật sự là chuyện này quá mức vừa khéo, chỉ bằng vào các ngươi nói xuông, thật sự nghe không ra, các ngươi nói rốt cuộc là thật là giả. Phác Kim Xuyên có thể nghĩ ra duy nhất một cái biện pháp, chính là tiếp tục vấn đề nghiệm chứng. Tất cả mọi người cho rằng, vì có thể thắng được Phác Kim Xuyên tín nhiệm, Lê Mặc Ảnh vợ chồng khẳng định sẽ lập tức gật đầu, tiếp tục tiếp thu để ra nghi vấn. Nhưng ai biết, Hoàng Nguyệt Ly lại phất phất tay, đương trưởng cự tuyệt cái này đề nghị, ta xem vẫn là thôi đi, hỏi tới hỏi lui, khi nào mới là cái đầu. Liên tính chúng ta trả lời vấn đề này, Bành đội trưởng tưởng nói chúng ta là gian tế, vẫn là có thể tìm ra tân lý do. Nói như vậy, các ngươi là cự tuyệt trả lời. Phác Kim Xuyên mày nhăn lại, ánh mắt lập tức trở nên sắc bén lên, các ngươi có biết, nếu cự tuyệt trả lời, liền cùng cấp với thừa nhận các ngươi gian tế thân phận. Hắn lời này nói được vẻ mặt nghiêm khắc, chung quanh ma tộc binh lính đều theo bản năng mà run rẩy một chút. Nằm trên mặt đất Khởi không tới Bành Khởi, trong mắt xẹt qua một tia mừng như điên. Này hai cái mới tới ra hỏa, thật là một chút quy củ cũng đều không hiểu, thế nhưng thật cho rằng chính mình có điểm thực lực, là có thể đủ cùng Phác đại nhân gọi nhịp. Còn dám cự tuyệt trả lời vấn đề. Này thật đúng là chính mình chủ động tìm chết ta. Cái này, hắn thủ khẳng định có thể báo. Hiện trường không khí thập phần khẩn trương, Hoàng Nguyệt Ly lại vẫn như cũ có vẻ phi thường bình tĩnh, ai nói không trả lời những cái đó ngu xuẩn vấn đề, chính là thừa nhận tội danh. Chúng ta khi nào thừa nhận quá chính mình là gian tế? Chúng ta dám nói như vậy, đương nhiên là bởi vì chúng ta có chứng cứ có thể chứng minh chính mình trong sạch. Chứng cứ? Cái gì chứng cứ? Phác Kim Xuyên ngoài ý muốn hỏi. Còn không phải là giao thủ một lần, hai người chạy trốn thành công, còn tưởng lưu lại cái gì chứng cứ. Nhưng mà, hắn vừa dứt lời, đôi mắt liền lập tức trừng lớn, đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Hoàng Nguyệt Ly đem tay vói vào trong tay áo, lại lần nữa lấy ra tới thời điểm, hai căn thon dài trắng non ngón tay chi gian, thình lình méo một quả lệnh bài. Lệnh bài mặt trên, hỏa binh khí giao tiếp đồ đằng, đồng thời, còn có khắc một cái màu đỏ rực rồng bay phượng múa nguyên tử. Phác Kim Xuyên thân là đại doanh quân sư, câu đối quân đồ vật cũng không xa lạ, liếc mắt một cái liền nhận ra tới, này thình lình chính là Cảnh Thiệu Nguyên điều binh phủ. Hắn sửng sốt mấy tức, mới hồi phục tinh thần lại, lập tức một cái bước xa vọt tới Hoàng Nguyệt Ly trước mặt, duỗi tay liền phải đi lấy kia cái binh phủ. Này! Đây là Cảnh Thiệu Nguyên điều binh phủ. Các ngươi như thế nào được đến? Đây chính là hắn thân phận tượng trưng, còn có điều động thượng vạn quân đội quyền lực. Hắn thả chết đều sẽ không rời khỏi người. Chương 4448 lập công, 29. Hoàng Nguyệt Ly nhẹ buông tay, binh phủ liền dừng ở Phác Kim Xuyên trong tay. Phác Kim Xuyên cũng không rảnh lo mặt khác, giơ lên binh phủ, đối với ánh mặt trời phương hướng, tỉ mỉ mà quan sát lên, còn dùng tay ở binh phủ hoa văn thượng chậm rãi sơ soạn, không buông tha bất luận cái gì một cái chi tiết. Ở đây mọi người đôi mắt đều nhìn chằm chằm Phác Kim Xuyên cùng trong tay hắn binh phủ, liền đại khí cũng không dám xuyến một tiếng. Bành Trống Canh một là cả người cứng đờ, vẫn không nhúc nhích mà nhìn Phác Kim Xuyên. Trong lòng không ngừng mặc niệm, không có khả năng, này tuyệt đối không có khả năng. Này nhất định là kia hai cái món lòng giả tạo ra tới. Bọn họ hai cái lại cường, lại sao có thể làm cho đến cảnh Thiệu Nguyên binh phủ. Này! Này nhất định là giả. Nhưng mà, hắn lại như thế nào cầu nguyện đều không có tác dụng. Phác Kim Xuyên hoa gần 15 phút thời gian kiểm tra binh phủ, cuối cùng, mới thật sâu thở dài. Này! Này binh phủ hẳn là thật sự. Ta trước kia ở trên chiến trường, xa xa xem qua liên quân thần vệ bên hông quải điều binh phủ, từ bề ngoài xem không có bất luận cái gì khác nhau. Hơn nữa, loại này điều binh phủ đều là từ thần tộc linh khí sư luyện chế ra tới trung phẩm bảo khí chung quanh sẽ hình thành một loại độc đáo huyền lực tràng, nếu linh khí phẩm cấp không đủ, thực dễ dàng là có thể cảm giác ra tới. Này, thật là cảnh Thiệu Nguyên điều binh phủ. Tuy rằng ma tộc luyện khí sư xa xa không bằng thần tộc, nhưng là, lấy Phác Kim Xuyên địa vị, gặp qua không ít ở trên chiến trường thu được thần tộc linh khí. Một kiện linh khí là tốt là xấu, vẫn là có thể phân biệt ra tới. Hoàng Nguyệt Ly lấy ra này cái binh phủ. Tuyệt đối là thần tộc luyện khí đại sư mới có thể hoàn thành cái tác. Đương nhiên, Phác Kim Xuyên không biết chính là, loại đồ vật này, Hoàng Nguyệt Ly thật sự muốn giả tạo, cũng không phải làm không được, chỉ là hiện tại không có cái này tất yếu mà thôi. Nghe được Phác Kim Xuyên nói, sở hữu ma tộc đều sợ ngây người, rốt cuộc nhịn không được kinh hô lên. Cái gì? Thật là cảnh Thiệu Nguyên binh phủ. Kia! Kia chính là cảnh Thiệu Nguyên thứ quan trọng nhất ta, sao có thể dừng ở bọn họ hai cái trong tay? Chẳng lẽ bọn họ vừa rồi nói chính là thật sự? Bọn họ thiếu chút nữa đánh chết cảnh Thiệu Nguyên. Bành Trống Canh một là sắc mặt như cho tàn. Cái kia đang chết tiểu nha đầu lấy ra tới binh phủ là thật sự. Kia bọn họ hai cái chỉ bằng này một quả binh phủ công lao, liền đủ để đạp lên hắn đỉnh đầu, bước lên thiên tướng bảo tọa. Hắn! Rốt cuộc không cơ hội xoay người. Sự thật cũng xác thật như thế. Phác Kim Xuyên trên mặt lập tức lộ ra vừa lòng tươi cười. Lý công tử, Lý phu nhân, hai vị thực lực thật là làm ta quá mức ngoài ý muốn. Không nghĩ tới, chúng ta đan quang lanh thế nhưng cũng có thể ra đời như vậy thiên tài, bằng hai vị thực lực, cùng vương đô những cái đó thế lực lớn thiên tài chỉ sợ cũng không sai biệt mấy. Hắn đối Hoàng Nguyệt Ly cùng Lê Mặc Ảnh nói chuyện ngữ khí, so vừa rồi càng thêm thân cận, thậm chí còn mang theo một tia không dễ phát hiện lịnh nọt. Ma tộc từ trước đến nay chính là phi thường hiện thực, phùng cao dâm thấp là thái độ bình thường. Hai cái thiên phú như thế chắc tuyệt người trẻ tuổi, tương lai thực lực địa vị khẳng định sẽ thực mau vượt qua Phác Kim Xuyên, hắn tự nhiên không nghĩ đắc tội. Hoàng Nguyệt Ly thần sắc đạm nhiên, Phác đại nhân quá khen, chúng ta đuổi theo cảnh Thiệu Nguyên lâu như vậy, còn làm người chạy. Việc này quá mất mặt, vốn dĩ không nghĩ nói, bất quá, vì chứng minh chính mình trong sạch, chỉ có thể thẳng thắn. Cùng vương đô thiên tài so sánh với, tự nhiên thẹn không dám nhận, nhưng là, chúng ta cũng tuyệt đối không phải cái gì gian tế. Phác Kim Xuyên vừa nghe lời này, vội không ngừng mà nói, hai vị đương nhiên không phải gian tế, mà là chúng ta đàn quang lãnh tương lai xương cánh tay lương đống. Thế nhưng có người dám bôi nhọ các ngươi. Người này thật là dụng tâm hiểm ác, ta xem. Nói như vậy người, mới là thần tộc gian tế. Chương 4449 trận phù rốt cuộc ở nơi nào? 1. Bành Khởi nghe được Phác Kim Xuyên những lời này, trong óc cong một chút, tức khắc vạn niệm câu hôi. Hắn biết, chính mình cái này hoàn toàn xong đời, Phác Kim Xuyên lời nói, không khác phán hắn tử hình. Quả nhiên, Phác Kim Xuyên liếc mắt nhìn hắn, lạnh lùng mở miệng, người tới, đem cái này dám can đảm vu cáo hai vị lý đội trưởng gian tế cho ta kéo xuống đi. Hảo hảo giam giữ lên, ngày mai buổi trưa ở doanh địa cửa công khai xử quyết, làm tất cả mọi người đến xem, phát triển trí nhớ. Ở Thụy Giang đại nhân dưới trướng, không cần loại này hai mặt tiểu nhân. Phác Kim Xuyên mang đến cận vệ nhóm lên tiếng, liền đi lên trước tới kéo người. Bành đứng dậy bị thương nặng, căn bản chống cự không được. Hơn nữa, hắn biết chính mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ, cũng đã không có chống cự ý niệm, không còn có kêu hoan, trực tiếp bị người kéo đi xuống. Phác Kim Xuyên đem Bành Khởi xử lý, mới xoay người, một lần nữa mặt hướng Hoàng Nguyệt Ly cùng Lê Mặc Ảnh. Hai vị, không nghĩ tới các ngươi thế nhưng có thể lập hạ lớn như vậy công lao. Chỉ bằng này cái binh phủ, này thiên tướng vị trí, cũng chỉ có thể từ hai vị chung một vị tới ngồi. Hắn đầu tiên là nói không ít tán dương chi từ, sau đó, đống nhiên ngừng lại, chuyện vừa chuyển, bất quá, trước đó, ta còn muốn trước mang hai vị đi gặp Thụy Giang đại nhân. Hai vị không cần khẩn trương, Thụy Giang đại nhân từ trước đến nay cầu hiền như khác, thích nhất chính là các ngươi loại này thiên phú xuất chúng người trẻ tuổi, nhìn đến các ngươi, nhất định sẽ phi thường kinh hỉ, nói không chừng, còn sẽ có rất nhiều ban thưởng. Hoàng Nguyệt Ly cùng Lê Mặc Ảnh liếc nhau, đều có loại không ngoài sở liệu cảm giác. Ma tộc quân doanh thiên tướng tổng cộng cũng chỉ có 10 vị, mỗi một cái thủ hạ đô thống lãnh mấy ngàn hào người. Như vậy quan trọng vị trí, không có khả năng không thêm xét duyệt mà giao cho mới tới người. Cho nên, bọn họ khẳng định muốn đi gặp mặt Thụy Giang. Này đối bọn họ tới nói, mới là chân chính khảo nghiệm. Thụy Giang thân là thiên ma hậu kỳ đỉnh cương giả, là ma tộc một vị thực lực cùng địa vị kiểm cụ quan trọng lĩnh chủ. Hắn ánh mắt tuyệt không phải Phác Kim Xuyên như vậy mưu sĩ có thể so sánh. Người thường nhìn không ra Hoàng Nguyệt Ly cùng Lê Mặc Ảnh trên người vấn đề, Thụy Giang chưa chắc nhìn không ra tới. Tuy rằng, hai người mấy tháng trước đã từng có cùng Thụy Giang giao thủ đã trải qua, lúc ấy vẫn chưa lộ ra sơ hở, nhưng là, lúc ấy Thụy Giang không hề phòng bị, đối bọn họ thân phận không hề có hoài nghi, hôm nay liền không giống nhau, hắn khẳng định sẽ nghiêm túc tra xét hai người tình huống. Nói không chừng, sẽ có bại lộ khả năng. Cứ việc như thế, Hoàng Nguyệt Ly trong lòng cũng không có cái gì cảm giác sợ hãi, tương phản, còn có điểm nho nhỏ hưng phấn. Liên tính Thụy Giang không chịu kiến bọn họ đều cần thiết trộm tới gần hắn, mục đích là vì điều tra rõ Thụy Giang trên tay kia cái thượng cổ trận phù giấu kín chỗ. Hiện tại vừa lúc có như vậy một cơ hội, đảo tỉnh bọn họ không ít phiền toái. Hoàng Nguyệt Ly tâm niệm thay đổi thật nhanh, khoe miệng từ đầu đến cuối treo cười nhạt. Ta cùng phu quân đều là tiểu địa phương tới, không hiểu đại doanh quy củ, còn muốn thỉnh Phác đại nhân nhiều hơn đề điểm. Nếu Thụy Giang đại nhân có lệnh, chúng ta này liền qua đi bái kiến đi. Phác Kim Xuyên phía trước dẫn đường, Hoàng Nguyệt Ly cùng Lê Mặc Ảnh không nhanh không chậm mà đi theo hắn phía sau, cùng nhau đi tới doanh địa trung tâm lớn nhất một cái lều trại bên ngoài. Phác Kim Xuyên dừng lại bước chân, quay đầu nói, ta đi vào trước thông báo một tiếng, các ngươi ở bên ngoài chờ một lát đi. Hoàng Nguyệt Ly cùng Lê Mặc Ảnh đứng ở lều trại cửa, không nói một lời, liền ánh mắt đều không có giao lưu. Thiên ma đỉnh cường giả quả nhiên danh bất hư truyền, so với thần tộc nói huyền cảnh đỉnh chút nào không kém, chẳng sợ cách lều trại, hai người đều có thể rõ ràng mà cảm giác được Thụy Giang trên người cái loại này cường thế uy áp. Chương 4450 trận phù rốt cuộc ở nơi nào? 2. Hai người không dám mạo hiểm, cái gì dư thừa động tác cũng không dám làm. Lẳng lặng mà ở cửa chờ đợi. Qua không bao lâu, Phác Kim Xuyên liền một lần nữa đi ra, ý bảo hai người cùng hắn đi vào. Hoàng Nguyệt Ly cùng Lê Mặc Ảnh đi theo Phác Kim Xuyên phía sau, hướng lều trại đi đến. Rèm cửa kéo nháy mắt, một cổ cường thế sắc bén ma khí liền hướng tới hai người ngực đan điền vị trí xông thẳng mà đến. Nay cổ hơi thở không hề báo động trước mà bỗng nhiên bùng nổ mở ra, oanh kích ở hai người trước ngực, thế tới rào rạt. Nếu không lập tức vận khởi trong cơ thể lực lượng cùng chi chống lại, chỉ sợ đương trường liền phải bị đánh thành trọng thương. Hoàng Nguyệt Ly đồng tử đột nhiên phóng đại. Phác Kim Xuyên vừa mới nói, rõ ràng là muốn đề bạt bọn họ, mới dẫn bọn hắn tới gặp Thụy Giang. Nào biết, vừa mới vừa vào cửa, Thụy Giang liền thả ra như vậy sát chiêu. Này rõ ràng là muốn bọn họ mệnh. Nhưng mà, ở khoảnh khắc kinh ngạc lúc sau, Hoàng Nguyệt Ly lập tức phản ứng lại đây. Trên mặt nàng lộ ra rõ ràng hoảng sợ chi sắc, thân thể hơi hơi chấn động, ngay sau đó, chỉ vận khởi trong cơ thể bảy thành tà khí, ở ngực hình thành hộ thuẫn, dùng để ngăn cản Thụy Giang tiến công. Liên ở hai cổ lực lượng sắp sửa va chạm ở bên nhau nháy mắt, Thụy Giang ma khí bỗng nhiên tạm dừng ở giữa không trung, sau đó, chậm rãi trở về, bị Thụy Giang thu hồi trong cơ thể. Ha ha, các ngươi hai cái tiểu gia hỏa, thực lực đảo sát thật bất phàm, ở ta đánh bất ngờ dưới. Không chỉ có không có lập tức bị uy áp chấn vượng, còn có thể thông dong ứng đối, ở người trẻ tuổi trung gian, vô luận là thực lực vẫn là nên địch kinh nghiệm, đều xem như thực không tồi. Trống trải lều trại, vang lên Thụy Giang tiếng cười to, nghe được ra tới, tâm tình của hắn tương đương sung sướng. Hoàng Nguyệt Ly âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Xem ra, nàng vừa rồi là đánh cuộc chính xác. Vừa rồi, Thụy Giang đột nhiên buộc phát ra tay. Quả nhiên là ở thử nàng cùng Lê Mặc Ảnh. Bởi vì Thụy Giang công kích tới quá ngoài dự đoán, cho nên, bị công kích người khẳng định sẽ ở trước tiên dùng ra chính mình cường đại nhất phòng ngự kỹ năng tới phòng thủ, hơn nữa, cũng sẽ theo bản năng mà dùng ra quen thuộc nhất công pháp. Nếu hai người là ám thuộc tính thần tộc võ giả giả trang, đương trường liền sẽ lòi, hơn nữa, còn có thể mượn này đánh giá một chút, hai người thực lực rốt cuộc như thế nào. Không thể không nói. Thụy Giang chiêu thức ấy phi thường âm hiểm, cũng phi thường thông minh. Nhưng là, hắn lại tính sót một chút, đó chính là Hoàng Nguyệt Ly cùng Lê Mặc Ảnh thực lực so với hắn trong tưởng tượng còn muốn cao đến nhiều. Cho nên, chẳng sợ đối mặt hắn đánh bất ngờ, hai người vẫn là có thể thong dong mà ứng đối, thậm chí còn có thể che giấu chính mình chân thật thực lực. Đương nhiên, chỉ dùng bảy thành tà khí, liền tính là Hoàng Nguyệt Ly, cũng xa xa không phải Thụy Giang đối thủ, nhưng là, nàng đánh cuộc chính là Thụy Giang không có khả năng thật sự muốn giết nàng cùng Lê Mặc Ảnh, này tuyệt đối chỉ là thử mà thôi. Trên thực tế, nàng quả nhiên không có đoán sai. Mà bên người nàng Lê Mặc Ảnh cũng cùng nàng tâm ý tương thông, mặc dù không có bất luận cái gì giao lưu, hai người cũng chọn dùng đồng dạng ứng đối phương pháp. Thụy Giang quả nhiên bị bọn họ đã lừa gạt, trải qua lúc này đây thử lúc sau, hắn trên cơ bản đối hai người đã không có nghi ngờ. Nhìn đến bọn họ còn có chút đề phòng bộ dáng, cười to nói, các ngươi không cần sợ thành như vậy, bản lĩnh chủ chỉ là thử một chút các ngươi thực lực mà thôi. Rốt cuộc, Lao Pháp nói các ngươi có thể cùng Bạch Hổ tộc cảnh Thiệu Nguyên địch nổi, như vậy thái quá thực lực, không nghiệm chứng một chút, ta thật sự không thể tin tưởng. Nga. Như vậy, Thụy Giang đại nhân, ngài nghiệm chứng kết quả như thế nào? Thuộc hạ vợ chồng hai người thực lực, hay không có thể làm ngài vừa lòng? Lê Mặc Ảnh rũ mắt, giống như cung kính mà nói. Chương 4451 binh phủ rốt cuộc ở nơi nào? 3. Thụy Giang tầm mắt ở Lê Mặc Ảnh mặt vô biểu tình khuôn mặt tuấn tú thượng nhìn quét một vòng, có vẻ càng thêm vừa lòng. Không tồi, thật sự không tồi, ngươi cùng cái này tiểu nha đầu thực lực, so với ta trong tưởng tượng càng cường. Chúng ta ma tộc khi nào ra các ngươi như vậy thiên tài, ta thế nhưng một chút cũng không biết. Nếu là ta không đoán sai nói, các ngươi hẳn là từ Vương Đô lại đây đi. Lê Mặc Ảnh liền lông mày đều không có sốc một chút, cái này thứ thuộc hạ không thể phụng cáo. Ta nếu đã rời đi gia tộc tự lập môn hộ, liền sẽ không nhắc lại sự tình trước kia. Hắn như vậy trả lời phi thường xảo diệu. Tuy rằng nói như vậy, có rất lớn khả năng sẽ chọc giận Thụy Giang, làm hắn bất mãn. Nhưng là, Lê Mặc Ảnh đánh cuộc chính là hiện tại đại chiến trước mặt. Thụy Giang thực yêu cầu hắn cùng Hoàng Nguyệt Ly như vậy cao thủ vì hắn đấu tranh anh dũng, không có khả năng bởi vì thái độ của hắn không hảo liền tùy tiện trừng trị bọn họ. Hơn nữa, hắn đối ma tộc Vương Đô sự tình một chút đều không hiểu biết, một hai phải nghĩ cách nói bừa, chín thành chín sẽ có sơ hở, còn không bằng trực tiếp một ngụm từ chối. Quả nhiên, Thụy Giang nghe xong hắn nói, lập tức nhíu mày, mặt lộ vẻ không vui chi sắc. Nhưng mấy tức lúc sau, hắn liền bình tĩnh xuống dưới, một lần nữa lộ ra tươi cười, thôi, ngươi trước kia là gia tộc nào không quan trọng, nếu các ngươi đã thành ta Thụy Giang dưới trướng, liền phải nguyện trung thành với bản lĩnh chủ. Hảo hảo vì bản lĩnh chủ hiệu lực. Chỉ cần các ngươi trung tâm như một, ta tự nhiên sẽ không bạc đãi các ngươi. Thụy Giang vừa rồi thử hai người thực lực, không có phát hiện bất luận cái gì sơ hở, cho rằng bọn họ xác thật là cam đoan không giả ma tộc không sai, thực lực cũng xác thật có bọn họ miêu tả như vậy cường, cho nên, cuối cùng vẫn là buông xuống nghi ngờ. Thụy Giang lại đề ra nghi vấn Lê Mặc Ảnh vài câu lúc sau, dần dần lộ ra thưởng thức thân sắc. Không tồi. Ngươi thật sự phi thường không tồi. Giống ngươi như vậy thiên phú người trẻ tuổi, rất nhiều đều cuồng đến muốn mệnh, thật cho rằng chính mình thiên phú nghịch thiên liền có thể muốn làm gì thì làm. Ha ha, không nghĩ tới, thiên ngoại hữu thiên nhân ngoại hữu nhân, không biết trời cao đất dày cuồng đồ bị chết nhanh nhất. Giống ngươi như vậy trầm ổn, thật đúng là không mấy cái. Tiểu tử ngươi có tiền đồ, nói không chừng tương lai sẽ trở thành ma tộc nhà nhà đều biết nhân vật. Hoàng Nguyệt Ly nghe vậy, nhìn không được âm thầm phun tào, nhà nàng phu quân tương lai khẳng định sẽ ở ma tộc nổi danh, chờ bọn họ giết Thụy Giang lúc sau, nghĩ không ra danh đều khó. Bất quá, nàng hiện tại cũng không rảnh tưởng này đó. Ngày thường, bởi vì Lê Mặc Ảnh trầm mặc ít lời quan hệ, giống nhau gặp được người ngoài, đều là Hoàng Nguyệt Ly ra mặt xã giao giao tế, nhưng hôm nay, nàng lại đem cùng Thụy Giang hàn huyên nhiệm vụ hoàn toàn giao cho Lê Mặc Ảnh. Bởi vì, nàng có càng chuyện quan trọng phải làm. Đó chính là tìm kiếm Thụy Giang trên tay kia cái binh phủ pháp khí rơi xuống. Từ bước vào doanh trướng trong nháy mắt kia bắt đầu, Hoàng Nguyệt Ly liền thật cẩn thận mà bung ra thần thức, cẩn thận mà ở lều trại phạm vi sưu tầm. Thậm chí, còn ở Lê Mặc Ảnh cùng Thụy Giang bắt chuyện thời điểm, phi thường cẩn thận mà một tấc tấc tra xét Thụy Giang quanh thân khu vực. Dựa theo nàng cùng Lê Mặc Ảnh phán đoán, Thụy Giang được đến như vậy chân quý một quả bản mạng pháp khí, vì phòng ngừa bị người trộm đi hoặc là bị phá hư. Có khả năng nhất, chính là đem nó mang theo trên người, bên người bảo quản. Cho nên, binh phủ liền ở cái này lều trại khả năng tính là 9 thành 9. Thậm chí khả năng sẽ bị Thụy Giang bên người cất chứa treo ở trên người. Chính là, tiến vào doanh trướng lúc sau, tình huống lại ra ngoài Hoàng Nguyệt Ly dự kiến. Bởi vì, nàng ở cái này lều trại, thế nhưng không có cảm nhận được một tia bản mạng pháp bảo sẽ phát ra cường đại hơi thở. Chương 4452 binh phủ rốt cuộc ở nơi nào? 4. Này đã có thể quá làm người ngoài ý muốn. Hoàng Nguyệt Ly âm thầm cân nhắc một chút, thực mau làm ra phán đoán. Sẽ xuất hiện tình huống như vậy, lớn nhất khả năng tính chỉ có hai cái. Hoặc là, chính là Thụy Giang hành vi theo chân bọn họ dự tính không giống nhau, căn bản là không có đem trận phù bên người cất chứa ý tứ, đồ vật cũng không ở cái này lều trại. Một loại khác khả năng, chính là Thụy Giang trên người còn mang theo một khắc kiện dùng để che giấu pháp bảo hơi thở bảo vật, có thể ngăn chặn trận phù phát ra huyền khí. Nhưng mà, đệ nhị loại khả năng tính phi thường thấp. Bởi vì Thụy Giang trên tay này cái trận phù chính là bản mạng pháp khí cấp bậc bảo vật, muốn che lấp như vậy bảo vật hơi thở, chính là tương đương không dễ dàng sự tình. Lấy ma tộc luyện khí trình độ, có thể làm được điểm này khả năng tính cơ hồ bằng không. Cho nên, trận phù 9 thành 9 cũng không ở chỗ này. Ý thức được điểm này, Hoàng Nguyệt Ly mày hơi hơi nhíu lại. Cái này bọn họ phiền toái nhưng lớn. Thụy Giang đem trận phù ẩn nấp rồi, kia bọn họ liền tính đánh chết hắn cũng không có bất luận tác dụng gì, càng quan trọng nhiệm vụ là đến trước hết nghĩ biện pháp tìm được trận phù ở nơi nào. Hoàng Nguyệt Ly lại dùng thần thức đem lều trại mỗi một tấc không gian đều tra xét một lần, xác nhận chính mình phán đoán không sai, mới cho Lê Mặc Ảnh xử cái ánh mắt. Lê Mặc Ảnh hiểu ý, không hề cùng Thụy Giang nói chuyện tào lao, dần dần đem đề tài dẫn tới vừa rồi phát sinh xung đột mặt trên. Thụy Giang đại nhân, vừa rồi là ta nhất thời xúc động, đả thương ngài thủ hạ đắc lực can tướng. Bất quá, là hắn vũ nhục ta cùng ta tức phụ trước đây, ta người này chính là nhịn không được tính tình, thỉnh đại nhân thứ tội. Ai, này cũng yêu cầu ta thứ tội. Bao lớn một chút sự tình. Thụy Giang phất phất tay, thập phần tùy ý bộ dáng, nhìn ra được tới, một chút cũng chưa đem Bành Khởi chết sống để ở trong lòng. Tiểu tử này ở trong quân từ trước đến nay kiêu ngạo ương ngạnh, sẽ có hôm nay kết quả, bản lĩnh chủ một chút đều không ngoài ý muốn. Ở ta trong doanh địa, người kiêu ngạo có thể, ương ngạnh có thể, nhưng là, phải có tương ứng thực lực tới xứng đôi. Lúc trước hắn xem như trong doanh địa trẻ tuổi chung người mạnh nhất, ta không cùng hắn so đo, nhưng hiện tại, hắn rõ ràng thực lực không bằng các ngươi, còn dám ở các ngươi trước mặt kêu gào, cái này kêu tự tìm tử lộ. Không thực lực, lại không đầu óc, đã chết cũng là xứng đáng. Thụy Giang ít ỏi số ngữ, liền định rồi Bành Khởi sinh tử. Sau đó, liền hoàn toàn đem hắn ném tại sau đầu, rời đi đề tài. Đúng rồi, nghe nói các ngươi đại đội dẫn đầu thiên tướng hôm nay ở trên chiến trường bỏ mình, hiện tại Bành Khởi lại không được, kêu cái này thiên tướng vị trí khiến cho ngươi tới ngồi đi. Tiểu tử ngươi cũng đừng làm cho ta thất vọng a. Tốt nhất lần sau trong chiến đấu có thể trực tiếp đánh chết Cảnh Thiệu Nguyên. Nếu có thể làm được nói, bản lĩnh chủ thật mạnh có thưởng. Lê Mặc Ảnh chạy nhanh gật đầu đáp ứng xuống dưới, là, đa tạ lĩnh chủ đại nhân coi trọng. Thuộc hạ nhất định tận lực. Hoàng Nguyệt Ly cũng đi theo ôm quyền hành lễ. Được rồi, các ngươi đi xuống đi. Thụy Giang đang muốn làm người tiễn khách, Hoàng Nguyệt Ly tâm niệm vừa động, đứng dậy đi lên một bước. Lĩnh chủ đại nhân, thuộc hạ còn có một việc không rõ, tưởng thỉnh giáo ngài. Chuyện gì? Thụy Giang nhíu nhíu mày, có chút ngoài ý muốn. Hoàng Nguyệt Ly cúi đầu, thật cẩn thận mà nói, lĩnh chủ đại nhân, hôm nay ta ở tác chiến thời điểm, vốn dĩ đã cảm giác được thực lực vô dụng, ở vào hạ phong, mắt thấy ta quân liền phải chiến bại, không nghĩ tới, một cổ dòng nước gấm đống nhiên dũng mãnh vào trong cơ thể, thực lực của ta đi theo tiêu thăng một mảng lớn. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Ta nhưng không có luyện qua như vậy công pháp A. Chương 4453 trận phù rốt cuộc ở nơi nào? Nam. Thụy Giang nghe vậy, nheo nheo mắt, sắc bén là tầm mắt từ trên người nàng đảo qua. Hắn tầm mắt, mang theo vài phần vô hình uy áp, đối bình thường ma tộc tới nói, đã là hoàn toàn vô pháp thừa nhận. Nhưng là, Hoàng Nguyệt Ly lại vẫn như cũ thẳng thắn eo, đứng ở tại chỗ không nhúc nhích. Tuy rằng nàng thái độ thoạt nhìn thực cung kính, nhưng là, thần sắc lại phi thường bình tĩnh. Hoàn Mỹ biểu hiện ra một cái thiên phú xuất chúng tuổi trẻ ma tộc thiên tài ứng có khí độ. Ngay cả Thụy Giang, cũng vô pháp từ trên người nàng nhìn ra cái gì sơ hở, chỉ có thể đem nàng vừa rồi vấn đề quy kết cho thỏa đáng kỳ. Thụy Giang tựa lưng vào ghế ngồi, đạm nhiên mở miệng, này đương nhiên cùng ngươi tu luyện cái gì công pháp không quan hệ. Các ngươi thực lực tăng lên, đều là bởi vì bản lĩnh chủ gần nhất được đến một kiện thần tộc 12 châu nơi đó truyền lưu lại đây bảo vật, chỉ cần phát động cái này bảo vật, nhất định trong phạm vi ma tộc thực lực đều sẽ tăng mạnh. Cái gì? Còn có loại này bảo vật? Thụy Giang đại nhân, ngài cũng thật không hổ là tộc của ta thực lực mạnh nhất lĩnh chủ chi nhất, trừ bỏ ngài, còn có ai xứng có được như vậy cường đại bảo vật? Hoàng Nguyệt Ly vẻ mặt kinh hỉ biểu tình, lớn tiếng nói. Nghe được nàng phía sau Lê Mặc Ảnh khỏe miệng một trận run rẩy. Tiểu Ly Nhi này diễn đến thật là quá phù hoa, hắn nếu là Thụy Giang, nghe thế loại không thêm tân trang mông ngựa, phỏng trường đương trường muốn hụt máu. Thụy Giang tuy rằng là ma tộc, nhưng tốt xấu cũng là thiên ma hậu kỳ đỉnh cường giả. Điểm này kiến thức hẳn là vẫn là có. Đi, còn có thể bị như vậy phù hoa kỹ thuật diễn lừa đến. Nhưng mà, sự thật lại chứng minh, Lê Mặc Ảnh suy nghĩ nhiều quá. Thụy Giang nghe xong Hoàng Nguyệt Ly này một phen khoa trương đến cực điểm mông ngựa lúc sau, trên mặt lộ ra thập phần sảng khoái biểu tình, xem Hoàng Nguyệt Ly này tiểu nha đầu, cũng cảm thấy càng ngày càng thuận mắt. Ân, không tồi, tiểu nha đầu, ngươi nhưng thật ra thực có thể nói a. Bất quá, ngươi nói đích xác thật cũng đều là sự thật. Ta ở thiên ma bảng thượng bài vị, năm nay lại vào một vị, có thể che ở ta phía trước lao ra hỏa, thật là một cái so một cái thiếu. Hoàng Nguyệt Ly thấy hắn thượng câu, tự nhiên là thuận thế leo lên, tiến thêm một bước đem ngựa thí chụp đúng chỗ. Cái gì huyền chín linh kia lão tặc không phải Thụy Giang đại nhân hợp lại chi địch, cái gì Thụy Giang đại nhân san bằng Hưu An thành sắp tới, đều giống không cần tiền giống nhau, liều mạng ra bên ngoài đảo. Lê Mặc Ảnh càng nghe càng vô ngữ, thiếu chút nữa không nín được cười chàng. Ai, nhà hắn tức phụ chính là lá gan đại, ngay thẳng. Nói cái gì đều dám nói. Siêu đáng yêu. Nếu là những lời này truyền quay lại Hưu An thành, huyền chín linh sợ không phải sẽ đương trường khí tuyệt bỏ mình. Cũng may, lời này làm giận về làm giận, hiệu quả lại là kinh người hảo. Thụy Giang ở Hoàng Nguyệt Ly luân phiên khen tặng dưới, xem ánh mắt của nàng càng ngày càng thân cận. Hảo, tiểu nha đầu, ngươi thật không sai. So ngươi cái này tiểu phu quân mạnh hơn nhiều. Ta xem, cái này thiên tướng vị trí không nên cho hắn, mà hẳn là cho ngươi. Khiến cho hắn làm ngươi cấp dưới, ngươi hảo hảo dạy dỗ dạy dỗ. Nghe xong lời này, Hoàng Nguyệt Ly cũng thiếu chút nữa cười chàng. Thật vất vả nghẹn lại, nàng quay đầu, cười như không cười mà liếc nhà mình lão công liếc mắt một cái. Nàng chỉ là dựa nói mấy câu, liền đem Lê Mặc Ảnh thiên tướng vị trí cấp đoạt. Tuy nói, này ma tộc thiên tướng bọn họ hai người đều trướng mắt, nhưng là, này ít nhất thuyết minh, nàng tài ăn nói so Lê Mặc Ảnh hảo nha. Hoàng Nguyệt Ly cho Lê Mặc Ảnh một cái ngươi hiểu ánh mắt, lại lần nữa quay lại tới, trên mặt biểu tình nghiêm túc nhiều, một bộ nghĩa gan trung gan bộ dáng. Nhận được Thụy Giang đại nhân để mắt, thuộc hạ nhất định không phụ kỳ vọng cao, vì đại nhân hiệu khuyển mã chi lao. Chương 4454 trận phù rốt cuộc ở nơi nào? 6. Thực hảo, ngươi này tiểu nha đầu thật sự không tồi. Về sau, ngươi chính là bản lĩnh chủ kỳ hạ đệ tứ thiên tướng. Hảo hảo làm, chỉ cần lần này có thể đánh hạ Hưu An thành, tuyệt đối không thể thiếu hai người các ngươi chỗ tốt. Thụy Giang tuy rằng kiêu căng, nhưng là có thể ngồi vào lĩnh chủ vị trí thượng, vẫn là rất có thủ đoạn. Đối với hắn cho rằng có giá trị lợi dụng cấp dưới, vẫn là chịu tốn chút công phu lung lạc. Hắn bị Hoàng Nguyệt Ly hống đến tâm hoa nộ phóng, không chỉ có đem thiên tướng vị trí cho nàng, trả lại cho nàng cùng Lê Mặc Ảnh không ít ban thưởng. Người tới, ban thưởng Lý Thiên Tướng cùng nàng phu quân địa cấp đan dược 5 bình, bí kỹ 2 buồn. Đúng rồi, còn có mấy ngày hôm trước vừa mới từ thần tộc bên kia thu được chế thức linh khí. Các ngươi cũng chọn hai thanh đi. Các ngươi đều là trong tộc thiên phú đứng đầu thiên tài, bình thường kim hồn tệ, các ngươi cũng chứng mắt, vẫn là mấy thứ này thực dụng. Nghe nói Thụy Giang tính toán cấp ban thưởng, Hoàng Nguyệt Ly đôi mắt lập tức liền sáng. Nhưng chờ nàng nghe được ban thưởng nội dung lúc sau, thiếu chút nữa không banh trụ, khỏe miệng chịu vài hạ, mới miễn cưỡng nhịn xuống hộp máu xúc động. Ai nói nàng chứng mắt kim hồn tệ? Nàng đối loại này ma tộc lưu thông tiền, cũng thực cảm thấy hứng thú có được không? Ít nhất có thể mua điểm chính mình yêu cầu đồ vật. Mà Thụy Giang cố tình không chịu cho nàng. Cái gì địa cấp đan dược, nàng nhiều đến là, ngay cả thiên cấp cũng không ít. Ma tộc bí kỹ, nàng lại luyện không được, liền tính có thể luyện, nàng cũng không có khả năng mạo tẩu hỏa nhập ma nguy hiểm luyện loại này vô dụng công pháp. Đến nỗi từ thần tộc thu được chế thức linh khí. Ha ha! Đó chính là nàng nhận đầu. Nhưng mà, Thụy Giang một chút đều thể hội không đến tâm tình của nàng, nói xong lúc sau, còn vẻ mặt đắc ý mà nhìn nàng cùng Lê Mặc Ảnh, liền chờ hai cái tuổi trẻ ma tộc thiên tài cảm động đến khóc lóc thảm thiết. Quang xem bên cạnh bọn thị vệ hâm mộ ánh mắt liền biết, hắn vì lung lạc hai người, xác thật là ra vốn gốc. Ma tộc như thế nào nghèo đến này nông nỗi? Hoàng Nguyệt Ly trong lòng muốn khóc, nhưng là, trên mặt còn chỉ có thể làm ra mừng rỡ như điên biểu tình. Thụy Giang đại nhân, này quá, quá. Thuộc hạ thật là thụ sủng nhược kinh, thuộc hạ vừa mới đi vào quân doanh, còn không có lập hạ cái gì công lao, phải đến nhiều như vậy ban thưởng, thật là chịu chi hổ thẹn. Ta, tuy là nàng ra mặt rất dày, cũng có chút nói không được nữa. Nhưng Thụy Giang đã cảm động hỏng rồi, vừa lòng mà nhìn dưới đài Hoàng Nguyệt Ly, âm thầm gật đầu, nhìn xem này tiểu nha đầu, đều cao hứng đến liền nói chuyện thanh âm đều run rẩy, xem ra là đã hoàn toàn bị hắn lung lạc ở. Hắn nào biết, Hoàng Nguyệt Ly trong lòng kêu kêu một cái buồn bực a, kia run rẩy thanh tuyến, đều là buồn bực ra tới. Thật vất vả đem Thụy Giang ứng phó qua đi. Hoàng Nguyệt Ly cùng Lê Mặc Ảnh từ giữa quân trướng đồng rời đi, về tới chính mình doanh địa. Không đợi bọn họ tiến lều trại, đệ tứ đại đội các tiểu đội đội trưởng, đều đã mang theo thủ hạ tụ lại lại đây. Vừa thấy đến hai người, liền phía sau tiếp trước mà chụp nổi lên mông ngựa. Lý Thiên Tướng, trước kia là tiểu nhân có mắt không thấy Thái Sơn, không biết ngài thực lực như thế chi cường, nếu có mạo phạm địa phương, còn thỉnh ngài bao dung. Lý Thiên Tướng, thuộc hạ về sau chính là ngài người, ngài có cái gì phân phó, thuộc hạ nhất định đem hết toàn lực. Lý Thiên Tướng, thuộc hạ đã đem lớn nhất lều trại thu thập hảo, ngài cùng phu nhân ở, nếu có cái gì không thoải mái địa phương, cứ việc nói. Ngài thỉnh, phu nhân thỉnh. Vừa nghe lời này, mặt khác đội trưởng đều đấm ngực dừng chân, ảo não không thôi. Nay vua định nọt thế nhưng dành trước đem thiên tướng lều trại đều thu thập ra tới, bọn họ như thế nào liền không nghĩ tới. Vua Nịnh Nọt đắc y rào rạt mà vung đầu, không người nhìn về phía Lê Mặc Ảnh, Lý Thiên Tướng. Ha ha, ngượng ngùng, các ngươi nhận sai người. Ta mới là các ngươi tân thiên tướng. Hoàng Nguyệt Ly không nhanh không chậm mà mở miệng. Chương 4455 trận phù rốt cuộc ở nơi nào? 7. Cái gì? Sao có thể? Ở đây ma tộc đều khiếp sợ mà kêu lên, cằm đều mau rớt tới rồi trên mặt đất. Ai cũng không nghĩ tới. Tân nhiệm thiên tướng thế nhưng không phải Lê Mặc Ảnh, mà là hắn bên người vẫn luôn không hiện sơn không lộ thủy Hoàng Nguyệt Ly. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Rõ ràng vừa rồi ra tay đả thương Bành Khởi chính là Lê Mặc Ảnh, được đến Phác Kim Xuyên tán thưởng cũng là Lê Mặc Ảnh. Như thế nào hai người đến Thụy Giang nơi đó đi rồi một chuyến, thiên tướng danh hiệu đảo dừng ở Hoàng Nguyệt Ly trên người đâu? Cứ việc không nghĩ ra, ma tộc nhóm phản ứng vẫn là thực mau mà, lập tức vây quanh lại đây, thay đổi cái đối tượng. Hướng Hoàng Nguyệt Ly cuồng đuốt mông ngựa. Hoàng Nguyệt Ly không có phản ứng bọn họ, trực tiếp giữ chặt Lê Mặc Ảnh tay, lập tức vào lều trại, còn đem muốn theo vào tới các thuộc hạ đều đuổi đi ra ngoài. Bốn bề vắng lặng, lều trại rèm cửa cũng nhắm chặt. Hoàng Nguyệt Ly lúc này mới buông lỏng ra Lê Mặc Ảnh tay, khoe khoang mà nâng nâng cằm, phu quân, thế nào? Hiện tại, ngươi là của ta cấp dưới. Ngươi không nên có điểm tỏ vẻ sao? Lê Mặc Ảnh khoe miệng hơi hơi gợi lên. Từ trước đến nay lạnh băng đồng trong mắt hiện lên một tia rõ ràng ý cười. Phu nhân, không biết ngươi muốn cho ta như thế nào làm. Hoàng Nguyệt Ly liếc xéo hắn, ngươi không thấy được vừa rồi những cái đó ma tộc là như thế nào tranh nhau hướng bổn thiên tướng A-dua kỳ hảo sao. Ngươi nhiều học điểm, trước quỳ xuống cho ta hành cái đại lễ gì đó. Nàng nói còn chưa dứt lời, liền phát hiện Lê Mặc Ảnh không biết khi nào, đi tới nàng trước người. Hai người chi gian khoảng cách thân cận quá. Hoàng Nguyệt Ly theo bản năng mà chiều lui về phía sau một bước. Ngươi không nghe được lời nói của ta sao? Nghe được. Kia còn không chạy nhanh làm theo. Ly ta như vậy gần làm gì? Ai ra? Lê Mặc Ảnh không chỉ có không có theo lời lui về phía sau, ngược lại càng thêm từng bước ép sát. Hoàng Nguyệt Ly sau này liên tiếp lui vài bước, đống nhiên một chân dâm không, đống nhiên chiều sau ngã xuống, phần lưng chiều hạ, vừa lúc ngã xuống lều trại giản dị giường xếp thượng. Lê Mặc Ảnh thừa cơ gập lên một chân, bò tới rồi trên giường. Cao lớn rắn chắc thân hình hướng tới Hoàng Nguyệt Ly đè ép xuống dưới, cường kiện hữu lực cơ bắp theo hắn động tác hơi hơi phập phồng, chẳng sợ cách vật liệu may mặc, đều có thể nhìn đến rõ ràng đường cong. Hoàng Nguyệt Ly hô hấp cứng lại, tim đập đều lậu nửa nhịp, thiếu chút nữa không chảy ra máu mũi tới. Thẳng đến đối thượng Lê Mặc Ảnh cười như không cười ánh mắt, nàng mới hoàn hồn, chạy nhanh duỗi tay chống lại hắn ngực, ngăn cản hắn tiếp tục tới gần. Phu quân, ngươi bình tĩnh một chút. Ta còn có chính sự muốn cùng ngươi nói đi. Ân, ngươi nói. Lê Mặc Ảnh thanh âm nghe tới thập phần bình tĩnh, giống như là cái ngồi trong lòng mà vẫn không loạn chính nhân quân tử. Nhưng là, chỉ có Hoàng Nguyệt Ly mới biết được, hắn đã trực tiếp cúi đầu, dán lên nàng thon dài cổ, nhẹ nhàng vuốt ve. Hoàng Nguyệt Ly thanh âm đều có điểm không xong, ngươi như vậy. Làm ta nói như thế nào? Không nói vừa lúc, chúng ta giống như vải thiên không có song tu, tiểu ly nhi, tu luyện há có thể như thế chậm trễ, chúng ta hẳn là mỗi ngày kiên trì mới đúng, chính cái gọi là đi ngược dòng nước, không tiến tắc lui. Ngươi căn bản là không phải tưởng tu luyện. Hoàng Nguyệt Ly yên lặng hộp máu. Từ được đến kia bổn song tu bí tịch lúc sau, nhà nàng phu quân quấn lấy nàng lý do càng ngày càng đầy đủ, khắc sâu giải thích cái gì kêu không biết xấu hổ nam nhân. Ngươi chờ một chút, trước. Nghe ta nói. Hoàng Nguyệt Ly nhanh tay lẹ mắt, kịp thời bưng kín nam nhân hình dạng hoàn mỹ môi mỏng, bay nhanh mà nói, nếu là ta không tính sai nói, ta giống như cảm giác được trận phù vị trí. Chương 4456 trận phù rốt cuộc ở nơi nào? 8. Lê Mặc Ảnh ngẩn ra một chút, đen nhánh như mực tinh mắt mị mị, sở hữu động tác đều tạm dừng xuống dưới. Ngươi cảm ứng được trận phù vị trí? Thiệt hay giả, không phải gạt ta đi. Ta lừa ngươi làm gì? Hoàng Nguyệt Ly chừng hắn một cái. Lê Mặc Ảnh gợi cả môi mỏng hơi hơi gợi lên, khẽ cười nói, bởi vì ngươi không nghĩ cùng ta song tu. Ngươi cũng biết chính mình mỗi ngày chỉ nghĩ song tu a, không sợ túng dục quá độ. Hoàng Nguyệt Ly dùng sức đẩy, đem chơi xấu nam nhân đẩy đến một bên, lúc này mới ngồi dậy, khuôn mặt nhỏ thượng tràn đầy nghiêm túc biểu tình. Ta cùng ngươi nói đứng đắn, ta vừa rồi ở Thụy Giang lều trại, cũng không có cảm ứng được kia kiện trí bảo hơi thở, nhưng là, vừa mới trở về trên đường, cái này Phượng Vũ bàn nhưng thật ra có điều cảm ứng. Hoàng Nguyệt Ly nói, từ Thiên Hoàng Quyết trong không gian lấy ra một cái tinh tế nhỏ xinh trận bàn. Cái này trận bàn chỉ có bàn tay đại, nhưng là thoạt nhìn dị thường tinh xảo hoa mỹ, cho dù là ở mờ nhạt đèn dầu chiếu sáng lên hạ, vẫn như cũ rực rỡ lung linh, tản mát ra nhàn nhạt màu đỏ quan mang. Cái này Phượng Vũ trận bàn, là nàng trước một trận mới từ Phượng Hoàng nhất tộc trong bảo khố thuật tới. Nghe nói cũng là thượng cổ thời kỳ lưu truyền tới nay một kiện trí bảo. Tuy nói, luận phẩm giai, nó bất quá chỉ là cái thượng phẩm bảo khí, ngay từ đầu Hoàng Nguyệt Ly còn có điểm chướng mắt. Nhưng là, tay nàng chỉ vừa mới gặp phải trận bàn, đều còn không có tới kịp đem nó nhặt lên tới, Chiêu Lâm trên mặt liền lộ ra vẻ mặt đau lòng biểu tình, như thế làm Hoàng Nguyệt Ly nháy mắt nhắc tới hứng thú, lập tức thay đổi chủ ý, đem trận bàn thu được trong không gian. Sau lại, nàng bất thời giờ thô sơ giản lược nghiên cứu một chút, phát hiện Phượng Vũ trận bàn chân thật tác dụng, kỳ thật là cảm ứng trí bảo giật tràn ra tới năng lượng, đổi mà nói chi, là một kiện tầm bảo vũ khí sắc bén. Trải qua thí nghiệm lúc sau, bọn họ phát hiện, chỉ cần phạm vi trăm dặm trong vòng có dị bảo, đều sẽ có điều phản ứng, khoảng cách càng gần, phản ứng liền càng kịch liệt, chờ tới rồi dị bảo phụ cận, trận bàn đỉnh chóp dùng Phượng Hoàng Linh Vũ chế thành kim đồng hồ còn sẽ điên cuồng mà chuyển động. Mà vừa rồi, ở bọn họ một đường phản hồi doanh địa trên đường, Phượng Vũ trận bàn kim đồng hồ liền động vài hạ, tựa hồ cảm ứng được cái gì. Lê Mặc Ảnh ngồi gần một ít, quay đầu đi, tầm mắt cũng dừng ở Phượng Vũ trận bàn thượng. Phượng Vũ kim đồng hồ còn ở hơi hơi rung động, tuy rằng biên độ rất nhỏ, nhưng lều trại chung quanh cũng không có phong lẩu tiến vào, cho nên, này chỉ có thể là chung quanh năng lượng không cân đối dẫn tới. Xem ra, Thụy Giang trận phù sắc thật không ở hắn bên người, mà là ở khoảng cách nơi này không xa nào đó bí ẩn nơi. Nhưng là, Thụy Giang vì cái gì không đem trận phù đặt ở mí mắt phía dưới bảo còn đâu? Lê Mặc Ảnh khẽ nhíu mày. Hoàng Nguyệt Ly chớp mắt to, nói, ta vừa rồi vẫn luôn suy nghĩ vấn đề này, xem ra, duy nhất giải thích, chính là Thụy Giang cảm thấy nơi đó so với hắn bên người còn muốn an toàn. So với hắn bên người càng an toàn. Lê Mặc Ảnh trầm ngâm một lát, hoặc là trận phù là ở so với hắn lợi hại hơn ma tộc cường giả trong tay, nhưng là, ta không cho rằng trong doanh địa sẽ có ma vương cấp bậc cường giả, muốn thực sự có người như vậy, sao có thể nghe theo Thụy Giang chỉ huy, đã sớm đoạt lấy quyền chỉ huy. Ma tộc nhưng không giống thần tộc như vậy tôn lão kính hiển. Ở ma tộc địa bàn thượng, ai thực lực cường, ai chính là lão đại, không có khả năng xuất hiện cường giả nghe theo kẻ yếu chỉ huy hiện tượng. Không sai, ta cũng như vậy cảm thấy. Hoàng Nguyệt Ly dùng sức gật gật đầu, lại nói, còn có một loại khả năng, chính là Thụy Giang gửi trận phù địa phương phi thường nguy hiểm. Chương 4457 trận phù rốt cuộc ở nơi nào? 9. Nguy hiểm. Ngươi là chỉ, này phụ cận có cái gì nguy hiểm tàng bảo nơi? Lê Mặc Ảnh hỏi. Đối. Hoàng Nguyệt Ly cười nói, đây là có khả năng nhất một loại tình huống. Cái này tàng bảo địa khẳng định có cái gì bí ẩn, phi thường nguy hiểm, thậm chí khả năng so Thụy Giang bản nhân càng thêm nguy hiểm. Bất quá. Nàng chuyện vừa chuyển, bất quá, đối ma tộc tới nói nguy hiểm, đối chúng ta tới nói, đảo cũng chưa chắc. Lê Mặc Ảnh nhìn Lạc Tia Nắng ban mai tự tin tràn đầy khuôn mặt nhỏ, nao nao, ngay sau đó hiểu được. Giống nhau dùng để tàng bảo địa phương, sở dĩ nguy hiểm, hoặc là bởi vì có các loại trí mạng cơ quan, hoặc là chính là có thần thú hoặc là cao giai linh thú chấn thủ. Bất quá, ma tộc cũng không am hiểu thuần hóa linh thú, thần thú càng không thể thấp hèn cao quý đầu nghe theo Thụy Giang như vậy kẻ hèn một cái thiên ma chỉ huy, cho nên, Thụy Giang an trí trận phù tàng bảo địa, có nguy hiểm cơ quan khả năng tính lớn nhất. Mà này đối Hoàng Nguyệt Ly tới nói, ngược lại là cái tin tức tốt. Nàng bản nhân chính là thần tộc 12 châu nhất có thiên phú tuổi trẻ linh khí sư, đối linh khí cùng cơ quan nghiên cứu đều phi thường thâm nhập. Đặc biệt là nàng ở Vân Lân tộc gần cư thời điểm, còn thông qua Lê Mặc Ảnh, trộm từ Vân Lân tộc bí khố cầm thật nhiều tương quan điển tịch nghiên đọc, hiện tại ánh mắt cùng mới vừa phi thăng thời điểm, cũng xưa đâu bằng nay. Cho nên, nàng có tin tưởng có thể đem trận phù tìm ra. Thế nào? Ta nói có đúng hay không? Hiện tại sắc trời đã toàn đen, chúng ta nắm chặt thời gian chạy nhanh đi ra ngoài, vừa lúc thừa dịp đêm khuya tĩnh lặng, đem tàng bảo địa tìm ra, thuận lợi nói, hôm nay là có thể bắt được trận phù, hoàn thành nhiệm vụ. Hoàng Nguyệt Ly hưng phấn mà kiến nghị. Nhưng mà, Lê Mặc Ảnh lại khẽ như mày, ngươi nói đích xác thật không sai, bất quá, ngươi trước hết cần đáp ứng ta, chờ một chút tới rồi tàng bảo địa, nếu gặp được cái gì ngoài ý muốn hoặc là nguy hiểm, ngươi không cần thể hiện. Phải chú ý chính mình an toàn. Đã biết, đã biết. Phu quân, ngươi hiện tại như thế nào như vậy dài dòng nha? Hoàng Nguyệt Ly vẫy vẫy tay nhỏ, thúc giục nói, nhanh lên, chúng ta nhanh lên đi ra ngoài đi. Nàng tạch mà một chút từ trên giường chạy trốn lên, một cái bước xa liền phải hướng ngoài cửa hướng. Nói giỡn, đừng tưởng rằng nàng không có cảm giác được, hai người thương lượng lâu như vậy chính sự. Lê Mặc Ảnh thân thể nóng cháy độ ấm đều không có một chút giảm xuống dấu hiệu. Nếu là lại tiếp tục thương lượng đi xuống, nói không chừng này nam nhân nhịn không được thú tính quá độ, lại muốn quấn lấy nàng song tu. Nàng nhưng không thích ở một đám ma tộc vây quanh hạ song tu a. Người từ từ. Lê Mặc Ảnh chạy nhanh đi theo đứng dậy, một phen túm chặt Hoàng Nguyệt Ly thủ đoạn, đem nàng xả trở về. Giây tiếp theo, bàn tay to liền rỗi tới rồi Hoàng Nguyệt Ly là trước ngực. Lê Mặc Ảnh ngươi muốn làm. Hoàng Nguyệt Ly vừa định chất vấn, liền nhìn đến kia khớp xương rõ ràng bàn tay to linh hoạt mà di động, đem nàng vừa rồi ở trên giường cọ sát khi tùng rất nút bọc một lần nữa khấu hảo. Trước đi theo ngươi lấy trận phù, nơi này xác thật không phải song tu hảo địa phương, chờ trở lại Hưu An Thành, chúng ta lại. Lê Mặc Ảnh cười nhẹ thanh ở nàng bên thai vang lên, gợi cảm lại chấm thấp, Hoàng Nguyệt Ly khuôn mặt nhỏ đỏ lên, nhịn không được kháp hắn một chút. Trở lại Hưu An Thành ta rất bận, không đếm xỉa tới ngươi. Còn không mau đi. Hai người xốc lên lều trại rèm cửa, thăm dò nhìn xung quanh một chút. Bóng đêm đen nhánh, ma tộc trong doanh địa một mảnh yên tĩnh, chỉ có mấy đội tuần tra binh lính tới tới lui lui. Hai người thi triển thân pháp huyền kỹ, thực nhẹ nhàng mà tiến vào này đó binh lính tầm mắt góc chết, trộm rời đi doanh địa. Chương 4458 trận phù rốt cuộc ở nơi nào? 10. Hảo. Hiện tại hướng chính đông phương hướng 500 mễ, lại chuyển hướng phương nam. Nha, phía trước có tòa tiểu đồi núi. Nếu không trước vòng qua đi. Hoàng Nguyệt Ly từ trong không gian lấy ra Phượng Vũ trận bàn, thật cẩn thận mà thác ở lòng bàn tay, nhìn mặt trên Phượng Hoàng Linh Vũ chỉ hướng phương hướng, điều chỉnh hai người đi tới phương hướng. Lê Mặc Ảnh trước sau lấy người bảo vệ tư thái đi theo nàng phía sau, lãnh lệ mắt đen hơi hơi nheo lại, cảnh giới mà quan sát đến bốn phía tình huống. Bất quá, bọn họ vận khí phi thường không tồi. Doanh địa chung quanh phi thường an tĩnh, đừng nói ma tộc, ngay cả một con linh thú cũng chưa gặp gỡ quá. Hai người một đường thông suốt không bị ngăn trở, thực mau, liền đến đạt một tòa vứt đi nhà cỏ phía trước, ngừng lại. Hoàng Nguyệt Ly nhìn thoáng qua trên tay trận bàn, mở miệng nói, Phượng Vũ Kim đồng hồ vẫn luôn không ngừng đánh chuyển, vô pháp phán đoán phương hướng, xem ra, chúng ta hẳn là đã khoảng cách mục đích địa rất gần rất gần. Lê Mặc Ảnh tầm mắt ở nhà cỏ phía trước đảo qua, khe như mày, này nhà cỏ thoạt nhìn tương đương nhiều năm phân, hơn nữa, trước cửa tích hôi như vậy hầu, hẳn là rất nhiều năm đều không có người đặt chân qua, ngươi xác định đây là Thụy Giang dùng để tàng bảo địa phương sao. Nhà cỏ rách nát điểm nhi, này đảo không xem như quá lớn vấn đề, đi qua nhiều như vậy bí cảnh, Lê Mặc Ảnh đương nhiên biết, rất nhiều bảo vật sẽ giấu ở loại này không chớp mắt địa phương. Chỉ là, cửa như vậy nhiều cơ hội liền rất có vấn đề. Nếu giống bọn họ lúc trước phỏng đoán như vậy, Thụy Giang mỗi lần sử dụng trận phù lúc sau, đều đem trận phù tàng đến nơi đây, kia khẳng định yêu cầu thường xuyên ở phụ cận ra vào, bên ngoài thoạt nhìn không nên như vậy hoang vắng. Hoàng Nguyệt Ly chớp chớp mắt, ngươi nói được có đạo lý, bất quá, ta cho rằng này chung quanh nhất định bố trí cái gì chướng mắt dùng trận pháp, che giấu phụ cận chân thật chẳng huống. Hơn nữa, chúng ta hiện tại nhìn đến nhập khẩu, cũng chưa chắc là thật sự nhập khẩu. Phu quân, ngươi trước tiên lui sau 10 mét. Nghe được Hoàng Nguyệt Ly mệnh lệnh, Lê Mặc Ảnh lập tức chiều lui về phía sau khai vài bước. Bất quá, cũng không có 10 mét như vậy xa. Hắn tùy thời chuẩn bị, một khi có cái gì nguy hiểm phát sinh, liền phải bảo vệ tốt chính mình nữ nhân, tự nhiên không thể ly đến quá xa. Hoàng Nguyệt Ly đoán được tâm tư của hắn, có chút bất đắc dĩ, lại có chút ngọt ngào, không có nói thêm nữa, chỉ là một tay nâng trận bản, một tay kia năm ngón tay hơi khúc, đối với ánh trăng chiếu xuống tới phương hướng, bắt đầu bay nhanh mà tính toán lên. Lê Mặc Ảnh không nói một lời, ngay cả hô hấp đều phóng nhẹ, lẳng lặng mà ở bên cạnh chờ đợi. Hoàng Nguyệt Ly vòng quanh nhà cỏ đi rồi 3 vòng, thay đổi cái phương hướng, lại đi rồi 3 vòng. Cuối cùng, rốt cuộc ngừng lại. Tấm tắc, nếu là ta không tính sai nói, chúng ta trước mắt cái này, chính là cái thật lớn phòng ngự trận pháp. Hơn nữa thiết kế đến thật sự quá xảo diệu, thật sự làm người xem thế là đủ rồi a. Trận pháp hoàn mỹ lợi dụng chung quanh hoàn cảnh, lại cùng nhà cỏ phía dưới một đạo linh mạch hoàn mỹ kết hợp ở bên nhau, mượn dùng linh mạch chung năng lượng, liền tính không có người giữ gìn, cũng có thể thông thuận mà vận chuyển thượng vào năm. Nay tuyệt đối không phải Thụy Giang có thể bố trí ra tới, hẳn là hắn trong lúc vô tình phát hiện một chỗ thượng cổ cường giả động phủ đi. Mà cái này trận pháp, không chỉ có chướng mắt công năng, hơn nữa, có rất cường đại phản kích tác dụng, nếu không có tìm được nhập khẩu, liền mạnh mẽ xâm nhập, nhất định sẽ lọt vào trận pháp phản vệ, căn bản đừng nghĩ tiến vào nhà cỏ một bước. Con hảo chúng ta không có xông vào đi vào. Tình huống nghe tới phi thường hung hiểm. Nhưng là, Lê Mặc Ảnh lại một chút không khẩn trương, còn lộ ra vài phần ý cười, bất quá, này không làm khó được nhà ta nương tử đi. Chương 4459 trận phù rốt cuộc ở nơi nào? 11. Hoàng Nguyệt Ly khỏe miệng hơi hơi gợi lên, đó là đương nhiên, cũng không nhìn xem ngươi nương tử ta là ai. Miệng nàng thượng nói được phi thường nhẹ nhàng, nhưng là, hành động chi gian vẫn như cũ phi thường cẩn thận. Thật cẩn thận mà xem xét một chút quanh thân tình huống, lại lần nữa tính toán một lần nghiệm chứng, cuối cùng, mới giơ tay, ở không trung đánh ra hảo liên tiếp pháp quyết. Nhàn nhạt màu đen hơi thở ở nàng ngón tay gian tràn ra, ta khí nhập vào cơ thể mà ra, hướng tới nhà cỏ chung quanh 4 cái phương hướng phiêu tán mà đi. Khoảng cách nhà cỏ còn có không đến 10 mét khoảng cách là lúc, này vài cổ năng lượng cố nhiên như là đụng phải cái gì, lập tức dừng lại. Ngay sau đó, ầm vang một tiếng vang lớn. Tùy theo mà đến, là một cổ kịch liệt năng lượng phản phệ, Hoàng Nguyệt Ly tà khí bị thành lần mà bắn ngược trở về, màu đen bụi mù quần quận quay cuồng, hướng tới 2 người mánh phát mà đến. Lê Mặc Ảnh nhanh tay lẹ mắt, một phen chế trụ Hoàng Nguyệt Ly eo thon, mang theo nàng bạo lui mấy trăm mễ. Hảo, đã không có nguy hiểm, Mặc Ảnh, người trước buông ta ra. Khói đen đã tan đi, nhưng phía sau nam nhân còn không chịu buông tay, Hoàng Nguyệt Ly ra tiếng thúc giục, đồng thời, tay nhỏ ở nhà mình phu quân cường tráng hữu lực cánh tay thượng đầy đầy. Chính là, Lê Mặc Ảnh vẫn là không chút sức mẻ, hắn đen đặc mày kiếm nhíu lại, như vậy nguy hiểm, ngươi vẫn là không cần lấy thân phạm hiểm. Liên tính vô pháp đột phá cái này trận pháp cũng không có gì, chúng ta lại nghĩ cách, ngươi không cần như vậy mạo hiểm. ta không có mạo hiểm. Hoàng Nguyệt Ly mềm máu, nỗ lực hướng khẩn trương quá độ nam nhân giải thích, ta đã có biện pháp phá giải cái này trận pháp, vừa rồi chỉ là thử một chút mà thôi. Tuy rằng, ra như vậy một chút nho nhỏ ngoài ý muốn, nhưng là, ta hiện tại càng hiểu biết trận pháp quy luật vận hành, tiếp theo, nhất định sẽ không có vấn đề. Lê Mặc Ảnh nhíu mày nhìn nàng, rõ ràng không mấy tin được. Hoàng Nguyệt Ly gấp đến độ thẳng dậm chân, ta nói thật. Không tin, ngươi xem bên kia. Nàng vươn tay cánh tay, chỉ hướng về phía nhà cỏ phương hướng. Lê Mặc Ảnh quay đầu vừa thấy, không khỏi nao nao. Nguyên bản nhà cỏ chung quanh là trống không một vật, chỉ có mấy đôi rơm rạ, lộn xộn mà chất đống. Nhưng mà hiện tại, nhà cỏ chung quanh trống rỗng xuất hiện một vòng màu đen tường vây, đem toàn bộ nhà cỏ tất cả đều che đậy, tường vây như là bị nào đó vô hình năng lượng bao vây lấy, theo chung quanh thiên địa huyền lực dao động, không ngừng mà giật tràn ra một tia hắc khí, ở mờ nhạt ánh trăng chiếu xạ dưới, thoạt nhìn có loại âm u lanh cảm giác, tương đương khiếp người. Này chỗ di tích, hẳn là nào đó ma tộc cường giả lưu lại, ngay cả phòng ngự trận pháp đều là dựa vào ma khí tới điều khiển. Khó trách, Thụy Giang có thể yên tâm mà đem trí bảo cất chứa ở chỗ này, cảm thấy so đặt ở hắn bên người càng thêm an toàn. Lê Mặc Ảnh nhìn trước mắt đứng sừng sững màu đen tường vây, như suy tư gì mà nói. Tuy rằng hắn không phải nhà mình tiểu hồ ly lợi hại như vậy linh khí sư, nhưng làm vân lân tộc thiếu chủ, đọc quá vô số gia tộc mê tàng thượng cổ điển tịch, ánh mắt còn là phi thường lợi hại. Trận thuật cũng không phải thần tộc cùng nhân tộc đặc biệt năng lực, ma tộc ma khí cũng có thể dùng để điều khiển trận pháp. Hơn nữa, lấy ma khí điều khiển trận pháp, cũng chỉ có thể dùng ma khí tới phá giải. Nếu thần tộc cường giả muốn lấy tự thân huyền lực mạnh mẽ đột phá, không chỉ có sẽ lọt vào vài lần phản phệ. Hơn nữa, chỉ có thể đem toàn bộ trận pháp trong ngoài sở hữu đồ vật toàn bộ phá hư, căn bản không có khả năng được đến bên trong bảo vật. Bởi vậy, cái này tàng bảo địa đối Thụy Giang tới nói, tuyệt đối an toàn đáng tin cậy. Chương 4460 ngoài ý liệu, 1. Thụy Giang chỉ sợ nằm mơ cũng sẽ không nghĩ đến, trên đời này thế nhưng còn có Lê Mặc Ảnh cùng Hoàng Nguyệt Ly như vậy hai cái yêu nghiệt, thân là thượng cổ thần tộc tuyệt thế thiên tài, lại tu luyện tà tu công pháp. Trên người tà khí còn trải qua rất nhiều lần rèn luyện, cùng ma tộc ma khí không sai biệt mấy. Bọn họ không chỉ có thể kích hoạt trận pháp, hơn nữa, còn có đủ thực lực cùng tầm mắt, từ ngoại giới đột phá đi vào. Hoàng Nguyệt Ly thừa dịp Lê Mặc Ảnh phát ngốc thời điểm, ở ngực hắn đẩy một chút, từ trong lòng ngực hắn rời đi, lại lần nữa đi hướng nhà cỏ phương hướng. Có thượng một lần suýt nữa bị phản vệ kinh nghiệm, Hoàng Nguyệt Ly thần sắc càng thêm ngưng trọng. Lê Mặc Ảnh nhìn nàng lại vòng quanh màu đen tường vây đi rồi vài vòng, không biết sao lại thế này, trong lòng đống nhiên dâng lên một loại dự cảm bất tường. Hắn lập tức cảnh giác lên. Làm thân thức cường đại thần cấp thiên tài, hắn cùng Hoàng Nguyệt Ly đối với nguy cơ dự cảm đều là phi thường nhạy bén, rất ít sẽ phán đoán sai lầm. Chính là, hắn ngó trái ngó phải, đều không cảm giác được chung quanh có cái gì nguy hiểm, càng không dám tùy tiện ra tiếng đánh gãy Hoàng Nguyệt Ly tính toán. Chỉ có thể nắm chặt trong tay chuôi kiếm, càng thêm chuyên chú mà ngưng thần đề phòng. Qua mau một canh giờ, Hoàng Nguyệt Ly dưới chân quy luật nện bước đống nhiên đình chỉ. Nàng đứng ở nhà cỏ chính phía trước, hít sâu một hơi, đôi tay đồng thời nâng lên, bay nhanh mà đánh ra thủ quyết. Nàng tốc độ phi thường mau, ở ngắn ngủn mấy tức thời gian, liền biến hóa mấy chục cái thủ quyết. Màu đen tả khí lượn lờ ở nàng trắng nón như ngọc ngón tay chi gian, thoạt nhìn có loại thần bí lại âm lãnh mỹ cảm. Này đó tà khí một tia mà xông vào màu đen trận pháp tường ngoài bên trong, mỗi lần dung hợp, tường vây ngoại đều sẽ phát ra một trận quang mang chói mắt, một đám rõ ràng trận pháp ấn ký hết đợt này đến đợt khác, không ngừng mà hiện hiện ra. Lê Mặc Ảnh vẫn luôn thực khẩn trương mà nhìn chằm chằm Hoàng Nguyệt Ly mỗi một cái rất nhỏ động tác, sợ phá trận trong quá trình sẽ có cái gì ngoài ý muốn phát sinh. Nhưng mà, lúc này đây, hắn tựa hồ đã đoán sai. Hoàng Nguyệt Ly bay nhanh mà biến hóa thượng trăm cái thủ quyết, nhà có bên ngoài tường vây nhan sắc cũng từ nửa đêm đen đặc một chút biến đạm, thẳng đến biến thành một vòng nhàn nhạt xương đen, hướng khắp nơi phiêu tán mở ra. Toàn bộ quá trình đều phi thường thuận lợi, liền một chút phản phệ dấu hiệu đều không có. Cuối cùng, Hoàng Nguyệt Ly tụ tập khởi trong cơ thể tà khí, đồng nhiên chiều nhà cỏ chính phía trước chém ra một trường. Một trận kịch liệt chấn động truyền đến, mặt đất không ngừng mà trước sau đong đưa. Chờ đến chấn động đỉnh chỉ lúc sau, nguyên bản đứng lặng ở hai người trước mặt nhà cỏ biến mất, thay thế, là một viên cao ngất trong mây che trời cự mục, cự mục chính phía trước, còn có một phiến đồng thau đại môn. Đại môn lúc này đã là mở ra trạng thái, lộ ra bên trong tựa hồ sâu không thấy đáy đen nhánh thông đạo. Này, hẳn là chính là động phủ nhập khẩu. Hoàng Nguyệt Ly lộ ra hưng phấn, thật tốt quá. Không nghĩ tới sẽ như vậy thuận lợi, lần đầu tiên tiếp xúc ma tộc cường giả bố trí trận pháp, liền nhẹ nhàng thu phục. Nói còn chưa dứt lời, nàng liền cảm giác được trên trán truyền đến một trận ấm áp xúc cảm. Lê Mặc Ảnh đã đi tới, giơ tay lau nàng trên trán chảy ra mồ hôi, khỏe miệng hơi hơi mỉm cười, túi đầu ở nàng bên môi hôn một cái. Ân, ta liền biết ta nương tử ở thiên phú chắc tuyệt, không có ngươi chỉ không được sự tình. Nói như vậy, liền quá khoa trương. Hoàng Nguyệt Ly bị hôn trộm một chút, lại bị một đốn khích lệ, có điểm mặt đỏ, chạy nhanh nói sang chuyện khác, cái kia. Ta tiếp theo liền phải tiến vào động phủ. Chương 4461 ngoài ý liệu, 2. Lê Mặc Ảnh gật gật đầu, hảo, chúng ta hiện tại liền đi xuống đi. Hắn bước ra bước chân, đang muốn cùng Hoàng Nguyệt Ly đi cùng một chỗ, không nghĩ tới, Hoàng Nguyệt Ly dưới chân không núp đích, còn vươn tay phải che ở hắn trước ngực. Từ từ, phu quân, ta vừa rồi nói chính là ta tiến vào động phủ, ngươi cũng đừng đi vào. Lê Mặc Ảnh lập tức nhíu mày, cái gì? Ngươi muốn một người đi vào? Không được, ngươi lại không phải không biết, loại này thượng cổ lưu truyền tới nay di tích, cái gì đều có khả năng xuất hiện, là nguy hiểm nhất bất quá. Ta như thế nào có thể yên tâm làm ngươi một người đi xuống? Hoàng Nguyệt Ly cười tủm tỉm mà nhìn hắn, duỗi tay vô vô nam nhân bả vai, nỗ lực trấn an nhà mình phu quân. Phu quân, ngươi ý tứ ta đều minh bạch, ta không phải một hai phải cậy mạnh, mà là cần phải có cá nhân ở cửa phụ trách trông chừng A. Ngươi ngẫm lại, cái này động phủ chính là Thụy Giang dùng để tàng như vậy quan trọng bảo vật, này cũng đã nói lên, hắn tùy thời khả năng đến nơi đây tới lấy đi trận phủ. Vạn nhất chúng ta ở bên trong thời điểm, hắn đột nhiên lại đây, chúng ta đã có thể giữ nhiều lành ít. Nghe được lời này, Lê Mặc Ảnh nao nao, đôi mắt mị lên. Hắn không thể không thừa nhận, Hoàng Nguyệt Ly nói được phi thường có đạo lý. Bình thường tới nói, trộm đồ vật thời điểm, khẳng định cần phải có người trông chừng. Bằng không, động phủ chủ nhân đột nhiên đã trở lại, hoàn toàn có thể đem vào nhà hành trộm hai cái tiểu tặc đương trường bắt được. Tuy rằng Thụy Giang hẳn là cũng coi như không thượng là động phủ chủ nhân, nhưng là, hắn đối cái này động phủ bên trong cơ quan hiểu biết, khẳng định so với bọn hắn hai cái hiếu thắng, thật sự bị hắn tới cái bắt ba ba trong giỏ, bọn họ hai người khẳng định sẽ phi thường nguy hiểm.